Chân Linh Cửu Biến chương 429 tới chương 446. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi tiễn năm người đồng bạn của Tằng Vũ đi, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mười mấy món đồ từ động phủ bày trên đất. Lục Bình không chút khách khí, một mình xem hết tất cả các món đồ trước tiên. Kiều Duy Kiệt và chân nhân Thủy Tú tuy sắc mặt có chút khó coi nhưng không ai nói gì. Lúc này, qua cuộc tranh tài ngắn ngủi vừa rồi, thực lực của Lục Bình không nghi ngờ gì đã được mọi người công nhận. Việc Lục Bình được chọn đồ trước chính là biểu hiện của sự công nhận đó. Khi Lục Bình ngồi lại chỗ của mình, trong tay hắn đã cầm 3 món đồ, trong đó có cả tảng đá đen mà chân nhân Dương Tam Dương ban đầu định đoạt lấy. Thấy tảng đá đen bị Lục Bình cầm đi, khóe mắt chân nhân Dương Tam Dương rõ ràng giật giật, nhưng không nói gì thêm. Lục Bình ném một bình đan dược trong tay cho Tằng Vũ, nói, bình đan dược này đối với bản chân nhân đã vô dụng, nhưng đối với việc tu luyện sau này của ngươi lại khá hữu ích. Lúc này, sự cầm cố trên người Tằng Vũ đã được Lục Bình giải trừ. Khôi phục được quyền kiểm soát cơ thể, Tằng Vũ vẫn cẩn thận đứng trong phòng, không dám để lộ một tia cảm xúc nào trên mặt. Sau Lục Bình, Kiều Duy Kiệt chọn vài món đồ khác. Tiếp theo là chân nhân Thủy Tú và chân nhân Tiền Thụ của Hải Ngu Tông. Sau khi chân nhân Hàng Phi của Phi Vũ phái chọn thêm 2 món đồ nữa, 3 món còn lại chỉ là một ít linh tài thượng phẩm thông thường và đang dược dung huyết kỳ. Những thứ này chân nhân Dương Tam Dương tự nhiên không để vào mắt, chỉ tiện tay thu dọn. Trong lúc mọi người chọn đồ, Lục Bình chỉ im lặng chờ đợi. 3 món đồ hắn chọn lúc trước, ngoài một bình đan dược cố ý chọn cho Tằng Vũ, 2 món còn lại là tảng đá đen tên Xích Viêm Thạch, một kỳ vật trời đất thuộc tính hỏa. Khác với những kỳ vật thuộc tính hỏa khác tồn tại dưới dạng hỏa chủng, Xích Viêm Thạch bản thân không phải là hỏa chủng, nhưng nó có một đặc tính kỳ lạ là có thể tạm thời nâng cao phẩm chất của các hỏa chủng khác. Các phương pháp tương tự, Lục Bình cũng biết vài loại, ví dụ như dùng linh tài thuộc tính một làm nhiên liệu, hoặc dùng linh thạch thi triển bạo linh quyết, đều có thể làm tăng uy lực của hỏa chủng. Nhưng những thủ đoạn này chỉ làm tăng uy lực chứ không phải cấp bậc. Khối Xích Viêm Thạch này thì khác, khi phối hợp sử dụng với hỏa chủng, nó có thể nâng uy lực của hỏa chủng lên một bậc cho đến khi bị hỏa chủng thiêu đốt hết. Dù Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa dưới sự hỗ trợ của linh thạch cũng có thể tăng uy lực lên một bậc, nhưng đó là đặc tính của riêng nó. Các hỏa chủng khác nếu không có Xích Viêm Thạch thì không thể nào có được công năng này. Lục Bình cầm khối Xích Viêm Thạch trong tay, có chút do dự. Nếu đem Xích Viêm Thạch thu vào Thất Bảo Lôi Hồ, uy lực của loại kỳ hỏa đã thu thập được trong đó chắc chắn sẽ tăng mạnh, nhưng số lượng hỏa chủng sẽ không tăng, vẫn chỉ có một đạo kỳ hỏa. Suy nghĩ một chút, Lục Bình vẫn tạm thời thu Xích Viêm Thạch vào, không bỏ vào Thất Bảo Lôi Hồ. Món đồ còn lại là một linh tài nhị đẳng thượng phẩm, cũng là bảo vật Lục Bình định dùng để nâng cao chất liệu của Kim Lân Kiếm. Sau khi được Lục Bình nâng cấp thành thông linh pháp bảo, chất liệu của Kim Lân Kiếm đã khó có thể đảm bảo cho việc tiếp tục nâng cao phẩm chất. Nếu muốn khắc thêm đạo thông linh bảo cấm thứ 5, thứ 6, cần phải nâng cấp chất liệu của chính nó. Lúc trước Lục Bình chọn một khối thủy tinh ngọc lớn trong bảo khố của Thiên Tuyết lão tổ cũng là vì mục đích này. Bây giờ, hắn lại phát hiện trong số linh tài mà bọn Tằng Vũ tìm được trong động phủ có tồn tại ngọc bích, đây cũng là một linh tài nhị đẳng có thể dùng để nâng cao phẩm chất của Kim Lân Kiếm. Có 2 loại linh tài này trong tay, Lục Bình khá chắc chắn có thể nâng phẩm chất của Kim Lân Kiếm lên mức chịu được đạo thông linh bảo cấm thứ 5. Đạo thứ 6 có lẽ vẫn còn hơi miễn cưỡng, dù sao Lục Bình cũng biết khá ít về luyện khí, cần phải hỏi Trần Luyện sau mới biết được. Sau khi chân nhân Dương Tam Dương cuối cùng thu dọn 3 món đồ còn lại, chân nhân Thủy Tú mới cười nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên mau chóng đến động phủ thì hơn. Mọi người đều biết loại chuyện này sợ nhất là xảy ra sự cố, liền một nhóm 7 người rời khỏi phòng, vội vã đi ra ngoài đảo Hoàng Vũ. Tại một vùng biển sâu nào đó, đột nhiên vang lên từng tiếng kêu trong trẻo. Một chấm đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên mặt biển xa xa. Chấm đen có tốc độ cực nhanh, tiếng kêu vừa truyền đến, nó đã bay đến gần. Đó là một con chim loan khổng lồ, bộ lông 2 màu xanh hồng khiến nó trông vô cùng uy phong lẫm liệt. Chim loan bay đến vùng biển này, lượn vòng 2 vòng như đang xác định điều gì đó, sau đó 2 bóng người đột nhiên xuất hiện trên lưng nó, rồi từ từ bay xuống. Tằng Vũ đứng sau Lục Bình. Thần niệm của Lục Bình quét qua đáy biển xung quanh, thuận miệng hỏi, chính là ở đây sao? Tằng Vũ cung kính đáp, chính là ở đây. Bọn vãn bối chính là ở đây truy sát một con yêu thú, tình cờ phát hiện ra động phủ đó dưới đáy biển. Lục Bình gật đầu, đứng trên mặt biển không động đậy. Con chim loan khổng lồ 2 cánh sải rộng đến 10 trượng trên bầu trời đột nhiên líu lo 2 tiếng, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một con chim nhỏ xinh đẹp dài hơn 1 thước, 2 màu đỏ xanh, đậu trên vai Lục Bình hóc líu lo. Tiếng hóc lanh lảnh truyền đi xa trên mặt biển. Những yêu thú tuần tra trong vùng biển này nghe thấy tiếng hóc của chim nhỏ như nhận được tín hiệu gì đó, vội vàng tránh đi. Một lát sau, trên bầu trời lại có vài đạo độn quang nhanh chóng bay về phía Lục Bình. Sau khi độn quang hạ xuống, chân nhân Thủy Tú, Kiều Duy Kiệt và 5 người khác hiện ra. Mọi người nhìn con chim nhỏ trên vai Lục Bình, mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời nhìn Lục Bình với ánh mắt càng thêm kiên dè. Chân nhân Thủy Tú cười nói, yêu sủng của Lục sư huynh tốc độ thật nhanh, chúng ta theo không kịp. Lục Bình cười cười, không nói gì thêm, chỉ xuống mặt biển, động phủ hẳn là ở dưới đáy biển. Nếu mọi người đã đến đủ, vậy bắt đầu thôi. Lục Bình vừa dứt lời, cả người hắn cùng Tằng Vũ bên cạnh đột nhiên hóa thành hai dòng nước, chui vào biển rồi biến mất. Mọi người nhìn nhau, cũng không dám chậm trễ, mỗi người thi triển thủ đoạn của mình. Thân hình chân nhân Thủy Tú nổ tung, hóa thành một làn hơi nước lao thẳng xuống biển. Kiều Duy Kiệt nhìn nơi Lục Bình và Thủy Tú vừa lặn xuống, cười lạnh hai tiếng khà khà, rồi thân hình trực tiếp đâm xuống biển. Một tiếng vang lớn kèm theo một cục nước bắn lên trời, khi mặt biển lặn lại, đã không còn thấy bóng dáng ông ta. Hàng Phi, Tiền Thụ, Dương Tam Dương ba người cũng lần lượt thi triển thủ đoạn lặn sâu xuống đáy biển. Chỉ cách mặt biển khoảng 10 trượng, đã có một dãy núi ngầm. Mọi người tiếp tục lặn sâu hơn trăm trượng nữa, lúc này mới phát hiện một lối vào động phủ ở một vị trí bí mật trên sườn núi. Khi mọi người vào động phủ hơn 10 trượng, lại phát hiện nước biển bị một tầng quang tráo chặn ở bên ngoài. Mọi người biết đây hẳn là trận pháp của động phủ đang hoạt động, ngăn nước biển tràn vào. Chân nhân Thủy Tú và những người khác vào trong động phủ, lúc này mới phát hiện bên trong lại là một đại sảnh rộng rãi, dường như đã khoét rộng cả lòng núi. Trong lòng núi trống trải, nhìn đại sảnh đã sớm trống không, hiển nhiên những thứ trong đó đã bị Tằng Vũ và đồng bạn vơ vét một lần. Những vật quan trọng cuối cùng cũng đã bị Lục Bình và những người khác cướp đi từ tay họ. Tằng Vũ nhìn đại sảnh trống trải xung quanh, dù cố gắng trấn tĩnh, và từ lời nói của các vị chân nhân cũng có thể nghe ra trong động phủ này hẳn còn có bí mật mà bọn Tằng Vũ chưa phát hiện, nhưng trong mắt vẫn đầy vẻ tò mò, không biết các vị chân nhân này làm sao có thể tìm ra những thứ mà họ không phát hiện được trong đại sảnh trống không này. Tuy nhiên, chưa kịp để Tằng Vũ thỏa mãn ước nguyện, Kiều Duy Kiệt đã liếc nhìn Lục Bình một cái, đầu óc Tằng Vũ như bị một đòn nặng, ý thức nhất thời trở nên mơ hồ. Lục Bình thản nhiên nói, trong vòng 5 ngày, hắn sẽ không tỉnh lại. Kiều Duy Kiệt cười lạnh không nói gì. Chân nhân Thủy Tú cười nói, tu vi thần niệm của Lục sư huynh thật kinh người, đã nói là 5 ngày thì chắc chắn không sai. Thấy Tằng Vũ đã ngã xuống đất bất tỉnh, chân nhân Hàng Phi dậm chân một cái, cả ngọn núi rung chuyển trong tiếng ầm ầm như động đất. Mặt đất cách đó mấy trượng đột nhiên sụp xuống, một cửa động đen ngòm xuất hiện trước mặt mọi người, đồng thời một luồng linh khí nồng đậm từ đó phun ra. Mọi người đều mừng rỡ, tiến về phía cửa động. Lục Bình không đi cùng mọi người, mà tiện tay kết vài đạo ấn quyết. Một quần sáng lam từ lòng bàn tay hắn tràn ra, bao bọc lấy Tằng Vũ đang bất tỉnh dưới đất. Sau đó, quần sáng dần dần nhạt đi cho đến khi biến mất, và Tằng Vũ trên mặt đất cũng biến mất không còn tăm hơi. Lục Bình dùng thần niệm dò xét mặt đất dưới chân một lần, lúc này mới hài lòng đi vào cửa động. Cửa động dưới đất là một cầu thang dốc xuống. Hai bên vách tường được khảm những viên đá lấp lánh như sao, tuy mờ ảo nhưng cũng đủ để soi sáng lối đi. Lục Bình xuống hết cầu thang, trước mắt hắn là một quần thể kiến trúc dưới lòng đất gồm vài tòa cung điện hợp lại. Nơi đây mới là vị trí hạt nhân thực sự của động phủ này. Lục Bình và những người khác chính là từ những món đồ tạp nham của đồng bạn Tằng Vũ mà phát hiện ra những tàn dư cấm chế phức tạp, từ đó suy đoán rằng trong động phủ này tất có động thiên khác. Toàn bộ quần thể kiến trúc được bao bọc bởi một tòa trận pháp. Hơn nữa, bên trong trận pháp, các công trình, đường hầm, vườn tược đều được bảo vệ bởi từng lớp cấm chế đủ màu sắc. Rõ ràng, muốn có được lợi ích từ quần thể kiến trúc này, Lục Bình và những người khác không chỉ phải đột phá hộ phủ đại trận, mà còn phải phá giải vô số cấm chế. Cấm chế và trận pháp lại khác nhau. Trận pháp giống như một bức tường thành bảo vệ động phủ, còn cấm chế lại giống như các loại cơ quan cạm bẫy được bố trí trong các công trình, đường hầm. Một động phủ bị phá vỡ hộ phủ đại trận, cũng giống như một tòa thành bị phá vỡ tường thành. Nhưng cũng như những kẻ xâm lược đã phá vỡ tường thành sẽ phải đối mặt với những cuộc chiến đường phố còn khốc liệt hơn, các tu sĩ ngoại lai phá vỡ hộ phủ đại trận cũng phải đối mặt với những cấm chế phức tạp, chằng chịt, thậm chí rút dây động rừng. Lục Bình đến gần hộ phủ đại trận, phát hiện trên trận pháp đã có 3 chỗ bị phá vỡ. Những chỗ đó lúc này đang từ từ khép lại dưới sự vận hành của đại trận, hiển nhiên là kiệt tác của bọn Kiều Duy Kiệt đã đến trước. Lục Bình suy nghĩ một chút liền hiểu ra 3 cửa động này hẳn là do Kiều Duy Kiệt và Hàng Phi, Tiền Thụ và Dương Tam Dương, cùng với một mình chân nhân Thủy Tú mở ra. Lục Bình tự nhiên sẽ không đi theo 3 lỗ hổng này vào trong. Không cần nghĩ cũng biết, 3 lỗ hổng này sau khi bị mở ra, liền bị bố trí rất nhiều cấm chế cạm bẫy để phòng ngừa những tu sĩ đến sau đi đường tắt của người đi trước. Một khi Lục Bình đi vào, sẽ lập tức bị tu sĩ mở đường trước đó phát hiện và coi là kẻ địch, hơn nữa còn phải đối mặt với những cấm chế cạm bẫy và mai phục mà họ đã bố trí lại. Như vậy, ngược lại sẽ làm chậm trễ thời gian thăm dò động phủ của Lục Bình. Lục Bình suy nghĩ một chút, trước tiên thả đại bảo từ hoàng kim ốc trước ngực ra. Cái mỏ nhọn của đại bảo với mấy sợi râu dài cọ cọ xuống đất, hai chân trước béo ú miễn cưỡng cào cào hai cái, rồi quay lại kêu chích chích với Lục Bình. Lục Bình không ngoài dự liệu gật đầu. Mặt đất ở đây đã bị trận pháp giam cầm, hiển nhiên đại bảo không thể dùng địa độn để vào trong trận pháp được nữa. Lục Bình chỉ tay về một vị trí trên đại trận, một đạo hàn băng lôi trắng xóa giáng xuống. Vị trí bị đánh trúng trên trận pháp lập tức bị đóng băng, sau đó dần dần nứt ra. Lục Bình lại liên tiếp giáng xuống hai đạo hàn băng lôi nữa, vòng bảo hộ của trận pháp nứt vỡ ra một lỗ hổng. Lục Bình bước vào trong, phía sau là một con chuột bé ú. Sau khi Lục Bình và đại bảo vào trong trận pháp, chỗ vỡ bị sương lạnh bao phủ từ từ lại nổi lên linh quang, sương lạnh dần dần tan đi. Vòng bảo hộ bị tổn hại cũng giống như ba cửa động bị xuyên thủng lúc trước, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Vào trong trận pháp, linh khí trở nên đậm đặc hơn. Quy mô của cung điện dưới lòng đất này không quá lớn, hoàn toàn không thể so với Trọng Huyền động phủ lúc trước. Nhưng theo tiếng chích chích của đại bảo, nồng độ linh khí ở đây cũng tương đương với 5-6 linh mạch cỡ nhỏ. Đại bảo lại cào cào mấy cái xuống đất, chỉ đành bất đắc dĩ đi theo sau Lục Bình. Rõ ràng ngay cả mặt đất bên trong trận pháp cũng đã bị giam cầm. Điều này khiến đại bảo, nhân vật luôn đi đầu trong các cuộc tìm kiếm của Lục Bình, cảm thấy rất bối rối. Dù Lục Bình đã vào trong trận pháp, nhưng các cấm chế xung quanh vẫn cản trở thần niệm dò xét của hắn. Tuy nhiên, từ tiếng nổ vang vọng từ các hướng, có thể thấy những người khác đã sớm không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu phá trận. Lục Bình vừa định đi về phía trước, đại bảo đã cắn ống quần hắn dưới chân. Lục Bình quay người đi theo đại bảo sang bên cạnh hai bước, vài luồng sáng xám kết thành một mạng lưới cấm chế như mạng nhện, che kín tầm mắt hắn. Lục Bình dùng thần niệm tỉ mỉ quan sát màn sáng cấm chế trước mắt, đồng thời trong mắt lóe lên ánh sáng xanh. Chỉ một lát sau, Lục Bình liên tiếp bấm ra vài đạo pháp quyết trong tay, một tầng màn sáng trước mặt hắn liền tắt ngấm, nhưng hai tầng màn sáng khác vẫn lấp lánh. Lục Bình suy nghĩ tỉ mỉ một chút, lại biến hóa vài đạo thủ quyết khác, tầng màn sáng thứ hai cũng dần dần nhạt đi. Lục Bình lại dùng một đạo ấn tay kèm theo một quần sáng lam chấn động, tầng màn sáng thứ hai mới được phá giải. Nhưng đến tầng màn sáng thứ ba, Lục Bình liên tục biến hóa mấy đạo ấn tay khác nhau mà vẫn không thể giải trừ được. Những pháp quyết phá giải cấm chế này một phần là do được Lương Huyền Phong chân nhân chỉ điểm, phần lớn là do Lục Bình tự mình phỏng đoán từ viên ngọc giản màu tím thần bí lấy được ở đảo Phi Linh năm xưa. Những cấm chế thuật thần bí học được này đã giúp Lục Bình thu hoạch rất nhiều trong chuyến đi Trọng Huyền động phủ. Trong động phủ này, tuy cũng có chút tác dụng nhưng rõ ràng không được thuận buồm xuôi gió như trước. Bất đắc dĩ, Lục Bình xòe tay, năm đạo kiếm khí mạnh mẽ từ ngón tay bắn ra, xoay lượn trên không trung, khuấy động tầng màn sáng thứ ba, lập tức xé nát nó. Lục Bình nhìn vật sau màn sáng, cũng có chút thích thú. Tổng cộng 24 chậu san hô cao thấp khác nhau, hình thái đa dạng, màu sắc sặc sỡ được xếp đặt trên mặt đất. Những chậu san hô này đa phần là những bảo vật phải trải qua ít nhất mấy ngàn năm trong biển rộng mới có thể hình thành, là tinh hoa của nhiều loại linh tài ngưng tụ lại. Vì vậy, chúng không thể trực tiếp dùng để luyện chế các loại pháp khí, nhưng trong tay luyện khí sư lại có thể tách ra được lượng lớn nguyên liệu linh tài quý hiếm, rồi dùng những nguyên liệu đó để luyện chế lại pháp khí, pháp bảo. Hơn nữa, vì những chậu san hô này có niên đại lâu đời, đã trưởng thành, tinh hoa linh tài chứa trong đó phần lớn đã đạt đến cấp bậc linh tài thượng phẩm, hoàn toàn có thể dùng để luyện chế các pháp khí thượng phẩm khác sau khi tách ra. Khi Lục Bình thu 22 cây vào nhẫn trữ vật, hai cây cuối cùng lại một lần nữa khiến hắn vui mừng. Hai cây san hô này so với 22 cây kia còn thấp lùn hơn một chút, nhưng linh khí ẩn chứa lại đậm đặc hơn. Lục Bình hai mắt tỏa sáng xanh, một lúc lâu sau mới có chút vui mừng thu trực tiếp hai cây san hô này vào Hoàng Kim Ốc. Linh tài chứa trong hai cây san hô này hiển nhiên đã bị ảnh hưởng bởi thiên địa linh vật mà xảy ra biến dị, trở thành linh tài nhị đẳng thượng phẩm. Tuy nhiên, Lục Bình dùng hết tam thanh chân đồng cũng không thể phát hiện ra dấu vết của thiên địa linh vật trong san hô. Một lúc sau hắn mới nhận ra, những cây san hô này hiển nhiên là do chủ nhân động phủ tìm về. Nếu trong san hô có chứa thiên địa linh vật, chắc hẳn đã sớm bị chủ nhân động phủ lấy đi rồi. Lục Bình quay người tiếp tục đi sâu vào trong động phủ. Lúc này, tiếng nổ của pháp thuật từ các hướng khác liên tiếp vang lên. Lục Bình dựa vào phương hướng phát ra âm thanh và vị trí cửa động đã mở lúc trước, phán đoán rằng hướng có tiếng nổ kịch liệt nhất chính là của Kiều Duy Kiệt và Hàng Phi. Hơn nữa, xem ra tiến độ của hai người này nhanh nhất. Theo sau họ là chân nhân Thủy Tú, chứ không phải Tiền Thụ và Dương Tam Dương. Hướng của chân nhân Thủy Tú lại rất ít khi có tiếng nổ vang lên, thường thường cách một lúc mới có vài tiếng nổ. Và so với hướng có tiếng nổ liên tục, chân nhân Thủy Tú không nghi ngờ gì đã tiến sâu vào bên trong động phủ một khoảng cách. Xem ra vị chân nhân này hẳn là một tu sĩ tinh thông thuật phá giải cấm chế, trước đó vẫn dùng phá cấm thuật để đi, chỉ khi gặp phải cấm chế không thể phá giải mới phải dùng pháp thuật mạnh mẽ phá vỡ, nên mới khiến tiếng nổ từ hướng của nàng có khoảng cách khá dài. Tiến độ chậm nhất là hai sư huynh đệ Tiền Thụ và Dương Tam Dương của Hải Ngu Tông. Hai người này tuy chậm, nhưng việc phá giải cấm chế bằng vũ lực lại rất có nhịp điệu, không giống như Kiều Duy Kiệt và Hàng Phi không tiếc chân nguyên mà đánh loạn xạ vào cấm chế. Rõ ràng hai sư huynh đệ phối hợp rất ăn ý, Lục Bình thầm cảnh giác, đồng thời cũng tăng tốc phá giải cấm chế, đuổi theo những người khác. Trong ngực, Hoàng Kim Ốc tỏa ra kim quang, ba đồng tử 8, 9 tuổi cùng một thiếu nữ 12, 13 tuổi đã xuất hiện sau lưng Lục Bình. Lục Thanh, Lục Hải, Lục Linh theo cha phá giải cấm chế, Cầm Nhi phụ trách phòng thủ các cuộc tấn công từ cạm bẫy khi cấm chế bị phá vỡ. Thực ra, nếu chỉ nói về việc phá giải cấm chế, công kích bùng nổ của chim loan xanh mới là cách nhanh nhất. Nhưng cấm chế phản kích theo đó cũng sẽ mạnh hơn và tầng tầng lớp lớp, khiến Lục Bình mệt mỏi đối phó. Vì vậy, Lục Bình thẳng thắn để ba linh sủng phụ trợ mình phá giải cấm chế. Thực lực hợp lực của ba linh sủng vẫn hơn chim loan xanh đã tiến giai đoán đan 2 tầng. Hơn nữa, công kích của ba linh sủng tuy không bùng nổ và rộng lớn như chim loan xanh, nhưng uy lực không hề yếu. Những cấm chế mà Lục Bình có thể dùng phá cấm thuật trực tiếp giải trừ, còn những cấm chế không thể giải trừ thì ba linh sủng sẽ hợp lực hỗ trợ hắn phá vỡ bằng vũ lực. Cấm chế phản kích theo đó sẽ bị Lục Cầm Nhi ngăn cản. Đại bảo thỉnh thoảng cũng từ dưới đất bay lên một, hai bức tường đất ứng phó, nhưng phần lớn đều bị phá nát dễ dàng. Một người bốn yêu hợp lực tiến lên, chỉ lát sau tiến độ đã vượt qua Tiền Thụ và Dương Tam Dương, áp sát tiến độ của chân nhân Thủy Tú. Đây là trong quá trình tiến lên thỉnh thoảng còn bị đại bảo cản trở, vì phải phá vỡ vài cấm chế hai bên theo yêu cầu của nó. Mà đại bảo lại phát hiện vài vườn linh thảo khô héo trong những cấm chế bị phá ra đó, từ đó thu hoạch được không ít linh thảo ngàn năm, còn có hơn 10 cây 3000 năm may mắn sống sót thì bị Lục Bình tự mình hái xuống. Bố cục trong động phủ dưới lòng đất này cực kỳ chặt chẽ. Xung quanh cung điện ở chính giữa là bốn tòa lầu cát. Hiện tại Lục Bình đang tiếp cận một trong số đó. Lúc này, ở một tòa lầu cát khác, Kiều Duy Kiệt và Hàng Phi đã phá giải cấm chế, tiếng nổ của pháp thuật ngày càng kịch liệt, như thể muốn đánh sập cả lầu cát. Lúc này tiến độ của Lục Bình đã đuổi kịp chân nhân Thủy Tú. Thấy cấm chế trước mặt lầu cát này, Lục Bình trong lòng vui mừng. Hai tay hắn như hồ điệp xuyên hoa, liên tiếp bấm ra 42 đạo ấn tay. Một tiếng ầm vang, màn sáng cấm chế trước mặt Lục Bình đột nhiên sụp về phía sau, một cánh cửa ngũ sắc xuất hiện. Không chờ Lục Bình gọi, đại bảo đã xông vào lầu cát trước một bước. Lục Bình phân phó ba linh sủng canh giữ cửa, rồi mang theo Lục Cầm Nhi theo đại bảo vào trong. Trong lầu cát, dọc theo các bức tường có rất nhiều giá sách, trên đó không chỉ có sách giấy mà còn có rất nhiều mộc giản và một ít ngọc giản. Giữa lầu cát có một cái bàn gỗ bình thường, trên đó có một ấm trà và bốn cái chén. Một trong bốn chén không úp xuống như ba cái còn lại, mà được đặt ngay ngắn bên cạnh bàn, nước trà trong chén đã sớm khô cạn, chỉ còn lại một ít cặn trà và lớp bụi sắp che lấp nó. Bên cạnh chén trà còn có một quyển sách giấy đang mở, trên đó cũng đã phủ đầy bụi, dường như chủ nhân động phủ vào một thời điểm nào đó đang ở trong lầu cát này thưởng trà đọc sách, vui vẻ tự tại. Lục Bình thấy trên lớp bụi dày có một chỗ hơi nhô lên, trong lòng khẽ động, phất tay thổi bay lớp bụi, một viên ngọc giản mỏng manh lập tức lộ ra. Lục Bình vui mừng, vội vàng dùng thần niệm tra xét nội dung ghi trong ngọc giản. Một lát sau, Lục Bình cuối cùng cũng từ từ đặt ngọc giản xuống, rồi trân trọng cất vào nhẫn trữ vật. Sau đó, hắn mới đi vòng quanh các giá sách trong lầu cát. Lúc này, đại bảo lại không biết từ đâu lôi ra một cái bình gốm chạy về phía Lục Bình. Lão phu là Thanh Giản, tu đạo hơn 900 năm, tiến giai pháp tướng kỳ đã hơn 200 năm. Lão phu tự biết mình không có khả năng vượt qua thiên kiếp pháp tướng trung kỳ, nên mấy chục năm qua đã tự làm suy giảm tu vi để kéo dài hơi tàn. Nay tuổi thọ đã cạn, không thể không đối mặt với kiếp số, nếu cứ thế mà vẫn diệt, mong tiểu tử hậu thế sẽ kế thừa y bát của lão phu. Lục Bình đọc được những dòng tin tức này từ một thẻ ngọc được xếp ngay ngắn trên bàn. Rõ ràng, đây là những lời mà vị Thanh Giản lão tổ này vội vàng để lại trước khi đi độ kiếp pháp tướng trung kỳ. Tiếp sau đoạn văn đó là ghi chép về công pháp truyền thừa của Thanh Giản lão tổ, cùng với những tâm đắc và lĩnh ngộ của ông trong quá trình tu luyện. Từ dung huyết kỳ cho đến pháp tướng sơ kỳ, Thanh Giản lão tổ đã nén toàn bộ kinh nghiệm tu luyện hơn 900 năm của mình vào trong một thẻ ngọc. Đồng thời, ông cũng giải đáp vô cùng tường tận những vấn đề có thể phát sinh ở mỗi giai đoạn tu luyện. Mặc dù Lục Bình không thể trực tiếp kế thừa đạo công pháp này, nhưng những tâm đắc và lĩnh ngộ tu luyện kia lại có tác dụng tham khảo cực kỳ quan trọng đối với con đường tu luyện sau này của hắn. Huống hồ, đây là một bộ công pháp có thể tu luyện thẳng đến pháp tướng trung kỳ. Tuy Thanh Giản lão tổ chỉ tu luyện đến pháp tướng sơ kỳ, nhưng nếu mang bộ công pháp này về chân linh phái, nó cũng sẽ trở thành một bộ chân truyền công pháp lừng lẫy, làm tăng thêm nội tình thâm hậu cho môn phái. Trong thẻ ngọc cũng có giải thích sơ qua về tình hình bên trong động phủ, nhưng không giống như phần công pháp truyền thừa được chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, phần giới thiệu về động phủ lại cực kỳ sơ sài. Kể cả đoạn văn ghi lại ở đầu thẻ ngọc, dường như cũng được viết rất vội vàng. Điều này không khỏi khiến Lục Bình hoài nghi, có lẽ lúc đó Thanh Giản lão tổ đang thưởng trà đọc sách trong căn phòng này, thì thiên kiếp pháp tướng trung kỳ đột ngột giáng xuống. Ông không kịp để lại sự sắp xếp tỉ mỉ, liền vội vã đi độ kiếp, và kết quả hiển nhiên là đã tan thành tro bụi trong kiếp số. Lục Bình nhớ lại đống mảnh vỡ tạp vật mà đám người Tăng Vũ thu được trong đại sảnh trong lòng núi trước đó, trong đó có không ít mảnh vỡ của pháp bảo đã bị phá hủy. Trên bề mặt những mảnh vỡ đó vẫn còn lưu lại trận pháp tàn dư của một vài pháp bảo cao cấp. Lục Bình thầm nghĩ, chẳng lẽ những mảnh vỡ pháp bảo này chính là những thứ đã bị hủy hoại khi Thanh Giản lão tổ chống lại thiên kiếp sao? Nếu vậy, nơi độ kiếp của Thanh Giản lão tổ hẳn là chính trong đại sảnh lòng núi. Lục Bình dựa theo những gì Thanh Giản lão tổ đã để lại trong thẻ ngọc truyền thừa, bắt đầu kiểm tra những giá sách, mộc giản, thẻ ngọc và các loại văn hiến khác xung quanh lầu cát. Nhưng khi đến gần, hắn mới phát hiện những cuốn sách bằng giấy đã mục nát thành một đống vụn sau sự bào mòn của thời gian. Sợi tơ nối các mảnh mộc giản cũng đã đứt từ lâu, và phần lớn mộc giản cũng đã mục nát. Chỉ có một phần rất nhỏ vẫn còn có thể nhìn rõ nội dung, nhưng đa số đều là những bản tàn khuyết. Lục Bình suy nghĩ một lát, rồi vẫn cẩn thận đặt tất cả những mộc giản còn đọc được vào trong hộp ngọc để bảo quản, sau đó cất vào những trữ vật. Trên giá sách vẫn còn mấy chục viên thẻ ngọc, tất cả đều là nội tình mà Thanh Giản lão tổ đã tích lũy trong nhiều năm tu đạo. Lục Bình xem lướt qua, số lượng thẻ ngọc tuy ít, nhưng nội dung chứa đựng trong mỗi viên đều vô cùng giá trị. Trong đó, một viên thẻ ngọc ghi lại 5 toa đan dược đoán đan trung kỳ và 3 loại toa đan dược đoán đan hậu kỳ, còn có 2 loại đan dược nửa bước pháp tướng kỳ và 1 loại đan dược pháp tướng kỳ. Điều này khiến Lục Bình phấn chấn hẳn lên. Gần đây, vì tiến độ tu vi trì trệ, Lục Bình đã sớm thu thập các loại toa đan dược phù hợp với mình. 5 toa đan dược đoán đan trung kỳ được ghi trong thẻ ngọc, không có loại nào là hắn đã nắm giữ. Hơn nữa, phương thức luyện đan được tiết lộ trong những toa thuốc này cũng không giống với phong cách luyện đan nhất quán của Bắc Hải. Rõ ràng chúng không phải là đồ vật của Bắc Hải, mà thuộc luyện đan của Bắc Hải lại kế thừa từ Đông Hải, vậy thì những toa đan dược này hiển nhiên cũng không phải của Đông Hải. 2 loại đan dược nửa bước pháp tướng kỳ, một loại dùng cho tu sĩ cấp kim đan ngưng kết, còn loại kia là một loại đan dược có thể trợ giúp đột phá pháp tướng kỳ. Tuy nhiên, loại đan dược này càng giống một loại bí thuật hơn, một loại bí thuật dùng ngoại lực để cưỡng ép nâng tu sĩ lục phẩm kim đan lên làm tu sĩ pháp tướng kỳ. Mà loại đan dược pháp tướng kỳ duy nhất kia càng khiến Lục Bình kinh ngạc. Loại toa đan dược tên là Tiểu Đoán Linh Đan này, ngay từ đầu đã ghi rõ nó được sáng tạo dựa trên tuyệt thế linh đan Đoán Linh Đan của Phi Linh phái từ hơn 1000 năm trước. Viên thuốc này tuy không có thần hiệu trực tiếp nâng cao phẩm cấp kim đan như Đoán Linh Đan, nhưng đối với tu sĩ khi thành tựu kim đan, nó có thể giúp họ thuận lợi hơn trong việc nung luyện thiên địa linh vật và cũng có trợ giúp không nhỏ về phân lượng linh vật được nung luyện. Ai cũng biết, một tu sĩ đoán đan cửu tầng dù nung luyện một phần thiên giai hạ phẩm linh vật hay 2 phần, thành tựu đều là thất phẩm kim đan. Nhưng người sau bất kể là nền tảng nội tình hay thành tựu tương lai, đều mạnh hơn và có hy vọng lớn hơn người trước. Thế nhưng, chỉ riêng việc luyện chế viên Tiểu Đoán Linh Đan này đã cần đến 36 loại linh thảo 3000 năm. Còn Đoán Linh Đan trong truyền thuyết thì càng cần đến 49 loại linh thảo 3000 năm cực kỳ quý giá, hơn nữa còn phải dùng một loại kỳ vật là Vạn Diệu Ngọc Lộ. Đáng tiếc là Lục Bình đến giờ vẫn không biết Vạn Diệu Ngọc Lộ là thứ gì. Trong khi đó, Tiểu Đoán Linh Đan lại dùng một loại linh dịch tên là Sinh Cơ Lộ, và bản thân loại linh dịch này cũng được điều chế từ một số linh thảo quý hiếm, hiệu quả tương đương một viên thọ đan 30 năm. Tiểu Đoán Linh Đan được tạo ra sau khi Phi Linh phái diệt phái hơn 1000 năm nữa. Dù Lục Bình không biết thời đại sinh sống của Thanh Giản lão tổ, nhưng nghĩ rằng xa nhất cũng không quá 3000 năm so với hiện tại. Trong các thẻ ngọc khác cũng có không ít ghi chép mà Lục Bình cảm thấy hứng thú. Ví dụ như những hiểu biết về kỳ hoa dị thảo, phương pháp phân biệt thiên địa linh vật và kỳ vật, hay những ghi chép về phong tục con người ở Trung Thổ. Đương nhiên, còn có một số công pháp tu luyện, thần thông bí thuật mà Thanh Giản lão tổ đã tích lũy trong gần ngàn năm tu đạo. Ngoài ra còn có một số nội dung về luyện khí, trận pháp, bùa chú, con rối. Tu chân bách nghệ, một tu sĩ dù dùng cả đời cũng chưa chắc có thể tu luyện một trong số đó đến đỉnh cao, nhưng người có thể bao quát rộng lớn và uyên thâm như vậy, cũng chỉ có thể là pháp tướng kỳ lão tổ. Những nội tình này thậm chí còn thâm hậu hơn cả công pháp tu luyện pháp tướng kỳ của Thanh Giản lão tổ. Với những tích lũy này, Lục Bình chỉ cần khai chi tán diệp, thậm chí chỉ cần bỏ ra mấy trăm năm thời gian là có thể dễ dàng xây dựng một gia tộc độc lập ở Bắc Hải. Thần niệm của Lục Bình không ngừng tìm kiếm khắp nơi, đồng thời còn vận dụng cả Tam Thanh Chân Đồng. Sau khi không có phát hiện gì mới mẻ, Lục Bình mới chuyển sự chú ý sang một chiếc bình gốm mà Đại Bảo không biết đã lôi ra từ góc nào. Chiếc bình gốm này nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng bên trong chiếc bình gốm nhỏ hình trụ thon dài này lại chứa nửa bình linh trà cực phẩm, khiến Lục Bình sáng mắt lên. Lục Bình lấy ra một ít linh trà, đặt dưới mũi ngửi nhẹ. Hóa ra đây là tỉnh thần trà lừng danh trong giới tu luyện. Loại linh trà này có lợi ích to lớn trong việc trấn định tâm thần của tu sĩ, thậm chí còn rất có ích cho việc tu luyện thần thức hoặc thần niệm. Loại linh trà này ở Bắc Hải đã cực kỳ hiếm hoi, gần như sắp tuyệt tích, chỉ có một số pháp tướng lão tổ thích trà mới có thể còn một ít cất giữ. Loại linh trà này trải qua mấy ngàn năm mà không hỏng, xem ra là công hiệu của chính chiếc bình gốm này. Lục Bình tỉ mỉ kiểm tra chiếc bình gốm trông có vẻ thô ráp dị thường này, lúc này mới phát hiện nó lại có công hiệu tương tự như chiếc vạn diệu ngọc thủy bình mà Lục Bình từng gặp ở Bắc Hải Cung trên đảo Hoàng Vũ. Đó chính là có thể giữ cho đồ vật cất giữ bên trong không mất đi công hiệu dù đã qua hàng ngàn năm. Chiếc bình gốm không đáng chú ý này lại là một thông linh pháp bảo. Tuy nhiên, dùng nó để chứa linh trà cực phẩm thì quả là đại tài tiểu dụng. Lục Bình đổ linh trà trong bình vào một hộp ngọc, sau đó cất chiếc bình gốm vào nhẫn trữ vật, đồng thời suy nghĩ về những công dụng khác của nó. Sau khi mang đi hết những thứ có thể mang, Lục Bình rời khỏi lầu cát, tiếp tục đi về phía cung điện ở trung tâm động phủ, nơi đó hẳn là vị trí quan trọng nhất của tòa động phủ này. Lúc này, từ những hướng khác đã truyền đến tiếng nổ vang rền của việc phá giải cấm chế. Tuy nhiên, tiếng nổ chỉ đến từ hai hướng. Ngoài phương thức phá giải cấm chế bạo lực của Kiều Duy Kiệt và Hàng Phi không thay đổi, thì khoảng cách giữa các lần thi triển pháp thuật có tiết tấu của Tiền Thụ và Dương Tam Dương đột nhiên trở nên dài hơn, nhưng tốc độ tiến lên của hai người họ lại nhanh hơn rất nhiều, hiện đã vượt lên trước hai người Kiều Duy Kiệt. Hướng của Thủy Tú Chân Nhân lúc trước vẫn không có âm thanh gì truyền đến. Càng đến gần cung điện trung ương, cấm chế và cạm bẫy do Thanh Giảng lão tổ bố trí càng khó gỡ bỏ. Dù Lục Bình đoán rằng Thủy Tú Chân Nhân tinh thông việc phá giải trận pháp cấm chế, nhưng trước đó nàng cũng không thể không dùng pháp thuật để cưỡng ép phá giải. Bây giờ cấm chế càng phức tạp hơn, Thủy Tú Chân Nhân ngược lại lại thuận buồm xuôi gió. Như vậy, khả năng duy nhất là Thủy Tú Chân Nhân đã liên thủ với huynh đệ Tiền Thụ và Dương Tam Dương. Đây cũng là lý do tại sao tốc độ phá giải cấm chế ở hướng của huynh đệ Tiền Thụ sau đó lại vượt qua Kiều Duy Kiệt và Hàng Phi, và khoảng cách giữa các tiếng nổ phá cấm chế cũng kéo dài ra. Nghĩ đến đây, Lục Bình dặn dò ba linh sủng và chim loan xanh bên cạnh chú ý đến sự phản công của cấm chế xung quanh, sau đó tế lên kim lân kiếm, chém một kiếm về phía cung điện trung ương. Kiếm thuật luyện đến cảnh giới cực cao, vốn có câu nói, mặc cho ngươi ngàn pháp vạn trận, ta chỉ một kiếm chém tới, thậm chí còn có một tên gọi khoa trương hơn là nhất kiếm phá vạn pháp. Truyền thuyết kể rằng trong số khai thiên thất tổ năm đó, Bằng lão tổ tuy tu vi cảnh giới cao nhất, nhưng do lão tổ lại luyện thành thần thông nhất kiếm phá vạn pháp vô thượng này, áp đảo Hổ lão tổ và Viên lão tổ có tu vi cảnh giới tương đương, đứng thứ hai trong khai thiên thất tổ. Ngay cả Bằng lão tổ tuy cũng tinh thông kiếm thuật, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào thất bảo lôi hồ trong tay mới có thể cao hơn Giao lão tổ một bậc. Một kiếm này của Lục Bình chém ra, tuy không có phong thái của nhất kiếm phá vạn pháp, nhưng những cấm chế này cũng còn lâu mới đạt đến mức độ ngàn pháp vạn trận. Do đó, tất cả cấm chế và cạm bẫy trong phạm vi 20 trượng trước mặt Lục Bình đều bị kim lân kiếm phá sạch. Tuy nhiên, sự phản công của cấm chế theo sau đó đã bị ba linh sủng và chim loan xanh chặn lại. Nhưng bốn con yêu tu chân nhân này bị mấy chục đạo cấm chế đồng loạt phản kích đánh cho lúng cuống tay chân. Lông vũ trên người chim loan xanh lập tức rụng đi mười mấy chiếc, ba linh sủng cũng thê thảm vô cùng, vảy giáp trên người tổn hại không ít, máu tươi rỉ ra. Một kiếm của Lục Bình chém ra một con đường dài hơn 20 trượng, cung điện trung ương đã ở ngay trước mắt. Phía trước cung điện là một cái ao rộng chừng mấy trượng. Thần niệm của Lục Bình dường như đã bắt được thứ gì đó khi trường kiếm chém phá cấm chế, nhưng rồi lại chẳng thu hoạch được gì. Phía sau hắn, vảy giáp trên người ba linh sủng đột nhiên dựng đứng, lông vũ trên cổ chim loan xanh cũng dựng lên, dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt sắc bén của bốn con linh sủng lại trở nên có chút mê hoặc, luồng khí tức nguy hiểm thoáng qua lúc nãy đã đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Ánh sáng xanh trong mắt Lục Bình lóe lên, dường như lại cảm nhận được điều gì đó, nhưng trong tay vẫn không có động tác gì. Đúng lúc này, từ hai hướng khác đột nhiên truyền đến sóng chấn động linh khí kịch liệt. Tiếng gầm giận dữ của Kiều Duy Kiệt truyền tới, đồng thời còn có tiếng kêu đau đớn của Dương Tam Dương chân nhân. Không ổn, trong động phủ này còn có người khác. Lục Bình trong lòng kinh hãi, miệng vội nói, cẩn thận. Lục Hải đã hét lớn một tiếng, chắn trước mặt Lục Linh, đồng thời tiểu thần thông hộ thân sáng lên, nhưng ngay lập tức bị đâm thủng. Một vệt máu tươi liền từ vai Lục Hải chảy ra. Lục Linh kinh hô một tiếng, há miệng phun ra một luồng sương lạnh màu đen về phía trước người Lục Hải. Một bóng người nhỏ bé luồn tịch đang định bỏ trốn lập tức bị đóng băng hiện ra trước mặt mọi người. Luồng sương lạnh màu đen này chính là huyền băng sát mà Lục Bình mang về từ đảo Hàng Băng, sau đó để Lục Linh cô động trong cương khí hộ thân của mình. Huyền băng sát trong số các thiên địa kỳ vật có thể coi là bảo vật cực kỳ phi thường. Quả nhiên, lần đầu tiên Lục Linh sử dụng, đã đóng băng một tu sĩ đoán đan kỳ trong huyền băng sát. Tuy nhiên, đối thủ dù sao tu vi cũng không dưới Lục Linh, huyền băng sát chỉ tạm thời giam cầm được kẻ tấn công. Ngay lập tức, pháp lực toàn thân kẻ tấn công phun trào, lớp băng bao phủ trên người nhất thời nứt ra. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, cương quyết châm của Lục Thanh đã đâm vào trong vết nứt của lớp băng. Một tiếng kêu thảm thiết chói tai khiến người ta đau nhói, lớp băng bao phủ toàn thân kẻ tấn công lập tức vỡ tan. Một bóng người vừa chạy trốn, thân hình nhất thời trở nên nhạt nhòa, dường như muốn biến mất trong không khí, thì một cây trường kích màu xanh lam đột nhiên từ sau lưng đâm tới, phá bụng mà ra. Kẻ tấn công há miệng dường như còn muốn hét thảm, nhưng đầu đã bay lên. Lục Linh với vẻ mặt giận dữ, tay cầm một thanh chủy thủ lấp lánh linh quang, hung hăng nói, dám làm nhị ca bị thương, lại còn phát ra âm thanh khó nghe như vậy, ồn chết đi được. Từ đầu đến cuối, đều là ba linh sủng tự mình đối phó với kẻ tấn công. Lục Bình ngoài việc nhắc nhở lúc đầu, những lúc khác vẫn đứng quay lưng về phía ba linh sủng, dường như thờ ơ với tất cả mọi chuyện xảy ra sau lưng, thậm chí không để ý đến việc đối thủ có thể nhân cơ hội đâm hắn hai nhát sau lưng, lại càng giống như đã có lòng tin tuyệt đối vào ba linh sủng. Không chỉ Lục Bình không ra tay, ngay cả chim loan xanh đang lượn vòng trên đầu ba linh sủng, đôi mắt sắc bén cũng chỉ tỉ mỉ quan sát xung quanh, dường như đang cảnh giác điều gì, không hề cứu viện ba linh sủng bên dưới. Còn Đại Bảo thì càng nhanh tay nhanh mắt, ngay khi Lục Bình chém một kiếm kia xuống, cấm chế trên mặt đất dường như cũng bị kim lân kiếm mở ra một vết nứt. Đại Bảo đã sớm nhân cơ hội chui vào lòng đất, không biết đã đi đâu. Tiếng nổ tranh đấu xa xa càng lúc càng kịch liệt. Lúc này không chỉ Kiều Duy Kiệt liên tục gầm thét, mà cả Thủy Tú chân nhân cũng truyền đến từng đợt tiếng quát. Lục Bình đứng trước ba linh sủng vẫn không hề nhúc nhích, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên từng đạo ánh sáng xanh. Thần niệm càng không ngừng quan sát xung quanh. Tình cảnh của đám ba linh sủng thực ra luôn nằm trong sự chú ý của Lục Bình, nhưng không biết từ lúc nào, một quả hồ lô tỏa ra khí tức mờ ảo đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Ánh sáng xanh đột nhiên từ trong mắt Lục Bình thu lại. Quả hồ lô trên đỉnh đầu xoay tròn nhanh chóng, một trận điện quang lấp lóe trên bề mặt hồ lô. Ngay sau đó, những tia chớp đã chuẩn bị từ lâu từ trong hồ lô phun ra, rơi xuống mặt đất xung quanh Lục Bình và ba linh sủng. Vô số điện quang lấp lóe, tạo thành một biển sấm sét xung quanh đám người Lục Bình. Canh kim âm lôi, ất mộc âm lôi, quỳ thủy âm lôi, mậu thổ âm lôi, hàng băng âm lôi, phong âm lôi, liên tiếp 6 đạo tiểu thần thông thuộc tính lôi từ thất bảo lôi hồ phát ra. Vào lúc này, thất bảo lôi hồ cuối cùng đã một lần nữa thể hiện uy danh của nó trong giới tu luyện. Bảo vật từng được xưng là đệ nhất thần khí của giới tu luyện này, lúc này uy lực tuy còn lâu mới có được uy thế khai thiên lập địa như của bằng lão tổ năm đó, nhưng danh xưng đệ nhất thần khí há lại là hư truyền. Mặc dù bính hỏa âm lôi do chưa đủ 3 loại thiên địa kỳ vật thuộc tính hỏa nên chưa hình thành, thất bảo lôi hồ cách tiểu thành vẫn còn một khoảng cách rất lớn, nhưng uy lực lúc này cũng đã đủ rồi. Lục Bình đứng trong biển sấm sét tàn phá này, còn từng đạo bóng người nhỏ bé lùng tịch giống như kẻ đã tấn công Lục Linh lúc trước thì đang kêu khóc thảm thiết trong biển sấm sét, toàn thân bị tia chớp cuốn quanh, co giật ngã xuống theo những tư thế kỳ quái, tiếng hét thảm vừa vang lên đã bị cắt đứt. Thất bảo lôi hồ phản phất như một đứa trẻ vừa được bảo vật cần khoe khoang một phen, sau khi rải 6 tia chớp ra xung quanh, vui vẻ nhảy múa 2 lần trên đỉnh đầu Lục Bình, lúc này mới thỏa mãn biến mất, bị Lục Bình thu hồi vào không gian tâm hạch. Tia chớp xung quanh biến mất sạch sẽ, trên mặt đất chỉ còn lại 12 thân ảnh vẫn còn co giật, trong đó 8 kẻ đã bị 6 đạo tiểu thần thông thuộc tính lôi của thất bảo lôi hồ đánh chết, 4 bóng người còn lại toàn thân cũng đầy những vết thương kỳ quái. Sau khi tia chớp tan biến, 4 thân ảnh bị thương nặng mặt đầy vẻ sợ hãi, miễn cưỡng đứng dậy dường như muốn chạy trốn. Kim Loan Xanh kêu lên một tiếng trong trẻo, hai cánh vỗ một cái, lại một biển lửa cuốn tới. Trong 4 tiếng kêu thảm tuyệt vọng, kể cả 8 xác chết trên mặt đất, tất cả đều bị Tam Muội Chân Hỏa tiểu thần thông của Lục Cầm Nhi thiêu thành tro bụi. Lục Bình có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Cầm Nhi đang đắc ý lượn vòng trên đỉnh đầu. Với cách chém giết này, cuối cùng thì một món chiến lợi phẩm cũng đừng hòng có được. Ngay khi Lục Cầm Nhi đang đắc ý lượn vòng trên đầu mọi người, vừa xoay người lại, một bóng người không khác gì lúc trước, mặt đầy vẻ tà nhẫn đột ngột xuất hiện sau lưng Lục Cầm Nhi. Trong tay hắn, một sợi dây thừng nước lấp lánh sóng nước được vung ra, cuốn về phía cổ Lục Cầm Nhi. Đoán đan trung kỳ. Lục Bình nhìn bóng người này toàn thân vô cùng chật vật, rõ ràng là đã trốn thoát khỏi thần thông sấm sét của Thất Bảo Lôi Hồ và Tam Muội Chân Hỏa tiểu thần thông của Lục Cầm Nhi, không khỏi nhíu mày. Những thứ này quả nhiên là không chết không thôi, tình huống như vậy mà còn muốn liều chết ra tay. Ngay khi sợi dây thừng nước sắp siết chặt cổ Lục Cầm Nhi, một lá cờ nhỏ tàn tạ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Lá cờ rung lên, một đóa bọt nước đột nhiên dâng lên, vững vàng chặn sợi dây thừng nước bên ngoài. Tu sĩ cầm sợi dây thừng nước sững sờ, sợi dây thừng nước mềm mại lúc trước lập tức hóa thành một cây trường thương, lần nữa đâm về phía Lục Cầm Nhi. Nhưng lá cờ tàn tạ lại rung lên lần nữa, lại một đóa bọt nước dâng lên, chặn cây súng nước đang đâm tới bên ngoài thân Lục Cầm Nhi. Gã tu sĩ thấp bé quay người lại, thấy Lục Bình đang đứng một bên cười khanh khách, lập tức ý thức được tất cả đều là do tên nhân loại trước mắt giở trò. Gương mặt dữ tợn như muốn ăn thịt người, há miệng gầm lên một tiếng thê thảm, súng nước trong tay lại hóa thành một thanh quỷ đầu thủy đao khổng lồ chém xuống đầu Lục Bình. Nhưng khi gã tu sĩ thấp bé vừa nhảy lên không trung, gương mặt dữ tợn đột nhiên sững sờ, rồi lại bị một vẻ mặt khó tin thay thế. Hắn cúi đầu nhìn xuống, không biết từ lúc nào, ngực đã bị một thanh trường kiếm đâm thủng một lỗ lớn, máu tươi trong suốt như nước đang từ vết thương ồ ồ chảy ra. Sau lưng gã tu sĩ thấp bé, thủy u kiếm màu xanh sẫm lại một lần nữa biến mất vào không trung. Gã tu sĩ co quắp ngã xuống đất. Chim Loan Xanh lần này đã có kinh nghiệm, một ngọn lửa thiêu gã tu sĩ trên mặt đất thành một đám sương trắng nồng nặc. Bên cạnh, một khối nước chảy không ngừng cuộn trào do thanh đại đao lúc nãy hóa thành thì lại không bị thiêu hủy. Lục Bình dùng tay hút khối nước chảy đó lại, tỉ mỉ kiểm tra một phen, mặt lộ vẻ hứng thú. Khối nước chảy này trong lòng bàn tay Lục Bình không ngừng biến hóa thành các hình dạng khác nhau. Mặc dù chỉ là một pháp bảo cô động ba đạo bảo cấm, nhưng công dụng lại không ít. Lục Bình nhìn Lục Hải bên cạnh đang mang vẻ mặt khao khát, không khỏi thấy buồn cười. Pháp bảo này nhìn thì hoa lệ, nhưng thực ra đối với Lục Bình trợ giúp không lớn. Hắn liền giao khối pháp bảo giống như nước chảy này cho Lục Hải luyện hóa. Nhìn Lục Hải vô cùng phấn khởi, lập tức biến khối nước chảy thành một cây trường kích gần như cao gấp 3 lần người hắn, Lục Bình lắc đầu cười khổ. Dù sao vẫn là một đứa trẻ, so với một pháp bảo, Lục Hải càng muốn xem khối nước chảy này như một món đồ chơi. Đảo hàng băng xuất hiện băng tu la, mà trong tòa động phủ này lại không hiểu sao xuất hiện thủy tu la, tình hình giới tu luyện thật đúng là ngày càng hỗn loạn. Lục Bình biết rõ, lúc đầu khi phát hiện băng tu la ở đảo hàng băng, ngay cả sư phụ Thiên Linh lão tổ lúc đó sắc mặt cũng khá khó coi. Đệ tử Dung Huyết Kỳ ở đảo hàng băng căn bản không biết tu la là thứ gì, còn Lục Bình và các tu sĩ đoán đan kỳ khác phần lớn cũng chỉ mới biết vào lúc đó, hơn nữa còn bị sư trưởng của từng môn phái nhắc nhở việc này không được ngoại truyền. Kể cả con đã tấn công Lục Linh lúc đầu, trước sau tổng cộng có 14 con thủy tu la xuất hiện. Trong đó 8 con tương đương với thủy tu la Dung Huyết Kỳ bị Thất Bảo Lôi Hồ trực tiếp đánh chết. 5 con thủy tu la đoán đan sơ kỳ, 1 con bị ba linh sủng hợp lực giết chết, 4 con còn lại sau khi bị Thất Bảo Lôi Hồ làm trọng thương, cũng bị Lục Cầm Nhi một ngọn tam muội chân hỏa thiêu sạch. Con thủy tu la đoán đan trung kỳ duy nhất khi tấn công Lục Cầm Nhi, cũng bị Lục Bình đã sớm chuẩn bị đánh giết. Nghe tiếng tranh đấu vẫn còn lác đác truyền đến từ hai hướng, Lục Bình biết, những con thủy tu la này cũng giống như băng tu la, đều có một loại thiên phú ẩn thân thần thông, thần niệm của tu sĩ rất khó phát hiện. Những con thủy tu la đang vây công hai nhóm tu sĩ kia chắc chắn là đã phát hiện cường công không được, nên chuyển sang phương thức du đấu. Với bản tính không chết không thôi mà băng tu la và thủy tu la đã thể hiện, đây mới thực sự là điều khiến người ta đau đầu. Kiều Duy Kiệt và đám người thủy tú hiển nhiên cũng bị thủy tu la cầm chân. Lục Bình trong lòng nhất thời cười thầm, đây không phải là chân linh phái ta muốn ăn một mình, là do chính các ngươi không có bản lĩnh, không thể trách bản chân nhân được. Ánh sáng xanh trong mắt Lục Bình lại lóe lên, nhìn về phía cái ao trước mặt. Lập tức, dường như có phát hiện gì đó, bước chân hắn dừng lại một chút, nhưng vẫn đi về phía cung điện trung ương gần ngay trước mắt. Khi Lục Bình vừa đi qua cái ao nhỏ trước cung điện trung ương, thần niệm của hắn bỗng nhiên cảm thấy thông suốt. Lòng hắn căng thẳng, từ sau cái ao nhỏ cho đến tận cung điện trung ương, đã không còn bất kỳ cấm chế nào ngăn cản nữa. Nhớ lại sự xuất hiện đột ngột của đám thủy tu la, chúng rõ ràng không thể đến từ bên ngoài được, vậy chỉ có một khả năng, đám thủy tu la này đã trực tiếp tiến vào bên trong động phủ. Lục Bình lại quay đầu nhìn thoáng qua cái ao nhỏ sau lưng. Vừa rồi khi dùng thần niệm tra xét, hắn mới phát hiện, cái ao nhỏ chỉ rộng chừng 10 trượng này lại sâu không thấy đáy, dù là thần niệm của Lục Bình cũng khó mà phát hiện được nó dẫn tới đâu. Chẳng lẽ đám thủy tu la này xuất hiện từ cái ao nhỏ đó? Lục Bình mang theo nghi vấn bước vào trong cung điện trung ương. Mặc dù trước đó hắn đã dùng thần niệm tra xét và biết rằng đồ vật trong cung điện lúc này e là đã bị đám thủy tu la vơ vét sạch sẽ, không thể có thêm thu hoạch gì, nhưng Lục Bình vẫn không nhịn được muốn vào xem một lần. Ngay khi Lục Bình vừa bước vào cung điện trung ương, tiếng đánh nhau từ hai hướng khác đột nhiên thay đổi phương hướng. Lục Bình dừng lại một chút ở cửa đại điện, lúc này mới phát hiện Thủy Tú chân nhân cùng hai huynh đệ Tiền Thụ, Dương Tam Dương đang vừa chống đỡ sự tấn công của thủy tu la, vừa đi về phía vị trí của đám người Kiều Duy Kiệt. Chỉ một lát sau, Kiều Duy Kiệt và Hàng Phi dường như cũng nhận ra điều gì đó, cũng di chuyển về phía vị trí của ba người thủy tú. Hàng Phi này xem ra cũng không ngốc. Lục Bình thầm nghĩ. Còn về Kiều Duy Kiệt, Lục Bình căn bản không cho rằng loại người này sẽ có đầu óc như vậy. Ngược lại, trong ba người thủy tú chân nhân, không biết ai đã nghĩ ra ý này. Nhưng theo Lục Bình thấy, trong ba người họ, ngoài Dương Tam Dương chân nhân là một công tử bột, thì thủy tú chân nhân khôn khéo, còn Tiền Thụ kia nhìn có vẻ phúc hậu, nhưng bên trong lại là một con hồ ly. Ý này do ai trong hai người họ nghĩ ra cũng đều có khả năng. Hợp lực của năm người, việc ngăn cản thủy tu la hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng với bản tính trí tuệ thấp kém, không chết không thôi của tộc thủy tu la, năm người này muốn hoàn toàn thoát khỏi sự đeo bám của chúng cũng chưa chắc đã dễ dàng. Bên trong cung điện trung ương sớm đã là một mớ hỗn độn. Dù Lục Bình đã có dự cảm trước, nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cũng khá thất vọng. Lục Bình đi vòng quanh trong cung điện, tìm đến nơi mà Thanh Giản lão tổ thường ngày dùng để tu luyện. Linh khí nồng đậm rõ ràng cho Lục Bình biết nơi này chính là nơi hội tụ linh mạch của cả tòa động phủ. Lục Bình đại khái cảm nhận một phen độ đậm đặc của linh khí nơi đây, ước chừng khoảng 5 cái linh mạch cỡ nhỏ. Trong lòng Lục Bình cười thầm, hắn dẫm chân một cái, một đạo lam quang liền chìm xuống lòng đất. Lục Bình chờ một lát, mặt đất không có động tĩnh gì. Hắn có chút kỳ quái, lại dẫm chân một cái nữa, một luồng lam quang còn nồng đậm hơn lúc trước lại chìm xuống lòng đất, nhưng đại bảo vẫn không chui lên. sắc mặt Lục Bình biến đổi, định đi ra ngoài cung điện. Nhưng ngay khi hắn sắp rời khỏi mật thất tu luyện, thân thể lại dừng lại một chút, phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức quay người lại tỉ mỉ tìm kiếm trong phòng tu luyện. Nói đến phòng tu luyện của Thanh Giản lão tổ, thực ra không có gì đặc biệt. Một cái bồ đoàn dùng để đã tọa lúc tu luyện, một chiếc bàn gỗ thấp đặt ấm trà chén trà. Xung quanh phòng tu luyện không có bất kỳ đồ trang trí nào, rõ ràng phòng tu luyện của Thanh Giản lão tổ cũng giống như đại đa số tu sĩ, đều giữ một phong cách đơn giản khổ tu. Thần niệm của Lục Bình không ngừng tìm kiếm thứ gì đó trong phòng tu luyện, cuối cùng lại tập trung vào cái bồ đoàn trên đài tu luyện. Cái bồ đoàn này rõ ràng là một pháp khí cực phẩm có khảm nạm tụ linh trận, dùng để tu luyện thường ngày đúng là một vật phụ trợ không tồi. Trong phòng tu luyện của chính Lục Bình cũng có một món pháp khí phụ trợ tương tự. Lục Bình cầm bồ đoàn trong tay cẩn thận đánh giá một phen, ánh sáng xanh trong mắt lóe lên. Hắn cúi đầu suy tư một lát, rồi một lòng bàn tay lấp lánh lam quang vỗ lên bồ đoàn. Tụ linh trận được khắc trên bồ đoàn lập tức sụp đổ, bề mặt của món pháp khí cực phẩm này nhất thời tan nát. Lục Bình cầm bồ đoàn trong tay lắc một cái, những mảnh vụn của bồ đoàn rơi lả tả, một tấm bia đá nhỏ dài chừng một tấc liền lộ ra. Trên tấm bia đá có khắc ba chữ lớn cứng cáp mạnh mẽ, Thanh Giản phủ. Lục Bình ha ha cười lớn, cầm tấm bia đá trong tay, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Một đạo lam quang từ lòng bàn tay tràn ra, từ trên xuống dưới bao phủ lấy tấm bia đá nhỏ này, cho đến khi nó hoàn toàn bị chân nguyên màu xanh lam của Lục Bình nhuộm đẫm. Cả tòa cung điện trung ương nhất thời rung động một trận, rồi lại khôi phục bình tĩnh. Lam quang trên tấm bia đá lập tức thu lại, bề mặt bia đá lại trở về dáng vẻ lúc trước. Lục Bình đứng trong phòng tu luyện, lại dẫm chân một cái nữa. Một lát sau, Đại Bảo quả nhiên chui lên từ dưới đất, nhìn Lục Bình có chút không vui kêu hai tiếng, rồi phun ra ba viên tụ linh châu cỡ nhỏ, vẻ mặt có chút xem thường. Dường như nó đang nói, một tòa động phủ lịch sử lâu đời như vậy, lại là của một pháp tướng kỳ lão tổ, sao lại chỉ có 5 cái linh mạch cỡ nhỏ, đến cả tụ linh châu thai ngén bên trong cũng không có mấy viên. Lục Bình không rảnh để ý đến Đại Bảo, phất tay thu ba viên tụ linh châu cỡ nhỏ, sau đó đặt hai cái trận bàn dẫn dắt cỡ nhỏ mà Hồ Lệ Lệ đã chế tác lên hai cái linh mạch cỡ nhỏ trong phòng tu luyện. Tiếp đó, hắn tỉ mỉ khắc họa trận pháp dẫn dắt, chuẩn bị sau khi về đảo Hoàng Ly sẽ dẫn dắt 2 trong 6 linh mạch về đó. Trong quá trình khắc họa trận pháp, Lục Bình phát hiện số lượng linh mạch trong phòng tu luyện này trước đây tuyệt đối không thể chỉ có 6 cái linh mạch cỡ nhỏ, mà ít nhất cũng phải là một cái linh mạch cỡ trung. Chỉ là trải qua 3.000 năm, linh mạch cỡ trung do không có pháp bảo tụ linh trấn áp, đã không ngừng thất thoát. Linh mạch cỡ nhỏ sau khi bị dẫn dắt đến, chỉ cần có tu sĩ tiện tay cố định một chút là có thể đảm bảo linh mạch không thất thoát trong vài năm, thậm chí mười mấy năm. Nhưng một khi linh mạch không chỉ được ngưng tụ thành một linh mạch cỡ trung, thì đó không còn là thứ mà tu sĩ có thể tiện tay cố định được nữa. Phải có pháp bảo tụ linh trấn áp mới có thể ngăn ngừa linh mạch cỡ trung tiêu tán. Lục Bình nhất thời nhớ tới mảnh gốm giống như mảnh vỡ của thông linh pháp bảo mà hắn mua được từ tay đám người tăng vũ ở chợ phàm nhân trên đảo Hoàng Ngọc. Hắn vội vàng lấy ra từ nhẫn trữ vật. Lúc đó Lục Bình đã nghi ngờ mảnh gốm này là mảnh vỡ của một pháp bảo tụ linh, bây giờ xem ra là chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Về phần tại sao pháp bảo tụ linh này lại xuất hiện ở trong lòng núi phía trên động phủ dưới lòng đất, điều đó cũng rất dễ giải thích. Pháp bảo tụ linh không chỉ có thể rời khỏi linh mạch cỡ trung trong thời gian ngắn, mà còn có thể tụ tập một phần linh khí cho tu sĩ sử dụng. Thanh Giản lão tổ độ kiếp trong lòng núi, mang theo pháp bảo tụ linh này bên người, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã rút lấy linh khí để khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Rõ ràng, cuối cùng ông vẫn thất bại trong gang tấc, không những bản thân tan thành tro bụi, mà cả các loại pháp bảo đồ vật mang theo bên người cũng bị hủy hoại gần hết. Thanh Giản lão tổ đã nhiều lần nói trong di thư của mình rằng ông không thể vượt qua thiên kiếp pháp tướng trung kỳ, nhưng cuối cùng vẫn muốn đánh cược một lần. Ngay khi Lục Bình đang khắc họa trận pháp, đám người Kiều Duy Kiệt cuối cùng cũng đã hội hợp. 5 người hợp lực, những con thủy tu la dựa vào ẩn thân để tấn công khắp nơi lập tức không còn là đối thủ. Đồng thời, 5 người hợp lực, việc phá giải cấm chế cũng nhanh hơn không ít, chẳng mấy chốc đã đến trước cái ao trước cung điện trung ương. Mọi người đến nơi, phát hiện cấm chế trước cung điện trung ương đã sớm bị phá trừ. 5 người nhìn nhau một cái, lập tức chạy vội vào trong cung điện. Hai người chạy hoảng loạn nhất chính là Kiều Duy Kiệt và Dương Tam Dương. Kiều Duy Kiệt vừa chạy vừa thúc giục, nhanh lên, không thì bảo vật bên trong sẽ bị người của chân linh phái vơ vét hết. Dương Tam Dương tuy không nói gì, nhưng tốc độ chạy lại càng nhanh hơn. Tiền Thụ và Hàng Phi hai người đều có chút bất đắc dĩ. Thủy Tú chân nhân thì không để lại dấu vết mà liếc nhìn cái ao nhỏ trước cung điện, sau đó cũng theo mọi người đi vào trong. Ngay khi Lục Bình vừa vẽ xong nét cuối cùng của trận pháp dẫn dắt trên mặt đất, Kiều Duy Kiệt đã tìm thấy lối vào phòng tu luyện. Thấy Lục Bình ở đây, hắn lập tức hùng hổ nói, họ Lục, bảo vật trong cung điện này đâu rồi? Chân linh phái các ngươi muốn ăn một mình, không sợ bị căng bụng chết sao? Kiều Duy Kiệt vừa nói, vừa lấy pháp bảo ra vẻ một lời không hợp là lập tức ra tay. Sau đó, Dương Tam Dương cũng đuổi tới, không nói hai lời, lập tức cũng tế lên một pháp bảo giống như ngọc thước, đứng bên cạnh Kiều Duy Kiệt. Có điều, hắn trông còn thảm hại hơn nhiều. Dương Tam Dương chân nhân là tu sĩ đoán đan sơ kỳ duy nhất trong đoàn người. Lúc trước khi bị Thủy Tu La tấn công, đám Thủy Tu La cũng biết chọn quả hồng mềm mà bóp, những đòn tấn công đầu tiên đều nhắm vào Dương Tam Dương chân nhân. Lúc này, hình tượng của Dương Tam Dương thảm hại đến mức không thể tả, chiếc áo dài không biết bị rạch bao nhiêu lỗ, cánh tay trái và đùi phải đều có vết máu chảy ra, thậm chí trên mông cũng bị một nhát đao. Ngay sau đó, Thủy Tú chân nhân, Hàng Phi và Tiền Thụ cũng chạy vào mật thất. Thấy rõ tình cảnh trong mật thất, họ cũng không nói gì. Lục Bình thấy năm người đã đến đủ, lúc này mới thong thả đứng dậy, hỏi Thủy Tú chân nhân bên cạnh, Thủy Tú chân nhân thấy sao? Kiều Duy Kiệt thấy Lục Bình hoàn toàn phớt lờ mình, nhất thời cảm thấy bị sỉ nhục, mặt đỏ bừng, chỉ vào Lục Bình mắng, thằng nhãi ranh, lần này bốn phái chúng ta liên hợp thăm dò tòa động phủ này, trước khi đến mọi người đều đã báo cho trưởng bối các môn phái. Chân linh phái các ngươi muốn độc chiếm bảo vật của cung điện trung ương, lẽ nào không sợ ba phái còn lại liên hợp chỉ trích? Ánh mắt sắc như dao của Lục Bình khiến Kiều Duy Kiệt không dám nhìn thẳng, lời nói trong miệng cũng trở nên yếu ớt. Nhưng hắn lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Lục Bình, cố gắng nói hết câu. Tuy nhiên, trong tai người ngoài, giọng nói hùng hổ lúc trước của Kiều Duy Kiệt lại càng ngày càng nhỏ, thậm chí trở nên ủ rũ. Dương Tam Dương đang nắm chặt ngọc thước, tay không khỏi nới lỏng, có chút thất vọng liếc nhìn gã tu sĩ Huyền Linh phái ngoài mạnh trong yếu bên cạnh. Lục Bình vẫn lười nhìn Kiều Duy Kiệt, chỉ nhìn Thủy Tú chân nhân nói, Thủy Tú chân nhân quả nhiên không có gì muốn nói sao? Thủy Tú chân nhân im lặng nói, trong cung điện trung ương bụi bặm chồng chất, không hề có dấu vết bị người khác động vào gần đây. Rõ ràng nơi này trước khi Lục huynh đến đã có người nhanh chân đến trước, vơ vét sạch sẽ rồi. Kiều Duy Kiệt nghe vậy sững sờ một chút, rồi mặt đỏ như máu, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Thủy Tú chân nhân một cái, rồi lại quay đầu nhìn Lục Bình, như thể bị sỉ nhục vô cùng lớn. Thủy Tú chân nhân cùng Tiền Thụ, Dương Tam Dương không để lại dấu vết mà lùi ra xa khỏi Kiều Duy Kiệt, chỉ còn lại Hàng Phi có chút lúng túng đứng đó, mà Kiều Duy Kiệt vẫn không hề hay biết. Bầu không khí trong phòng tu luyện trở nên có chút vi diệu. Lục Bình tài cao gan lớn, những người khác cũng không dám đi đầu ra tay. Kiều Duy Kiệt vốn còn muốn kích động ba người của hai phái kia cùng đối kháng Lục Bình, không ngờ lại bị Lục Bình nhẹ nhàng hóa giải, ngược lại chính mình lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Một lúc sau, Thủy Tú chân nhân mới phá vỡ sự im lặng, nói, nơi này có 6 cái linh mạch, Lục sư huynh độc chiếm 2 cái tốt nhất, dù sao cũng có chút không hợp lý chứ. Lục Bình nhìn Thủy Tú chân nhân cười nói, vậy theo ý tiên tử, linh mạch này nên phân chia thế nào? Chưa đợi Thủy Tú chân nhân nói, Dương Tam Dương chân nhân đã không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra, kêu lên, còn phải nói sao, lần này đến động phủ này tổng cộng là 6 người, tự nhiên là mỗi người một cái. Lời Dương Tam Dương chân nhân vừa dứt, sắc mặt Thủy Tú chân nhân có chút không vui. Lục Bình vẫn giữ vẻ mặt như cười như không. Kiều Duy Kiệt thì thẳng thừng cười lạnh, còn Hàng Phi thì rất kỳ quái nhìn Dương Tam Dương chân nhân một cái. Lúc này Tiền Thụ không thể nhìn nổi nữa, kéo tay áo Dương Tam Dương chân nhân bên cạnh, ho kha một tiếng, nói, Hải Ngô Tông chúng ta không thể so với thập đại môn phái, hai huynh đệ chúng ta chỉ cần có được một cái linh mạch cỡ nhỏ là đủ rồi. Trên mặt Dương Tam Dương vẫn còn vẻ không cam lòng, nhưng bị Tiền Thụ chân nhân kéo chặt. Hải Ngô Tông có địa vị gì mà có thể so sánh với thập đại môn phái, cho rằng lần này đến hai người là có thể chia thêm một phần canh sao? Lục Bình không cần nghĩ cũng biết, nếu Dương Tam Dương còn không biết điều mà muốn phân chia theo số người, thì Lục Bình, Kiều Duy Kiệt, Thủy Tú và Hàng Phi bốn người sẽ đầu tiên liên thủ trục xuất hai huynh đệ này ra khỏi tòa động phủ dưới lòng đất này rồi mới tính tiếp. Thập đại môn phái mới là tầng lớp có đặc quyền thực sự ở Bắc Hải. Dù Chân Linh phái và Huyền Linh phái tranh giành vị trí bá chủ Bắc Hải đến mức ngươi chết ta sống, tám đại môn phái còn lại cũng đều có mưu đồ riêng, nhưng đặc quyền của thập đại môn phái ở Bắc Hải vẫn không cho phép người khác khiêu khích. Hải Ngô Tông có thể tham gia vào cuộc thăm dò động phủ lần này đã là thập đại môn phái mở cho một con đường. Nếu còn không biết điều, mưu toan chiếm đoạt, thì đám người Lục Bình tuyệt đối sẽ loại hai người này ra ngoài trước, sau đó mới thảo luận lại việc phân phối 6 linh mạch này. Tiền Thụ chân nhân hiển nhiên đã nhìn thấu điểm này, nên mới không dám có chút tâm tư vượt quá giới hạn trước mặt thập đại môn phái, mà quy củ chiếm lấy một linh mạch trước đã. Như vậy, dựa vào sức mạnh của hai vị đoán đan chân nhân Hải Ngô Tông, ngược lại sẽ đóng một vai trò khá quan trọng trong cuộc tranh đấu giữa các đệ tử đại phái như Lục Bình, và lúc đó tác dụng của Hải Ngô Tông sẽ được thể hiện. Thấy Hải Ngô Tông biết điều, mọi người cũng không nói thêm gì. Kiều Duy Kiệt lạnh lùng nói, nhường ra một linh mạch để phân chia lại, như vậy mọi người không mất hòa khí, bằng không Lục huynh ăn nhiều không sợ bội thực sao? Lục Bình ha ha cười lớn, nói, nghĩ đến năm vị từ trong tay Thủy Tu La cũng chỉ là phá vòng vây đến đây, chứ chưa đưa chúng nó giết sạch hết chứ. Thủy Tu La là những tu sĩ có thuật ẩn thân cực kỳ cao minh lúc nãy sao? Bọn chúng gọi là Tu La. Đây là tổ chức gì? Lục Bình thấy sắc mặt Kiều Duy Kiệt có chút mờ mịt, biết hắn cũng không hiểu biết về chuyện của Thủy Tu La. Không chỉ hắn, mà cả mấy người hàng phi bên cạnh cũng đều có vẻ mặt nghi hoặc, chỉ có Thủy Tú chân nhân đang trầm tư, dường như có hiểu biết về Thủy Tu La. Lục Bình cũng không giải thích, chỉ cười nói, chuyện của Thủy Tu La, các vị về môn phái sau có thể thỉnh giáo các vị sư trưởng. Nhưng các ngươi có chắc là đám Tu La đó sau khi bị đánh lui sẽ không bám theo các ngươi đến đây không? Đám người Kiều Duy Kiệt sững người, lập tức biến sắc. Kiều Duy Kiệt trong nháy mắt dựng lên cương khí hộ thân, đồng thời xoay tay chém ra một thanh hỏa diễm đao dài một trượng. Dường như cả tòa cung điện đều muốn rung rẩy theo cú chém này. Hỏa diễm đao không chém trúng ai, nhưng ngọn lửa thiêu đốt lại bao phủ sang hai bên. Trong tiếng kêu la chói tai, hai con Thủy Tu La đoán đang kỳ nhảy ra từ xa, rồi thân ảnh nhanh chóng mờ đi, lại sắp ẩn vào không khí. Thủy Tú chân nhân thì lùi về sau một bước, chặn cửa phòng tu luyện, sau đó giơ hai tay lên. Một đám sương trắng nhanh chóng tràn ngập lối đi trước cửa phòng tu luyện, và một phần khác thì trải một lớp bụi mờ trên mặt đất. Thủy Tú chân nhân tỉ mỉ kiểm tra động tĩnh trong đám sương trắng, đột nhiên chỉ tay về phía bên trái nói, 10 trượng. Hàng phi chân nhân bên cạnh nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng vung một quyền. Trong sương trắng rung chuyển một trận, ở nơi cách đó 10 trượng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Hàng phi chân nhân ngay sau đó tung ra quyền thứ hai, nhưng chỉ còn lại sương trắng rung động, rõ ràng con Tu La đã không còn ở đó nữa. Thủy Tú chân nhân lại chỉ lên nóc cung điện, nói, 7 trượng. Tiền Thụ chân nhân không nói hai lời, một cành cây trong tay đột nhiên duỗi ra ba sợi dây leo, cuốn về phía nơi cách đó 7 trượng. Ba sợi dây leo rung rẩy kịch liệt, còn có tiếng kêu chói tai truyền đến. Tiền Thụ chân nhân vui vẻ nói, bắt được rồi. Dương Tam Dương chân nhân bên cạnh tuy bị thương, nhưng vẫn chưa tổn thương đến gân cốt. Hắn cười dữ tợn, nhìn về phía bị dây leo của Tiền Thụ chân nhân kéo lại, ngọc thước trong tay liền chém ngang qua. Ba sợi dây leo đang cuộn lại đột nhiên bung ra, một dòng nước trong văng tung tóe, rõ ràng là con Thủy Tu La bị bắt đó đã bị ngọc thước của Dương Tam Dương chân nhân chém thành hai đoạn. Nhưng không đợi Dương Tam Dương chân nhân tận hưởng niềm vui sau khi chém giết kẻ địch, liền nghe Lục Bình phía sau nói, cẩn thận. Dương Tam Dương chân nhân giật mình, liền nghe Thủy Tú chân nhân vội vàng nói, Dương chân nhân cẩn thận. Dương Tam Dương chân nhân biết không ổn, vội vàng rút lui nhanh chóng, đồng thời trên người cũng bốc lên ba ngọn lửa màu sắc khác nhau. Tiền Thụ chân nhân bên cạnh chưa kịp thu hồi cành cây, còn Kiều Duy Kiệt thì đang mãi miết truy đuổi con Thủy Tu La mà hắn đã nhắm lúc trước, hoàn toàn không để ý đến hắn. Dương Tam Dương chân nhân thầm hận không thôi. Tấm chắn ba màu lửa chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt một nửa. Một đường viền hình người hiện ra, thân thể cao hơn 4 thước, tay chỉ cầm một thanh đoản kiếm pháp bảo lấp lánh ánh sáng lạnh, đâm thẳng vào tim Dương Tam Dương chân nhân. Lúc này Dương Tam Dương chân nhân đã không kịp tế lên pháp bảo phòng thủ, chỉ có thể cố gắng nghi người, hy vọng một kiếm này không đâm trúng không gian tâm hạch. Mắt thấy Dương Tam Dương chân nhân sắp phó mặc cho số phận, thì nghe thấy trước người một tiếng phốc, âm thanh rất khác với tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt mà hắn thường nghe. Dương Tam Dương chân nhân định thần nhìn lại, đã thấy một đóa bọt nước nhỏ bỗng dưng dâng lên trước ngực mình. Lưỡi dao sắc bén của Thủy Tu La đâm vào đó, nhưng lại bị chặn cứng, không thể tiến thêm một phân nào. Dương Tam Dương chân nhân tuy là công tử bột, nhưng cũng là kẻ tà nhẫn. Thấy mình đại nạn không chết, ngọc thước trong tay liền đập nát đầu con Thủy Tu La trước mắt thành một quả dưa hấu vỡ nát. Dương Tam Dương chân nhân vốn tưởng là Thủy Tú chân nhân ra tay giúp đỡ, quay đầu lại định nói lời cảm ơn, thì thấy Thủy Tú chân nhân đang có chút kinh ngạc nhìn lên đỉnh đầu mình. Dương Tam Dương chân nhân ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy một lá cờ nhỏ màu huyền rơi vào tay Lục Bình. Dương Tam Dương chân nhân lẩm bẩm một tiếng, cảm ơn. Rồi không để ý đến Lục Bình nữa, Lục Bình tự nhiên cũng không để tâm. Ở một bên khác, một con Thủy Tu La bị Kiều Duy Kiệt làm trọng thương đang định chạy trốn. Một tiếng kêu đau đớn truyền đến, đó là hàng phi chân nhân đột nhiên bị hai con Thủy Tu La giáp công. Thủy Tú chân nhân chỉ phát hiện một chỗ, hàng phi chân nhân bất ngờ bị một con Thủy Tu La một cước đạp vỡ cương khí hộ thân, ngực tức nghẹn, cổ họng ngò ngọt, đã bị thương. Hai con Tu La áp sát, hàng phi chân nhân nỗ lực chống đỡ, nhưng lại đỡ trái hở phải, hiểm nguy trùng trùng. Kiều Duy Kiệt nhìn hàng phi cách đó không xa, liên tiếp bắn ra ba thanh hỏa diễm đao, nhưng không có thanh nào là để giải vây cho hàng phi. Ba thanh hỏa diễm đao xếp thành hình chữ phẩm, đánh chết con Thủy Tu La bị trọng thương kia. Chờ hắn quay lại định giúp hàng phi, thì đã thấy Thủy Tú chân nhân đã ra tay, giúp hàng phi thoát khỏi vòng vây của hai con Thủy Tu La. Kiều Duy Kiệt thấy hàng phi vô sự, quay đầu nhìn con Thủy Tu La bị mình đánh chết, toàn thân nó đã hóa thành một vũng nước trong thấm xuống đất, trên mặt đất thì để lại một viên Dạ Minh Châu lấp lánh linh quang, rõ ràng không phải vật phàm. Kiều Duy Kiệt vẻ mặt vui mừng, định nhặt viên Minh Châu trên mặt đất lên, nhưng lại không phát hiện phía sau, hàng phi chân nhân đã tạm thời đánh lui sự giáp công của Thủy Tu La dưới sự giúp đỡ của Thủy Tú, nhìn bóng lưng Kiều Duy Kiệt mơ hồ lộ ra một tia bất mãn. Tuy nhiên, ngay khi Kiều Duy Kiệt định nhặt viên Minh Châu mà con Thủy Tu La bị giết để lại trên mặt đất nơi viên Minh Châu đang nằm đột ngột nứt ra một khe hở. Viên Minh Châu lăn vào khe nứt, rồi khe nứt trên mặt đất lại khép lại trong tiếng la hét tức giận của Kiều Duy Kiệt chân nhân. Lục Bình đứng trong phòng tu luyện, thấy Kiều Duy Kiệt chân nhân phẫn nộ đập liên tiếp ba cái hố sâu nửa trượng trên mặt đất, không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Đúng lúc này, Thủy Tú chân nhân phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, không ổn, những con thủy tu la này chỉ sợ là từ cái ao nhỏ trước cung điện đi ra. Nếu vậy, chúng ta tuyệt đối không thể ở lại lâu, để tránh đối thủ ngày càng nhiều. Ngay lúc này, chúng ta nên phân chia bốn cái linh mạch chưa khắc họa trận pháp dẫn dắt trước đã. Bằng không, đợi thêm nhiều thủy tu la đến, chúng ta chỉ có nước mất mạng ở đây, đến lúc đó chút lợi ích này cũng không chiếm được. Kiều Duy Kiệt đâu chịu nghe, đang định mở miệng từ chối, thì đã thấy Hàng Phi chân nhân đã đi trước một bước, đặt trận bàn dẫn dắt lên một cái linh mạch, và khắc họa trận pháp dẫn dắt đến Phi Vũ Phái. Sau khi Hàng Phi chân nhân khắc họa xong, hắn tiếp nhận việc chống đỡ sự tấn công của Thủy Tu La từ Thủy Tú chân nhân. Thủy Tú chân nhân nhìn Lục Bình, người đang thỉnh thoảng ra tay giúp mọi người chống đỡ Thủy Tu La, một cái, nhưng lại bắt gặp Lục Bình cũng quay đầu mỉm cười ra hiệu với nàng. Thủy Tú chân nhân cũng chọn một cái linh mạch để đặt trận pháp và trận bàn dẫn dắt, nhưng trong lòng nàng biết rõ, mình từ đầu đến cuối đều không phải là đối thủ của tên đệ tử chân linh phái này, lần này e là chân linh phái lại chiếm thế thượng phong. Trận pháp dẫn dắt linh mạch của Hải Ngu Tông do Dương Tam Dương chân nhân khắc họa. Kiều Duy Kiệt vốn muốn dựa vào địa vị của Huyền Linh Phái để chia một cái linh mạch của Lục Bình, nhưng cuối cùng lại không ai thèm đi chống lưng cho hắn. Hắn đành phải không tình nguyện khắc họa trận pháp dẫn dắt trên cái linh mạch cuối cùng còn lại. Nhưng trong lòng hắn sớm đã có ý muốn chửi thề, bởi vì những người trước đã chọn hết, đến lượt Kiều Duy Kiệt, cái linh mạch cuối cùng này lại vừa cằn cỗi vừa khó dùng. Huyền Linh Phái sau khi dẫn dắt về, vẫn phải bỏ ra cái giá rất lớn để dưỡng linh mới có thể sử dụng được, bằng không linh mạch này có thể bị phế, hoặc là hạ cấp thành linh mạch cỡ nhỏ. Kiều Duy Kiệt vừa muốn mở miệng chất vấn, thì lại thấy đám người Lục Bình đột nhiên không hẹn mà cùng bắt đầu phá vòng vây ra ngoài cung điện. Kiều Duy Kiệt nếu còn chần chừ, chỉ sợ sẽ bị mọi người bỏ lại, phải một mình đối mặt với vòng vây của Thủy Tu La. Mặt Kiều Duy Kiệt lúc đỏ lúc xanh, tức đến mức nghiến răng ken két, nhưng trên tay không dám chậm trễ chút nào, khắc họa xong trận pháp dẫn dắt, vội vàng đặt xong trận bàn, rồi vội vàng chạy theo mọi người. Trên mặt biển, sau khi vất vả phá vòng vây của Thủy Tu La, mọi người liền thả một phi kiếm truyền âm về môn phái của mình. Rồi mỗi người một ngã. Lục Bình cũng thả hai phi kiếm truyền âm về chân linh phái, một cái hướng về Tuyết Lam Cung của đảo Hoàng Vũ gần nhất, cái còn lại thì hướng về đảo Hoàng Ly. Tuy nhiên, sau khi mọi người đã rời đi hết, Lục Bình lại đi một vòng lớn trên mặt biển, xác nhận không có ai theo dõi, rồi lại một lần nữa bí mật trở về động phủ của Thanh Giản lão tổ. Lục Bình sau khi cùng đám người Kiều Duy Kiệt rời khỏi động phủ, đã thuận lợi đưa Tăng Vũ ra ngoài. Hắn dặn dò Tăng Vũ đi trước về đảo Hoàng Vũ, sau đó thông qua truyền tống trận của đảo Hoàng Vũ để đến đảo Hoàng Ly hội hợp với đồng bạn, rồi một mình quay trở lại động phủ dưới lòng đất. Đây là Tị Thủy Nguyệt Minh Châu. Lục Bình nhìn đại bảo cà nhắc đi ra từ dưới đất, sau đó giao viên Linh Châu vừa cướp được từ tay Kiều Duy Kiệt cho Lục Bình. Lúc đại bảo cướp viên Linh Châu này, tuy thoát được rất nhanh, nhưng dù sao cũng là cướp đồ từ tay một vị tu sĩ đoán đan. Đòn tấn công trong cơn phẫn nộ của Kiều Duy Kiệt vẫn khiến đại bảo bị thương. Lục Bình không ngờ viên Minh Châu này lại có thể là chí bảo nổi tiếng trong đại dương, Tị Thủy Nguyệt Minh Châu. Tị Thủy Nguyệt Minh Châu này cũng là vật do trời đất sinh ra. Nói một cách nghiêm túc, nó cũng thuộc về một loại thiên địa kỳ vật. Nhưng không có một vị tu sĩ nào lại nguyện ý dùng loại thiên địa kỳ vật này để nung luyện cương khí hộ thân hay cô động các loại thần thông, bởi vì đối với Tị Thủy Nguyệt Minh Châu mà nói, đó quả thực là phung phí của trời. Tị Thủy Nguyệt Minh Châu tự thân có một công hiệu đơn giản nhưng lại khiến tất cả tu sĩ thèm nhỏ dãi, đó chính là Tị Thủy. Đối với tu sĩ mà nói, Tị Thủy chỉ là một pháp thuật vô cùng đơn giản. Nhưng đối với vùng nước biển sâu vài chục, vài trăm trượng, thì đã cần đến tu sĩ dung huyết kỳ phải toàn lực ứng phó. Vượt qua trăm trượng sâu, thì chỉ có tu sĩ đoán đan kỳ mới có thể dùng Tị Thủy quyết lặn vào. Mà một khi biển sâu vượt quá ngàn trượng, thì nhất định phải dựa vào tu sĩ pháp tướng kỳ thâm hậu mới có thể chống đỡ. Đương nhiên, một số pháp bảo hoặc công cụ có công hiệu Tị Thủy có thể tăng cường đáng kể hiệu quả lặn dưới nước của tu sĩ, nhưng đến một độ sâu nhất định, áp lực nước khổng lồ sẽ khiến công hiệu Tị Thủy của những pháp bảo, công cụ này yếu đi, thậm chí vô hiệu. Tuy nhiên, tất cả những điều này đối với Tị Thủy Nguyệt Minh Châu mà nói lại không thành vấn đề. Có thể nói, một tu sĩ có Tị Thủy Nguyệt Minh Châu là có thể tùy ý lặn xuống bất kỳ độ sâu nào của đáy biển, mà không cần lo lắng áp lực nước khổng lồ sẽ ép tu sĩ này thành bánh thịt. Đương nhiên, đáy biển sâu thẳm thường cũng ẩn giấu một số hung thú, yêu tu. Nhưng có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của chúng hay không thì phải xem bản lĩnh của tu sĩ. Tị Thủy Nguyệt Minh Châu không có biện pháp tránh né hung thú và yêu tu dưới biển sâu. Đại dương vô tận chính là một kho báu vô tận. Ngay cả yêu tộc sống quanh năm dưới đáy biển cũng không dám nói mình hiểu rõ đại dương. Trong biển sâu có vô số hiểm địa mà ngay cả yêu tộc dưới đáy biển cũng phải chùn bước, bên trong có thể ẩn chứa tài nguyên tu luyện phong phú. Nhưng chỉ cần có Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu trong tay, Lục Bình liền có tư cách ra vào bất kỳ hiểm địa nào dưới biển sâu. Mặc dù Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu chỉ có một công hiệu là Tỷ Thủy, nhưng chính công hiệu này đã vượt qua ngàn vạn công hiệu của những bảo vật khác. Ít nhất là nó đã trải đường cho Lục Bình ra vào các hiểm địa dưới đáy biển, thăm dò bảo tàng. Đương nhiên, điều quan trọng hơn vẫn là tu sĩ phải có thực lực để sinh tồn trong hiểm địa. Không biết tại sao, sau khi Lục Bình trở về Thanh Giản Phủ, đám thủy tu la lại không hề xuất hiện nữa. Thần niệm của Lục Bình luôn cẩn thận tìm tòi xung quanh, trong mắt cũng lấp lánh ánh sáng xanh, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của thủy tu la. Đúng lúc này, mặt đất của động phủ đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Lục Bình đi vào trong cung điện trung ương, liền thấy linh khí trong phòng tu luyện giảm mạnh. Trận pháp dẫn dắt của một linh mạch cỡ nhỏ tỏa ra hào quang sáng chói, trận bàn dẫn dắt được đặt trong trận pháp đột nhiên nổ tung. Trong cơn chấn động, cái linh mạch của Huyền Linh phái đã bị dời đi. Có lần thứ nhất, thì lần thứ hai cũng nhanh chóng đến. Trong tiếng địa chấn ầm ầm, linh mạch mà Hải Ngu Tông chiếm được cũng bị dẫn dắt đi. Sau đó liền đến lượt hai linh mạch của Chân Linh phái. Lục Bình không tiện độc chiếm, một đạo được Hồ Lệ Lệ dẫn dắt đến đảo Hoàng Ly, một đạo thì bị Thiên Tuyết lão tổ của Tuyết Lam cung thu đi. Lần đi đến động phủ Thanh Giản này, tuy người ra tay là Lục Bình, nhưng nếu không có sự kiềm chế giữa các lão tổ các phái trên đảo Hoàng Vũ, thì lần này không chỉ có 6 người họ đi dò xét động phủ Thanh Giản. Đợi đến khi Phi Vũ phái ở xa nhất cũng đã di chuyển một linh mạch đi, Lục Bình khà khà cười một tiếng, từ trong những trữ vật lấy ra một khối đá giống như ngọc thạch, lớn hơn một thước, chính là tấm bia đá trấn phủ có khắc ba chữ Thanh Giản phủ. Thực ra, khi Lục Bình lần đầu tiên đi vào cung điện trung ương của động phủ Thanh Giản, cảm giác trong lòng đã rất kỳ quái. Hắn đã từng mấy lần ra vào Trọng Hoa phủ của sư phụ. Đặc biệt là sau khi Liễu Thiên Linh thành tựu pháp tướng lão tổ, Trọng Hoa điện dường như đã bị Liễu Thiên Linh lão tổ luyện chế thành một không gian pháp khí. Mặc dù nó vẫn được đặt ở hòn đảo giữa hồ trên sườn núi Thiên Linh Sơn, nhưng mỗi khi Lục Bình đi vào, nơi đến lại là đỉnh núi chính của Thiên Linh Sơn. Lần này, sau khi tiến vào cung điện trung ương, trong lòng Lục Bình cũng mơ hồ có cảm giác này. Đặc biệt là khi hắn ở trong phòng tu luyện, dùng chân nguyên làm tín hiệu để triệu tập đại bảo dưới lòng đất, mà đại bảo lại không hề có cảm giác, điều này càng chứng thực cho suy đoán của Lục Bình. Nếu tòa cung điện trung ương này rất có khả năng là một tòa không gian pháp khí do Thanh Giản lão tổ luyện chế, vậy thì trong tòa cung điện này nhất định tồn tại một khối bia đá trấn phủ. Và khối bia đá trấn phủ đó chính là khối bia đá dài hơn một thước mà Lục Bình tìm thấy trong bồ đoàn ở phòng tu luyện. Rời khỏi cung điện, Lục Bình tế lên tấm bia đá trấn phủ đã được hắn luyện hóa. Lại một lần đất rung núi chuyển, cung điện trung ương khổng lồ đã thu nhỏ lại thành kích thước bằng hoàng kim ốc, bay về phía tay Lục Bình. Lục Bình suy nghĩ một chút, thẳng thắn thu cung điện trung ương vào trong hoàng kim ốc. So với loại không gian pháp khí cỡ lớn như hoàng kim ốc, cung điện trung ương chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Lục Bình trực tiếp đặt cung điện lên đỉnh ngọn núi nhỏ trong hoàng kim ốc, ngược lại còn giúp hắn đỡ phải xây một tòa cung điện ở đó. Tuy nhiên, ngay khi Lục Bình vừa thu lại cung điện trung ương, cả tòa động phủ đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tiếng ầm ầm từ xa đến gần, các cấm chế còn lại trong động phủ dưới lòng đất bắt đầu sụp đổ, và đại trận hộ phủ bên ngoài cũng bắt đầu tan rã. Lục Bình thầm nghĩ, hỏng rồi. Tòa cung điện này hẳn là trung tâm điều khiển của đại trận hộ phủ của cả tòa động phủ Thanh Giản. Ngay khi Lục Bình thu nó lại, tất cả trận pháp, cấm chế trong động phủ đều sụp đổ. Lúc này, nước biển hẳn đã tràn vào động phủ, nơi đây sắp bị nước biển nhấn chìm. Lục Bình tuy tiếc nuối tòa động phủ dưới lòng đất này, rõ ràng Thanh Giản lão tổ năm đó mở ra nó cũng đã tốn không ít tâm tư, nhưng sự sụp đổ của động phủ sẽ không gây ra chút nguy hiểm nào cho hắn. Chưa nói đến việc trong tay hắn lúc này có Tỷ Thủy Châu, dù không có Tỷ Thủy Châu, nơi này cách mặt biển cũng chỉ hơn trăm trượng, đối với một tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính nước như Lục Bình có thể nói là không có chút nguy hiểm nào. Nhưng Lục Bình suy nghĩ một chút, lại thu đại bảo vào, rồi thả ba linh sủng ra, sau đó mang theo ba linh sủng nhảy vào cái ao nhỏ trước cung điện lúc trước. Lục Bình vừa nhảy vào, mặt nước liền nổi sóng dữ dội, rồi lại bình tĩnh trở lại. Lượng lớn nước biển đột nhiên từ các lối đi dưới lòng đất tràn vào. Động phủ dưới lòng đất trong chốc lát đã bắt đầu ngập nước, và mực nước ngày càng cao. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, cả tòa động phủ dưới lòng đất đã bị nước biển nhấn chìm. Lục Bình vừa nhảy vào ao nhỏ đã bị hai con thủy tu la tấn công. Nhưng đó chỉ là hai con tu la tương đương với dung huyết đỉnh phong, không cần Lục Bình tự mình ra tay, chúng đã bị ba linh sủng đang phẫn nộ tiêu diệt sạch. Thủy tu la là u linh trong nước, nhưng Bích Hải Linh Xà cũng là bá chủ trong nước. Mặc dù thần thông ẩn thân quỷ dị của thủy tu la trong nước trở nên lợi hại hơn, nhưng thực lực của Bích Hải Linh Xà trong nước cũng tăng lên một bậc, huống chi bản thân ba linh sủng vẫn là tu vi đoán đan kỳ. Tuy nhiên, sau khi diệt sát hai con thủy tu la này, bốn người bọn Lục Bình đi xuống một đường lại không gặp phải sự tấn công của thủy tu la nữa. Ánh sáng xanh trong mắt Lục Bình lấp lánh, không ngừng kiểm tra xung quanh. thần niệm cũng được nén lại trong phạm vi hơn 10 trượng quanh người để tỉ mỉ phân biệt dòng nước chảy, nhưng vẫn không phát hiện ra một con thủy tu la nào. Chẳng lẽ sau khi phát hiện Lục Bình và những người khác mà không thể giết được họ, đám thủy tu la đã tự mình rút lui? Lục Bình càng nghĩ càng thấy có khả năng. Từ khi phát hiện sự tồn tại của băng tu la ở đảo Hàng Băng, Lục Bình đã mơ hồ nghe nói một số tu sĩ đoán đan hậu kỳ của bản phái thường xuyên bí mật ra ngoài. Sau khi trở về, đệ tử môn hạ phát hiện họ toàn thân mang theo sát khí. Có tu sĩ đoán đan hậu kỳ thì không hiểu sao bị thương, đệ tử môn hạ định hỏi thăm nhưng đều bị những tu sĩ đoán đan hậu kỳ này lớn tiếng quát mắng. Không chỉ chân linh phái như vậy, dường như thập đại môn phái và một số môn phái, gia tộc lớn ở Bắc Hải, như Hải Ngu Tông, đều có tin đồn về các nhiệm vụ bí mật của tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Lúc đầu, tất cả tu sĩ đều đoán rằng đó là hành động của tu sĩ Bắc Hải nhắm vào yêu tộc. Nhưng phía yêu tộc lại từ đầu đến cuối không có tin tức gì truyền đến. Theo lý mà nói, một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy của các tu sĩ đoán đan hậu kỳ vào yêu tộc, chiến công tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa. Nhưng cả hai bên nhân, yêu tộc đều giữ im lặng, khiến các tu sĩ khác không hiểu ra sao. Chẳng lẽ những tu sĩ này ra ngoài là để tìm kiếm tung tích của những tu la này? Nghĩ đến những thông tin về tu la mà hắn có được từ sư phụ, Lục Bình mơ hồ có suy đoán này. Đó có lẽ cũng là lý do tại sao đám thủy tu la rút đi. Một khi đám người Lục Bình rút đi và truyền tin tức về môn phái, có lẽ sẽ sớm có tu sĩ đoán đan hậu kỳ đến đây kiểm tra. Nếu thủy tu la không rút đi, chào đón chúng sẽ là tai họa ngập đầu. Lục Bình tiếp tục lặn xuống sâu mấy chục trượng, vẫn chưa đến đáy ao. Áp lực trong nước ngày càng lớn. Mặc dù vẫn còn lâu mới đến giới hạn của Lục Bình, nhưng có tỷ thủy Nguyệt Minh Châu trong tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi lãng phí chân nguyên của mình để chống lại áp lực nước nặng nề. Tỷ thủy Nguyệt Minh Châu lẳng lặng treo trên đỉnh đầu Lục Bình, ánh sáng dịu dàng như ánh trăng tạo thành một vòng bảo hộ rực rỡ quanh người hắn. Theo tâm niệm của Lục Bình, hắn tiếp tục lặn về phía đáy biển. Cứ như vậy, hắn lại lặn xuống gần 200 trượng, lúc này đã cách mặt biển hơn 300 trượng. Lục Bình cuối cùng cũng thấy được đáy của cái ao này. Dưới đáy ao hẹp hòi nhưng gồ ghề có một cửa động tối om, hiển nhiên là mới được mở ra, không biết thông tới đâu. Nghĩ đến đây cũng là lý do thủy tu la có thể lẻn vào động phủ Thanh Giản. Nhưng lúc này Lục Bình không quan tâm đến cái cửa động tối om đó, mà tập trung sự chú ý vào một vùng đất bằng phẳng hơn ở phía bên kia đáy ao, nơi có vô số bùn cát lắng động. Nơi đây rõ ràng có mấy cây cột đá là do con người tạo ra, mặc dù bùn cát đã phủ đầy, khó có thể nhìn ra bộ mặt thật. Lục Bình phất tay để đi lớp bùn cát dày tới nửa trượng, một tòa truyền tống trận cỡ nhỏ có phạm vi 3 trượng đã xuất hiện trước mặt Lục Bình. Lục Bình hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt lấp lánh vẻ kinh hỉ và mong chờ. Sở dĩ gọi đây là một tòa truyền tống trận loại nhỏ, là bởi vì mỗi lần nó chỉ có thể đưa đi một tu sĩ. Còn nói nó là siêu trường cự ly, là bởi vì điểm đến của nó lại chính là trung thổ tu chân giới mà Lục Bình đã sớm trông ngóng từ lâu. Lục Bình dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ truyền tống trận, lúc này mới phát hiện tuy đã trải qua mấy ngàn năm, nó vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Từ dấu vết kiến tạo mà xem, hiển nhiên đây cũng là một tác phẩm của Thanh Giản lão tổ, mà vị lão tổ này rất có thể là một tu sĩ đến từ trung thổ. Lục Bình nén lại niềm vui như điên trong lòng, tỉ mỉ kiểm tra xem truyền tống trận có còn sử dụng được hay không. Kết quả hiển nhiên khiến hắn rất hài lòng, nhưng cũng không khỏi đau lòng. Bởi vì trên mặt đất của trận pháp có tổng cộng 13 rãnh cần khảm linh thạch. Ngoại trừ 12 rãnh xung quanh cần 12 viên trung phẩm linh thạch, rãnh ở trung tâm nhất lại cần tới một viên thượng phẩm linh thạch. Nói cách khác, một mình Lục Bình đi trung thổ một chuyến, chỉ riêng việc truyền tống đã cần một viên thượng phẩm và 12 viên trung phẩm linh thạch, ấy là còn chưa tính chuyến về. Thượng phẩm linh thạch là thứ mà chỉ có các lão tổ pháp tướng kỳ mới dùng đến. Trong tay Lục Bình ngược lại cũng có một viên, đi trung thổ một lần thì được, nhưng viên thượng phẩm linh thạch thứ hai thì hắn không biết đến khi nào mới có được. Trung thổ tuy được xưng là thánh địa của tu chân giới, nhưng thượng phẩm linh thạch cũng không đến mức phổ biến trong giới tu sĩ đoán đan kỳ. Lục Bình tuy tràn đầy mong đợi với trung thổ tu chân giới, nhưng bây giờ, trước khi chuẩn bị đầy đủ, hắn cũng không thể nói đi là đi. Nghĩ đến đây, Lục Bình đi về một hướng khác dưới đáy ao. Lúc hắn đang dọn dẹp truyền tống trận, Tam Linh đã theo hang động mà thủy tu la mở ra để tiến vào điều tra. Với tốc độ của chúng, nếu trên đường không bị thủy tu la phản công, e rằng đã bơi ra ngoài mấy chục dặm. Ngay khi Lục Bình vừa tới cửa hang, Lục Linh Nhi đã từ đó quay trở lại, nói gì đó với hắn. Lục Bình khá là kinh ngạc, lập tức quay lại gần truyền tống trận, dùng bùn cát dưới đáy ao phủ lên, ngay cả mấy cây cột đá khá dễ thấy cũng được hắn ngụy trang. Theo lời Lục Linh Nhi, ở đầu kia của đường hầm trong hang động là một sào huyệt của thủy tu la, lúc này lại đang bị người ta vây quét. Lục Bình bừng tỉnh, chẳng trách thủy tu la trong động phủ dưới lòng đất đột nhiên rút lui toàn bộ. Trước đó, khi hắn tiến vào ao nhỏ cũng chỉ gặp phải hai con thủy tu la tương đương tu sĩ dung huyết đỉnh phong tấn công. Hóa ra không phải chúng sợ tu sĩ nhân tộc lại đến vây quét, mà là vì sào huyệt của chúng đã bị tấn công. Lục Bình suy nghĩ một chút, từ những trữ vật lấy ra một bộ khôi giáp bằng đá đơn sơ, mặc vào người, rồi lại thu Lục Linh Nhi vào trong hoàng kim ốc. Bộ thạch khôi giáp này được Lục Bình làm từ hai phiến đá thần bí nhặt được dưới hiên lối vào Bách Hoa chi địa trong Vẫn Lạc bí cảnh năm xưa. Hai phiến đá này có công hiệu thần kỳ là ngăn chặn sự dò xét của thần niệm tu sĩ. Lục Bình đã từng muốn đưa cho Trần Luyện để luyện chế thành một bộ pháp khí có thể ngăn chặn thần niệm, nhưng tiếc là chính Trần Luyện cũng không nhìn ra lai lịch của chúng, do đó không cách nào luyện chế. Cuối cùng, cả đành phải đem một trong hai phiến đá lớn làm thành một bộ thạch khôi giáp đơn sơ cho Lục Bình mặc, phiến còn lại vẫn nằm trong tay Trần Luyện, xem có tìm ra cách luyện chế thành pháp khí hay không. Hang động đen kịt dưới đáy biển thông thẳng ra ngoài mấy chục dặm. Mãi Lục Bình mới đi ra khỏi đường hầm, tiếng nổ của pháp thuật mơ hồ truyền đến trong nước biển đã cho hắn biết rằng cuộc vây quét thủy tu la dường như đã gần kết thúc. Lục Thanh và Lục Hải đang chờ ở cửa hang liền đơn giản báo cáo tình hình. Lục Bình cũng thu hai người vào hoàng kim ốc, sau đó lợi dụng địa hình phức tạp dưới đáy biển, lặng lẽ lặn sâu tiến về nơi đang giao chiến. Đợi đến khi Lục Bình lẻn vào gần chiến trường, đại chiến đã kết thúc, hiện trường chỉ còn lại hai bóng người. Lục Bình chăm chú nhìn lại, trong lòng chấn động dữ dội, bởi vì một người trong đó hắn quen biết, còn người kia trông chỉ khoảng 30 tuổi tuy hắn không nhận ra, nhưng lời nói lại khiến Lục Bình giật mình. Chỉ nghe tu sĩ này dường như vô cùng thờ ơ nói, anh rể, ngoại tôn của ta vẫn ổn chứ? Mà người kia không ai khác, chính là Lý Huyền Âm chân nhân của Chân Linh Phái. Chỉ nghe y cất giọng lạnh lùng quen thuộc, Sở Nhi rất tốt, việc này ngươi không cần bận tâm. Tim Lục Bình đập thình thịch. Ân tử Sở lại là con trai của Huyền Âm chân nhân ư, vì sao trong môn phái không ai biết chuyện này? Tại sao ân tử Sở lại họ Ân mà không họ Lý? Lục Bình biết mình sợ rằng đã vô tình chạm tới bí mật của tiền bối bản phái. Tu sĩ kia dường như đã liệu trước phản ứng của Lý Huyền Âm chân nhân, chỉ cười cười, nói, nghĩ đến việc nhân tộc đã phát hiện sự xuất hiện của Tu La, anh rể lần này đến đây, e là chuyên để tiêu diệt bộ lạc thủy Tu La này. Gã dường như biết Lý Huyền Âm chân nhân lười trả lời những chuyện này, chỉ tự mình nói tiếp, không ngờ lại tình cờ gặp nhau ở đây. Nói ra, từ khi tỷ tỷ qua đời, hai chúng ta cũng đã 50 năm không gặp. Lý Huyền Âm chân nhân tuy không nói gì, nhưng Lục Bình vẫn thấy được, khi tu sĩ kia nhắc đến tỷ tỷ qua đời, trong mắt y đã lóe lên một tia bi thương. Nếu không có việc gì khác, ta phải trở về môn phái. Lý Huyền Âm chân nhân hiển nhiên không muốn nói nhiều với tu sĩ trước mặt. Dòng nước dưới chân cuộn trào, thân hình y liền chậm rãi bơi lên mặt biển. Chậm đã. Tu sĩ kia quát một tiếng, nói, Lý Huyền Âm, mối thù của Tả Cừu, ngươi còn nhớ không? Lý Huyền Âm chân nhân đang định rời đi bỗng cứng người lại giữa biển nước, lạnh lùng nói với tu sĩ kia, mối thù giết vợ, không đội trời chung. Được. Tu sĩ cười lạnh, ngươi cho rằng tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt Lý Huyền Âm chân nhân co rụt lại, lạnh lùng nói, ngươi chuyên đến tìm ta. Tu sĩ gật đầu, tuy rằng dò tìm hành tung của ngươi quả thực có chút khó khăn, mấy lần suy đoán trước đều thất bại, nhưng cuối cùng lần này vẫn để ta đoán trúng. Nói. Lý Huyền Âm chân nhân vẫn lạnh như băng. Tu sĩ kia dường như hiểu ý của Lý Huyền Âm, gật đầu, môi liên tục mấp máy, tự hồ muốn nói điều gì đó. Lý Huyền Âm cứ thế đứng đó, sắc mặt vẫn là một vẻ im lặng hiu quạnh. Sau khi tu sĩ kia nói xong, y chỉ ngẩng đầu nhìn gã một cái, rồi gật đầu. Tu sĩ kia dường như vô cùng vui mừng, nói, lần này tuy nói là hung hiểm, nhưng nếu mưu tính thỏa đáng, chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội giết hắn, huống chi nếu bàn về tìm hành ám sát, Bắc Hải này lại có mấy người bị được với anh rể. Lý Huyền Âm chân nhân không tỏ ý kiến. Tu sĩ kia thấy y như vậy, liền cười khổ, thật không biết năm đó tỷ tỷ ta sao lại coi trọng một kẻ khô khan nhàm chán như ngươi. Lý Huyền Âm chân nhân thấy gã đã nói xong mục đích, liền trực tiếp nói, ngươi nếu không còn việc gì, ta đi đây. Dứt lời, y không thèm để ý đến gã nữa, trực tiếp bay lên mặt biển. Đợi Lý Huyền Âm chân nhân rời đi, tu sĩ kia vẫn đứng đó không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, gã mới thở dài một tiếng, lắc đầu, miệng không biết đang lẩm bẩm điều gì. Thân hình gã liên tiếp lóe lên trong lòng biển, rồi biến mất trong làn nước. Phía dưới một rãnh biển nhỏ xa xa, Lục Bình thân mang thạch khôi giáp ẩn mình trong đám cỏ biển vẫn không nhúc nhích. Một lúc sau, con ngươi của Lục Bình đột nhiên co lại, bóng người vừa biến mất lại đột nhiên xuất hiện tại chỗ cũ. Tu sĩ kia nhìn quanh một lượt, xác định không bị ai phát hiện, lúc này mới đến một khe núi dưới đáy biển, từ một góc trong rêu rậm rạp dọn ra một tòa truyền tống trận loại nhỏ. Gã đánh mấy viên linh thạch vào trận bàn, truyền tống trận lóe lên linh quang, người đã không còn thấy đâu. Trong rêu tạp vật bị gã xới tung lúc trước lại rơi xuống, một lần nữa che kín tòa truyền tống trận nhỏ chỉ rộng chừng một trượng. Lục Bình từ trong đám rong biển đứng dậy, nhìn chiến trường hỗn độn cách đó không xa do việc tiêu diệt thủy tu la gây ra, sau đó lại dọn ra tòa truyền tống trận mà tu sĩ kia vừa sử dụng. Hắn tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện tòa truyền tống trận này xa nhất cũng chỉ truyền tống được 5.000 dặm, chỉ không biết là đi đến nơi nào. Người này tại sao lại xây dựng một tòa truyền tống trận ở đây? Nếu nó có từ trước khi sào huyệt thủy Tu La được lập ra thì thôi, nhưng nếu nó được xây sau khi sào huyệt thủy Tu La hình thành, vậy thì việc này rất đáng để suy ngẫm. Lục Bình nghĩ một chút, không biết tòa truyền tống trận này có liên quan đến Lý Huyền Âm chân nhân không, nên dứt khoát không xen vào nữa. Hắn từ hang động trở lại ao nhỏ trong động phủ của Thanh Giản, sau đó thử thi triển một lần Thương Hải Tan Điền Quyết. Tuy còn lâu mới đạt đến cảnh giới Thương Hải Tan Điền, nhưng dùng để làm sập đường hầm thông ra bên ngoài này thì cũng đủ rồi. Lục Bình theo đường cũ trở lại phòng khách trong lòng núi. Lúc này, bao gồm cả động phủ dưới lòng đất, toàn bộ đạo trường mà Thanh Giản lão tổ mở ra đã chìm trong nước biển. Lục Bình đóng lại đường hầm trên mặt đất phòng khách, sau đó từ cửa hang giữa sườn núi dưới biển đi ra, lại che giấu cửa hang xong xuôi, lúc này mới phá nước bay lên, hướng về đảo Hoàng Vũ. Đến Tuyết Lam Cung, Lục Bình lại đi bái kiến Thiên Tuyết lão tổ, đem những gì trải qua trong động phủ Thanh Giản đại khái kể lại một lần. Sau đó đem truyền thừa của Thanh Giản lão tổ và phương pháp điều chế sinh cơ lộ giao cho Thiên Tuyết lão tổ. Thiên Tuyết lão tổ vui vẻ nói, không tệ, vị Thanh Giản lão tổ này năm đó ở Bắc Hải cũng là một nhân vật khá có tiếng tăm, chỉ là tính tình giống như Thiên Lâm, cũng là một kẻ nhàn vân giả hạt. Không ngờ truyền thừa để lại cũng không tồi, công pháp pháp tướng trung kỳ, ở bản phái cũng chỉ thấp hơn năm đại chân truyền một bậc. Còn phần sinh cơ lộ này, tuy trước đó ngươi đã có một phần đan phương ngũ niên thọ đan, nhưng sinh cơ lộ này cũng là loại đan phương kéo dài tuổi thọ mà bản phái chưa từng thu thập được. Lần này Thiên Khang sư đệ càng chắc chắn hơn rồi. Lục Bình từ câu càng chắc chắn hơn của Thiên Tuyết lão tổ nghe ra được vết thương của Thiên Khang sư thúc tổ e rằng không đơn giản như bề ngoài. Chỉ là bên trong còn có những nội tình gì, Lục Bình cũng không thể hiểu hết, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Ngay khi Lục Bình đang muốn cáo từ, Thiên Tuyết lão tổ lại nói, ngươi hãy về Thiên Linh Sơn một chuyến. Người của ngũ đại môn phái Đông Hải hiện đã đến bản phái thương nghị việc các tu sĩ hải ngoại liên hợp đối kháng yêu tộc. Ngũ đại môn phái Đông Hải là những đại môn phái thực sự có thể sánh ngang với các đại môn phái trung thổ, không phải 10 đại môn phái Bắc Hải chúng ta có thể so bì. Lần này, theo ngũ đại môn phái có một số đệ tử tinh anh muốn cùng các tu sĩ đoán đan kỳ dưới 100 tuổi của bản phái luận bàn. Bên Huyền Linh phái nghe nói là 10 trận chỉ thắng được 3. Người đến đó trấn trận, nếu bản phái có thể thắng 4 trận thì thôi, nếu không thắng được ngươi liền ra ứng phó một chút. Thắm là được, đừng để lộ tài năng quá mức. Tại Thiên Linh Sơn của Chân Linh Phái, Lục Bình vừa từ truyền tống trận trong Thiên Linh Điện phía trước đi ra, liền nghe thấy một tiếng hổ gầm rung trời, theo sau là một tiếng cười lớn, tu vi của các hạ quả nhiên tinh diệu, trận này chúng ta coi như hòa, dừng tay thì thế nào? Ha ha, tu vi của các hạ cũng khiến tại hạ khâm phục. Trận chiến hôm nay quả thật sảng khoái, nếu đánh tiếp, e rằng cả hai chúng ta đều sẽ lưỡng bại câu thương. Dừng tay như vậy rất hợp ý ta. Lục Bình ngẩn ra, xem ra mình đã đến muộn. Cuộc luận bàn giữa các đệ tử ngũ đại môn phái Đông Hải và đệ tử Chân Linh phái e là đã bắt đầu rồi. Điều khiến Lục Bình hơi kinh ngạc là người nói chuyện lúc trước, bởi vì nghe giọng nói thì rõ ràng là Dư Dũng vừa cùng người ta đại chiến. Nhưng với tính cách của Dư Dũng, đối chiến với người khác hoặc là thắng hoặc là thua, đều phải có kết quả, việc nửa đường dừng tay giảng hòa như hôm nay quả thực khiến Lục Bình cảm thấy khó tin. Lục Bình hứng thú dâng lên, liền đi về phía âm thanh phát ra, muốn xem rốt cuộc là ai mà có thể khiến Diêu Dũng nảy sinh lòng quý trọng tài năng. Nhưng không chờ Lục Bình đến nơi, lại nghe thấy tiếng gầm của Diêu Dũng truyền đến, như vậy vừa hay, trong động phủ của ta đang có mấy vò rượu ngon, không bằng ngươi ta uống một trận thỏa thích, so kè tửu lượng cao thấp thế nào. Sảng khoái, sảng khoái. Không ngờ hôm nay có thể gặp được người thẳng thắn như các hạ, ha ha. Lục Bình còn chưa đến quảng trường trước Thiên Linh Điện, trên trời đã xẹt qua hai đạo hồng quang, hiển nhiên hai người vừa đối chiến đã rời đi. Đúng lúc này, một người đi tới từ phía trước, thấy Lục Bình thì sững sờ một chút, nhưng rồi mặt lộ vẻ tươi cười. Lục Bình mở lời trước, Trương sư đệ, có phải các đệ tử bản phái đang luận bàn với đệ tử ngũ đại môn phái Đông Hải không? Sao ngươi lại định rời đi? Trương Tự Thành cười nói, hóa ra là Lục sư huynh trở về. Sư huynh đến rất đúng lúc, vừa rồi các đệ tử đoán đan sơ kỳ của bản phái đã luận bàn xong với đệ tử ngũ đại môn phái Đông Hải. Bây giờ sắp đến lượt các đệ tử đoán đan trung kỳ đối chiến. Có Lục sư huynh ở đây, nghĩ rằng chúng ta có thể giành được chiến thắng đầu tiên. Ồ, đã so xong 5 trận rồi à, thắng bại thế nào? Cuộc luận bàn giữa các đệ tử Đông Hải và Bắc Hải tổng cộng có 10 trận, 5 trận đoán đan sơ kỳ, 5 trận đoán đan trung kỳ. Trương Tự Thành có chút hưng phấn lại có chút tiếc nuối nói, 2 thắng, 2 bại, Dư Dũng sư huynh vừa rồi cùng một đệ tử của Liệt Thiên kiếm phái giảng hòa, hai người bây giờ lại đi tỉ thí tửu lượng rồi. Thành tích này ngược lại vượt qua Huyền Linh phái. Nghe nói Huyền Linh phái trong 5 trận đoán đan sơ kỳ chỉ thắng được 2 trận, còn đoán đan trung kỳ thì chỉ thắng được 1 trận của Âu Dương Duy Kiếm. Bây giờ có Lục sư huynh ở đây, trong các trận tỷ thí đoán đan trung kỳ, bản phái chắc chắn có thể thắng thêm 1 trận nữa, như vậy bản phái dĩ nhiên sẽ hơn Huyền Linh phái nửa trận. Lục Bình cười đáp, các đệ tử Đông Hải Ngọa Hổ Tàng Long, ta đâu dám nói chắc sẽ thắng. Trương Tự Thành không phản bác, mà nói, trận của sư huynh thì sư đệ ngược lại có lòng tin. Nhưng sư huynh nói đệ tử Đông Hải Ngọa Hổ Tàng Long, trước đây sư đệ không tin, bây giờ thì không thể không tin. Ồ, Lục Bình có chút hứng thú. Hắn tuy hiểu rõ về Đông Hải hơn xa các đồng môn, nhưng Trương Tự Thành hiện tại thường xuyên làm việc dưới trướng của Huyền Diệu Chân Nhân và Quách Huyền Sơn Chân Nhân ở Thiên Linh Điện, nghĩ rằng cũng có thể nghe được không ít tin tức từ hai vị này, liền hỏi, sư đệ nhìn ra được điều gì à? Trương Tự Thành nói, lần này các phái Đông Hải cử đến tuy là đệ tử tinh anh, nhưng nghe Quách Huyền Sơn sư thúc nói, những đệ tử này cũng không phải là nhóm đứng đầu nhất. Mà bản phái, bất kể là Cơ sư huynh, Ân sư huynh hay Diêu Dũng sư huynh, đều có thể nói là nhóm đứng đầu nhất trong số các đệ tử đoán đan sơ kỳ. Lục Bình gật đầu, Trương Tự Thành nói quả là sự thật, nội tình của các phái Đông Hải quả thực hơn xa các phái Bắc Hải. Hắn lại hỏi, Huyền Hiên và Huyền Sở hai vị sư đệ cũng đã luận bàn với đệ tử Đông Hải một phen à? Trương Tự Thành cười nói, chính thế, nếu không có hai vị ấy ra tay, e rằng chúng ta muốn thắng cũng không dễ dàng. Hai vị sư huynh này mỗi người thắng một trận, Diêu sư huynh hòa một trận, còn lại hai trận thì thất bại. Trương Tự Thành nhìn Lục Bình một cái, lại nói, có một trận là viên chim ra sân. Tu vi của người này cũng đã đạt đến đoán đan ba tầng, giao đấu với một đệ tử Tử Phù Các hơn 10 chiêu, cuối cùng lại thất bại. Lục Bình gật đầu không nói gì. Trương Tự Thành thấy vẻ mặt Lục Bình không hề vì mình nhắc tới viên chim mà có biến hóa, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, vốn dĩ trận đó Đỗ Phong sư huynh muốn ra sân, nhưng lại để viên chim kia giành trước. Huyền thuật sư bá cũng đã điểm tướng hắn. Nếu là Đỗ sư huynh, có lẽ chúng ta lại thắng thêm một trận cũng không chừng. Lục Bình hiểu ý của Trương Tự Thành, cười cười nói, giấu đi một chút vụng về cũng tốt. Thực lực của ngũ đại môn phái Đông Hải vốn mạnh hơn chúng ta, nếu làm cho đệ tử của họ mất mặt, đối với bản phái ngược lại là chuyện xấu. Dù sao thực lực của ngũ đại môn phái Đông Hải mạnh hơn 10 đại môn phái Bắc Hải mấy lần. Trương Tự Thành gật đầu, trầm tư. Lục Bình cười hỏi, sao sư đệ không tiếp tục quan sát, đây là muốn đi đâu? Trương Tự Thành cười nói, bây giờ đã không còn chuyện của ta nữa, mà ở biệt viện vẫn còn công việc. Huyền Nguyên sư huynh đã giao hết mọi việc ở biệt viện cho ta, lão nhân gia ngài ấy bây giờ đang tiêu dao tự tại. Lục Bình vỗ vai Trương Tự Thành, hai người cáo biệt, rồi hắn tiếp tục đi về phía quảng trường trước đại điện. Xa xa nhìn thấy trước Thiên Linh Điện có mấy vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ đang ngồi. Ở giữa là Quách Huyền Sơn chân nhân đang cùng một vị tu sĩ mặt mang vẻ kiêu ngạo nói chuyện gì đó. Lục Bình nhận ra trang phục trên người kẻ này là đến từ Thủy Tinh Cung của Đông Hải. Bên cạnh còn có hai vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ của Chân Linh phái cùng bốn vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ của bốn phái Đông Hải khác đang trò chuyện. Ánh mắt họ thỉnh thoảng vẫn liếc về phía hai tu sĩ đang luận bàn trên quảng trường. Hai vị tu sĩ của Chân Linh phái, một vị là Lương Huyền Phong chân nhân, còn vị kia Lục Bình không nhận ra, nghĩ rằng đó là Huyền Thuật chân nhân. Trong số những người này còn có một người quen của Lục Bình, đó là Tần chân nhân, một vị luyện đan đại sư mà Lục Bình đã quen biết khi tham gia Bắc Minh đan hội ở Đông Hải. Thấy Tần chân nhân ở đó, Lục Bình theo bản năng không muốn để y phát hiện ra thân phận tu sĩ Bắc Hải, thậm chí là đệ tử Chân Linh phái của mình, liền lặng lẽ đứng ở một góc không thu hút sự chú ý, chăm chú quan sát trận đấu. Lúc này, tu sĩ Đông Hải đang giao chiến là một đệ tử đến từ Phong Lôi đảo, còn người ứng chiến của Chân Linh phái lại là người quen của Lục Bình, Huyền Lôi chân nhân. Huyền Lôi chân nhân học được một tay lôi chúc thần thông uy lực mạnh mẽ. Phong Lôi đảo ở Đông Hải vốn nổi tiếng với công pháp thuộc tính phong và lôi. Hai người gặp nhau tự nhiên là một trận ác đấu. Nhưng đến cuối cùng, tu sĩ Phong Lôi đảo chung quy vẫn chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, chân nguyên trong cơ thể Huyền Lôi chân nhân cũng không hùng hậu bằng tu sĩ Phong Lôi đảo, cuối cùng Huyền Lôi chân nhân đành tiếc nuối bại trận. Lục Bình ở một bên thấy rõ, kinh nghiệm tranh đấu của Huyền Lôi chân nhân không hề kém tu sĩ Phong Lôi đảo, thậm chí còn dũng mãnh hơn nhiều. Cả hai đều tu luyện lôi chúc thần thông, trong đó có rất nhiều pháp thuật cơ bản so đấu. Các pháp thuật thuộc tính lôi mà hai người thi triển đều tương tự. Nhưng tu sĩ Phong Lôi đảo trong những trận so đấu pháp thuật tương tự này đều chiếm ưu thế hơn một chút, thường thì pháp thuật có uy lực tương đương lại mạnh hơn của Huyền Lôi chân nhân một bậc. Sở dĩ xuất hiện hiện tượng này, ngoài việc tu sĩ Phong Lôi đảo có tích lũy cơ bản mạnh hơn Huyền Lôi chân nhân, khả năng lớn nhất là thiên địa linh vật mà Huyền Lôi chân nhân nung luyện khi tiến giai đoán đan trung kỳ kém xa tu sĩ Phong Lôi đảo. Lục Bình từng có nhiều lần gặp gỡ Huyền Lôi chân nhân ở đảo Hàng Băng, biết rằng y khi tiến giai đoán đan trung kỳ đã tích lũy đủ để nung luyện thiên địa linh vật thuộc tính lôi địa giai hạ phẩm. Nhưng thiên địa linh vật thuộc tính lôi vốn rất hiếm, vì vậy Huyền Lôi chân nhân chậm chạp không thể tiến giai đoán đan trung kỳ. Cuối cùng, bất đắc dĩ, y chỉ đành nung luyện hai phần linh vật huyền giai thượng phẩm. Tuy mạnh hơn không ít so với tu sĩ chỉ nung luyện một phần linh vật, nhưng rốt cuộc không thể so sánh với người nung luyện linh vật địa giai hạ phẩm. Đây vẫn là một điều hối tiếc trong lòng Huyền Lôi chân nhân, và hôm nay, điều hối tiếc này quả thực đã gây ra tác dụng phụ. Bắc Hải thật cằn cỗi. Mọi phương diện của Huyền Lôi chân nhân đều không kém đệ tử của đại phái Đông Hải. Thế nhưng, một đệ tử tinh anh bình thường của Phong Lôi đảo khi tiến giai đoán đan trung kỳ có thể nung luyện linh vật địa giai hạ phẩm, còn Huyền Lôi chân nhân, với tư cách là một trong những đệ tử tinh anh nhất của chân linh phái, lại tìm một món linh vật địa giai hạ phẩm mà không được. Tại chân linh phái, một tu sĩ nung luyện linh vật huyền giai thượng phẩm khi tiến giai đoán đan trung kỳ đã có thể trở thành tu sĩ tinh anh, là hạt giống có thể thành tựu pháp tướng kỳ trong tương lai, mặc dù khả năng này cực kỳ nhỏ. Còn ở Đông Hải, tiêu chuẩn này lại là địa giai hạ phẩm. Chỉ có như vậy, tu sĩ mới được môn phái coi trọng, xem như hạt giống pháp tướng kỳ để bồi dưỡng. Sự khan hiếm của thiên địa linh vật ở Bắc Hải có thể thấy rõ qua đây. Đây cũng là lý do tại sao khi còn ở đoán đan sơ kỳ, tu sĩ Bắc Hải lại có thể thắng nhiều hơn. Đến đoán đan trung kỳ, sau khi nung luyện thiên địa linh vật, khoảng cách giữa tu sĩ Bắc Hải và Đông Hải lại càng bị kéo giãn. Ví dụ rõ ràng nhất là ở Huyền Linh phái, tu sĩ đoán đan sơ kỳ khi tỷ thí vẫn có thể thắng được hai trận từ tay tu sĩ cùng giai của Đông Hải. Nhưng đến đoán đan trung kỳ, họ chỉ có thể dựa vào thiên tài số 1 của Huyền Linh phái là Âu Dương Duy Kiếm, mới có thể thắng được một trận. Trận thứ hai là Huyền Tinh chân nhân của chân linh phái, còn bên Đông Hải cử ra là một đệ tử của Bắc Minh. Đáng tiếc, thực lực của Huyền Tinh chân nhân vẫn không bằng Huyền Lôi chân nhân lúc trước, nhưng vị đệ tử Bắc Minh này lại có thực lực hơn cả tu sĩ Phong Lôi đảo vừa rồi. Huyền Tinh chân nhân nhanh chóng thua cuộc. Trận thứ ba, đệ tử chân linh phái ra sân Lục Bình không nhận ra, nghe người ta nói hình như tên là Huyền Tiêu, tu vi đoán đang 5 tầng. Nhưng đáng tiếc, y vẫn bại dưới tay một đệ tử cùng giai của Tử Phù Các. Chân linh phái trong các trận tỷ thí của tu sĩ đoán đan trung kỳ đã thua liền 3 trận. Lúc này, các tu sĩ chân linh phái vây xem bắt đầu xôn xao bàn tán. Chân linh phái và Huyền Linh phái những năm gần đây tranh đấu ngày càng kịch liệt, hai phái bất luận phương diện nào cũng muốn tranh cao thấp. Mấy lần tranh đấu trước đó, chân linh phái vẫn chiếm thế thượng phong. Lần này trong cuộc luận bàn với các phái Đông Hải, chân linh phái chỉ cần thắng thêm một trận là có thể lại một lần nữa đè đầu Huyền Linh phái. Nhưng trong các trận tỷ thí của tu sĩ đoán đan trung kỳ, chân linh phái lại thua liền 3 trận. Mắt thấy chỉ còn lại 2 trận, mà đệ tử của Thủy Tinh Cung, phái mạnh nhất Đông Hải, còn chưa ra sân. Một khi các tu sĩ đoán đan trung kỳ toàn bộ thua cuộc, chân linh phái lần này sẽ bị Huyền Linh phái cười chê. Trận tiếp theo là ai, sẽ không lại thua nữa chứ? Nghe nói là Huyền Thương chân nhân. Huyền Thương chân nhân trong giới tân tú Bắc Hải đứng trong 10 vị trí đầu, nghĩ rằng có thể thắng được trận tiếp theo. Khó nói lắm, thực lực của Huyền Lôi chân nhân cũng chưa chắc kém Huyền Thương chân nhân bao nhiêu, mà đối thủ của y lại là Liệt Thiên kiếm phái, được xưng là đại môn phái có công kích đệ nhất hải ngoại. Trận này Huyền Thương chân nhân e là sẽ bại. Ngũ đại môn phái Đông Hải quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Ở Bắc Hải, các tu sĩ bản phái hôm nay ra sân, ai mà không có thanh uy hiển hách, vậy mà từng người một lại không địch lại được tu sĩ cùng giai của người ta. Bắc Hải cuối cùng vẫn không bằng Đông Hải, chẳng trách một số tiền bối tu sĩ thường nói Bắc Hải cằn cỗi. Bản phái vẫn còn một người chưa ra sân. Đúng vậy, Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình chân nhân đâu? Năm xưa trong trận loạn chiến ở Thiên Linh Sơn, Lục Huyền Bình chân nhân đã áp đảo mấy vị tu sĩ cùng giai của bản phái. Đó là thanh uy cỡ nào? Nếu ngài ấy ở đây, chắc chắn có thể thắng một trận trước Đông Hải, cũng không để cho Âu Dương Duy Kiếm kia giành hết danh tiếng. Nghe nói Lục Huyền Bình chân nhân theo Thiên Lô lão tổ đến đảo Hoàng Vũ, bây giờ e là vẫn chưa về, sợ rằng không kịp tham dự thịnh hội này. Đáng tiếc, sao lại đúng vào lúc mấu chốt này chứ? Có lẽ bản phái còn có cân nhắc khác cũng không chừng. Thử nghĩ xem, nếu các tu sĩ đoán đan trung kỳ của bản phái toàn bộ thất bại, chúng ta vẫn có thể nói rằng bản phái còn một vị tu sĩ mạnh nhất chưa tham chiến. Đến lúc đó cũng có thể vãn hồi chút thể diện. Nếu hôm nay Lục Huyền Bình chân nhân cũng ở đây, một khi thất bại, vậy thì chứng tỏ bản phái không bằng Huyền Linh phái, Lục Huyền Bình không bằng Âu Dương Duy Kiếm. Thôi đi, bản phái trước nay quang minh chính đại, cũng không sợ bị người ta chê cười. Thắng là thắng, bại là bại, đâu cần dùng đến thủ đoạn không đứng đắn đó, chỉ tổ trước lấy trò cười. Trước Thiên Linh Điện, vị tu sĩ Thủy Tinh Cung cùng quan chiến với Quách Huyền Sơn chân nhân cười nói, mấy vị đệ tử đoán đan sơ kỳ của quý phái cũng không tệ, ở các phái Đông Hải cũng có thể được xem là tinh anh. Nhưng đám hậu bối đoán đan trung kỳ này, so với Huyền Linh phái có lẽ kém hơn một bậc. Ba vị đệ tử lúc trước của quý phái tuy đã dốc toàn lực, nhưng cũng hiếm có biểu hiện khiến người ta sáng mắt, so với Âu Dương Duy Kiếm của Huyền Linh phái thì không bằng. Âu Dương Duy Kiếm kia cho dù ở các đại phái Đông Hải cũng có thể coi là kinh tài tuyệt diễm, ngày sau thành tựu không thể lường trước. Vốn nghe quý phái ở Bắc Hải luôn cùng Huyền Linh phái ngang hàng, nếu người này tương lai tiến giai pháp tướng kỳ, có thể sẽ đè đầu quý phái một bậc. Lời của tu sĩ Thủy Tinh Cung khiến Lương Huyền Phong chân nhân và Huyền Thuật chân nhân đều lộ vẻ không vui. Các chân nhân của bốn phái Đông Hải khác nghe vậy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn các tu sĩ tranh đấu dưới sân, vẻ mặt không quan tâm. Quách Huyền Sơn chân nhân cũng không tỏ vẻ giận dữ, mà cười nói, Huyền Linh phái có thời gian truyền thừa còn lâu hơn Chân Linh phái chúng ta, lại chiếm cứ vị trí đệ nhất đại phái Bắc Hải suốt 3000 năm, nội tình trong môn phái tự nhiên không phải Chân Linh phái có thể so sánh. Hiện nay tuy có đi xuống, nhưng có đạo thắng lão tổ một tay chống trời, Chân Linh phái chúng ta dù có đuổi theo sát gót cũng tuyệt đối không thể bì kịp. Trong lời nói lại mang một giọng điệu yếu thế. Tu sĩ Thủy Tinh cung cười nhẹ một tiếng rồi cũng không nói nữa, mà đưa mắt nhìn về trận tỷ thí thứ tư giữa sân. Người ra trận lần này quả thực khiến Lục Bình sáng mắt. Bên Đông Hải cử ra là một đệ tử của Liệt Thiên kiếm phái, còn Chân Linh phái ra sân là Huyền Thương chân nhân. Lục Bình từng mấy lần đối chiến với Huyền Thương chân nhân, biết thực lực của y còn cao hơn Huyền Lôi chân nhân một bậc. Trận này có thể đánh đây. Quả nhiên, Huyền Thương chân nhân sử dụng một cây trường thương như rồng cuộn rắn múa, lại cùng tu sĩ Liệt Thiên kiếm phái triển khai đối công. Hai người một phen đại chiến, người tới ta đi, đánh đến vô cùng sôi nổi. Tiếng khen hay của mọi người quan chiến cũng nối tiếp nhau không ngớt. Kiếm thuật của Liệt Thiên kiếm phái cốt ở chỗ dũng mãnh tiến lên, lấy công thay thủ, mà bản thân Huyền Thương chân nhân cũng là hạng người thà gãy không công, hoàn toàn là một kẻ ưa thích đấu đá tàn nhẫn. Một phen đại chiến của hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài. Càng đấu càng hung hiểm, đến cuối cùng, cả hai người đều đã mang thương tích, khiến mọi người nhìn mà kinh hãi không thôi. Đệ tử Liệt Thiên kiếm phái cuối cùng sử dụng một trong bảy đại trấn phái kiếm quyết của Liệt Thiên kiếm phái, Mở Thiên kiếm quyết. Mỗi một kiếm chém ra đều mang theo khí thế khai thiên tích địa. Thương thuật của Huyền Thương chân nhân hiển nhiên không bằng trấn phái kiếm thuật của đệ tử Liệt Thiên kiếm phái. Nhưng y lại tìm đúng kẻ hở, quyết định dùng thương đổi thương, khiến đệ tử Liệt Thiên kiếm phái ném chuột sợ vỡ đồ. Mấy lần có cơ hội trọng thương Huyền Thương chân nhân, nhưng vì như vậy bản thân cũng sẽ bị thương không nhẹ, mà không thể không thu tay lại giữa chừng. Vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Liệt Thiên kiếm phái đang quan chiến trước Thiên Linh điện không khỏi hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ rất bất mãn với đệ tử bản phái, ngược lại quay sang khen ngợi Huyền Thương chân nhân với Huyền Thuật chân nhân một phen. Đệ tử Liệt Thiên kiếm phái rốt cuộc tìm được một kẻ hở, phi kiếm hóa thành một đạo hồng quang, đâm về phía vai của Huyền Thương chân nhân. Huyền Thương chân nhân lúc này dường như không ngờ phi kiếm của đối thủ lại nhanh như vậy, mắt thấy không kịp né tránh. Các tu sĩ quan chiến đều phát ra một trận kinh hô. Đệ tử Liệt Thiên kiếm phái dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối chiến với tu sĩ Chân Linh phái này áp lực thật sự quá lớn. Người này căn bản là một kẻ liều mạng, thà bị chém một kiếm cũng muốn để lại dấu ấn trên người đối thủ. Nhưng lúc này, ánh mắt của các vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ đang quan chiến trước Thiên Linh điện lại thay đổi. Vẻ mặt mọi người lại không giống nhau, khóe miệng các tu sĩ Chân Linh phái lộ ra vẻ vui mừng, còn chân nhân của Liệt Thiên kiếm phái thì hừ lạnh một tiếng. Bốn phái Đông Hải khác thì lắc đầu, đồng thời mơ hồ lộ ra ý cười, trong đó có cả Lục Bình đang ẩn mình quan chiến. Đệ tử Liệt Thiên kiếm phái đã bất cẩn rồi. Kẻ hở trên vai Huyền Thương chân nhân rõ ràng là một cái bẫy cố ý để lại. Trường kiếm lao tới, Huyền Thương chân nhân không những không né tránh, ngược lại còn lao người về phía trước, nhào tới phi kiếm. Đệ tử Liệt Thiên kiếm phái thu tay không kịp, phi kiếm xuyên thủng vai Huyền Thương chân nhân. Nhưng Huyền Thương chân nhân lại nhân cơ hội đó, trường thương chỉ ngang, một thương đâm phá cương khí hộ thân của đệ tử Liệt Thiên kiếm phái, dừng ngay trước yết hầu của y giữa những động tác nhanh như chớp, tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Đệ tử Liệt Thiên kiếm phái trợn mắt há mồm. Các tu sĩ Chân Linh phái sau một lúc im lặng, đột nhiên vang lên tiếng hoan hô rung trời. Lục Bình thấy các tu sĩ đoán đang trung kỳ của bản phái đã thắng một trận, như vậy Chân Linh phái đã có thể lại một lần nữa đè đầu Huyền Linh phái. Hắn liền đi về phía truyền tống trận, định trở về đảo Hoàng Ly. Trên người hắn vẫn còn rất nhiều việc, không muốn ở lại lâu. Lần này nếu không phải Thiên Tuyết lão tổ phân phó, Lục Bình căn bản sẽ không quan tâm đến cuộc luận bàn của các đệ tử Đông Hải này. Nhưng đúng lúc Lục Bình vừa mới đi đến trước truyền tống trận, một tiếng quát trong trẻo truyền đến, tại hạ Trương Thế Kiệt của Thủy Tinh Cung, vốn nghe Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình của quý phái kiếm thuật tinh tuyệt, không biết có thể chỉ giáo một hai được không? Thân ngoại hóa thân, Lục huynh hảo thủ đoạn. Chính kẻ kiêu ngạo như Sở Hải Kiếu, khi nhìn thấy Lục Tiểu Bình, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Lục Bình cười nhạt, Sở huynh quá khen rồi. Vô thượng kiếm thuật thần thông hải thượng sinh minh nguyệt của huynh cũng khiến tại hạ được mở rộng tầm mắt. Lục Bình và Sở Hải Kiếu liên thủ, một đòn đã khắc chế được bản sinh linh bảo của độc tu la, hơn nữa còn khiến nó phải trả giá bằng một con mắt. Thế nhưng, con độc tu la kia lại không hề sợ hãi, ngược lại càng trở nên điên cuồng. Ngay khi Sở Hải Kiếu đang ngăn chặn độc tiên, chuẩn bị thi triển thần thông mạnh hơn để khống chế con tu la này, thì thấy nó đưa tay vào hốc mắt vừa bị mất, một vệt chất lỏng đen kịt như mực lập tức dính đầy bàn tay. Con độc tu la đó liền đẩy bàn tay về phía Sở Hải Kiếu đang lao tới. Khi nhìn lại bàn tay nó, đâu còn thấy một chút nọc độc đen kịch nào. Sắc mặt Sở Hải Kiếu biến đổi, thân hình đang lao tới liền lùi lại với tốc độ còn nhanh hơn, đồng thời bích tiêu kiếm trong tay rời khỏi, đâm thẳng về phía độc tu la. nhưng trên mặt y lại đột nhiên xuất hiện những đường vân đen quỷ dị, lúc sáng lúc tối, hiển nhiên đang cực lực chống lại sự ăn mòn của loại độc thuộc quái dị này. Có thể khiến cả Bích Hải Linh Xà cũng trúng độc, bản thân điều đó đã nói lên độc tính hung dữ của nó. Lục Bình thấy vậy vội vàng điều khiển song phi kiếm tấn công trước sau, đồng thời hai tay bấm pháp quyết. Một con sóng lớn được tạo ra từ hư không, đánh về phía sau lưng độc Tu La. Một cặp phi kiếm hóa thành một đôi giao long, ẩn hiện giữa con sóng lớn, tùy thời tung ra một đòn sấm sét. Cùng lúc đó, Lục Bình một tay vạch không gian, dẫn ra một dòng nước màu vàng kim, dung nhập vào con sóng lớn, khiến cả con sóng đều nhuộm một lớp màu vàng. Ngay khoảnh khắc chất lỏng màu vàng được Lục Bình dẫn ra từ pháp khí không gian, cả độc Tu La và Sở Hải Khiếu đều sững sờ. Con mắt còn lại của độc Tu La lóe lên hung quang tàn bạo, nhưng dưới lớp hung quang đó lại mơ hồ ẩn chứa một tia sợ hãi. Còn Sở Hải Khiếu, tuy vẫn đang chống lại kịch độc không biết từ đâu xuất hiện trong cơ thể, nhưng khi thấy chất lỏng màu vàng dung nhập vào Bích Hải Triều Sinh Quyết, trên mặt lại lộ ra một tia vui mừng. Giữa trận đại chiến, Lục Bình lại không để ý đến sắc mặt của Tu La và Sở Hải Khiếu, chỉ vừa duy trì áp lực lên độc Tu La, vừa dẫn ra một dòng chất lỏng màu xanh biếc đầy sinh cơ, bay thẳng về phía Sở Hải Khiếu. Trong lúc Lục Bình và Sở Hải Khiếu liên thủ đại chiến với Ngọc Độc Tu La, hai trận chiến khác cũng đang diễn ra nảy lửa. Bốn vị tu sĩ pháp tướng dưới áp lực của hai con Ngọc Độc Tu La cũng bắt đầu thi triển những bản lĩnh giấu giếm của mình. Khổng Thiên Quân há miệng hút một hơi, nuốt sạch làn khói độc đen kịch đang vây quanh Độc Tu La mà y và Diễm Linh Cửu mãi không nắm bắt được. Khuôn mặt y lập tức biến thành màu xanh biếc, rồi mắng to, "Diễm Linh Cửu, mẹ nói nhà ngươi nhanh lên, lão tử sắp không chịu nổi rồi." Lời nói tùy tiện, ngang ngược, đâu còn chút chân chất lúc trước. "Hắc hắc, sớm đã nói chiêu thần thông vô thượng truyền thừa này của cô ngư nhất tộc các ngươi sớm muộn cũng có ngày ăn phải đồ hỏng bụng." Diễm Linh Cửu miệng thì nói lời châm chọc, nhưng động tác trên tay không hề chậm lại. Một quả cầu lửa cực lớn từ tay gã từ từ bay lên, giống như một vầng thái dương rơi xuống, như muốn đốt núi nấu biển. Ầm ầm. Một luồng liệt hỏa từ trong quả cầu lửa bùng lên, lấy quả cầu lửa làm trung tâm, đang thành một nhà lao lửa khổng lồ, bao phủ lấy con độc Tu La đã mất đi lớp khói độc bảo vệ, bị liệt hỏa thiêu đốt mà phát ra từng tiếng rú thảm. Vũ Văn Phi từng tay phải cầm lôi chù y, gõ lên lôi chù y bên trái, một đạo lôi quang bảy màu từ trên không trung cuộn xuống, trong chốc lát hợp thành một đạo lôi quang màu tím, đánh bay bản sinh linh bảo trong tay độc Tu La. Thật là một đạo lôi pháp vô thượng, thật là một đạo thái tiêu tử lôi. Tần Thế Quân khen lớn một tiếng, sau đó tòa bảo tháp lưu ly 9 tầng trên đỉnh đầu y sáng lên từng tầng từ dưới lên. Khi sáng đến tầng thứ 7, 6 tầng đã sáng trước đó đều tắt đi, rồi cả tầng thứ 7 hào quang bùng cháy dữ dội, trong tiếng nổ vang rền trấn áp xuống đỉnh đầu độc Tu La. Tần huynh không hổ là tam đại thủ đồ của Thủy Tinh Cung, đạo thần thông vô thượng Hải Yến Hà Thanh này được xưng là trấn hải đệ nhất, uy danh còn trên cả đoạn thủy thần thông của Thủy Mạch Ngũ Hành Tông, không ngờ đã được Tần huynh luyện thành. Ha ha, biết sơ sơ, chỉ là biết sơ sơ thôi. Tần Thế Quân đối với lời khen của Vũ Văn Phi Tường chỉ thoáng lộ vẻ đắc ý, sau đó nói, Vũ Văn huynh, ngươi và ta cần phải tăng thêm sức rồi, bên sở huynh của Bích Hải và vị lục đạo hữu Bắc Hải kia e là sắp vượt trước chúng ta một bước. Vũ Văn Phi Tường cũng đồng ý, Sở Hải Khiếu thì thôi, người này sớm đã được gọi là một trong tam đại đệ nhất của yêu tộc hải ngoại, nghĩ rằng cũng ngang hàng với Tần huynh. Không ngờ thực lực của lục đạo hữu lại không hề thua kém sở huynh chút nào, xem ra vị lục đạo hữu này che giấu rất sâu. Nhà lao lửa của Diễm Linh Cửu tuy thiêu đốt độc Tu La đến gào thét thảm thiết, nhưng chính Diễm Linh Cửu lại biết rõ, đạo thần thông vô thượng này của mình thực chất không gây ra tổn thương đáng kể cho con độc Tu La bị nhốt bên trong. Con độc Tu La này vẫn luôn dùng bản nguyên khói độc để chống lại liệt hỏa. Khổng Thiên Quân lúc này đã khá hơn nhiều, chỉ là trên mặt vẫn còn vương một tia xanh biếc, hiển nhiên khi thi triển thần thông lúc trước, ít nhiều vẫn còn trúng phải dư độc. Nhưng với thực lực của y, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể thải hết dư độc ra ngoài. Lục Thiên Bình kia rốt cuộc có lai lịch gì, xem ra quả là một đối thủ đáng gờm. Diễm Linh Cửu hắc hắc cười lạnh, sao nào, sinh lòng kiên kỵ rồi à? Khổng Thiên Quân trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười chân chất, nói là cảm thấy trân trọng tài năng. Nhưng nếu ta là ngươi, lúc này tinh lực hiển nhiên sẽ không đặt trên người Lục Thiên Bình. Cái gì? Nhà lao lửa của ngươi sắp nổ rồi. Ầm ầm. Khổng Thiên Quân, mẹ nói nhà ngươi còn không mau ra tay. Diễm Linh Cửu toàn thân bốc lửa, hỗn hển chửi bới. Ngọc Độc Tu La ngoài việc có thực lực của Ngọc Tu La, còn có thần thông độc thuật quỷ dị, đây mới là căn bản khiến nó mạnh hơn Ngọc Tu La bình thường. Nhưng khi thần thông độc thuật mà Ngọc Tu La dựa vào để xưng hùng đột nhiên bị khắc chế gắt gao, con Độc Tu La này trong phút chốc rõ ràng đã rơi vào hoảng loạn. Sở Hải Khiếu nhờ vào linh dịch màu xanh biếc của Lục Bình, trong ngoài phối hợp, nhanh chóng tiêu trừ độc hại từ thần thông của Độc Tu La. Mà lúc này, Độc Tu La vẫn đang phải gian nan chống lại sự tấn công của hai con giao long kiếm trong con sóng lớn do Bích Hải Triều Sinh Quyết biến thành, vốn đã bị trộn lẫn vạn độc tương. Sở Hải Khiếu hét dài một tiếng, con sóng lớn màu vàng nhạt càng dâng cao hơn. Lục Bình có thể cảm nhận được tiếng hét dài này là một loại thần thông phụ trợ. Con độc tu la vốn đã miễn cưỡng dùng bản sinh linh bảo trói chặt giao long kiếm, nay dưới sự trợ giúp của con sóng lớn như thủy triều, lập tức giãy thoát ra. Thần thông độc thuật của độc tu la đã bị Lục Bình khắc chế, bản sinh linh bảo lại bị song phi kiếm mượn sức của hai đại thần thông pháp thuật khắc chế, một thân thực lực đã bị phế đi 7-8 phần. Bích tiêu kiếm của Sở Hải Khiếu múa thành một vòng tròn sáng rực, nghiền nát tất cả các thủ đoạn phòng ngự của độc tu la. Vòng tròn chém ngang qua, đầu lâu của độc tu la bay cao lên, độc tiên mất đi sự khống chế điên cuồng quật tứ phía. Tế thủy trường lưu kiếm đã sớm bị đánh bay trong tiếng gào thét, ngay cả bích hải triều sinh quyết cũng bị sức mạnh cường hãn bộc phát ra khi bản sinh linh bảo này sắp bị hủy diệt phá vỡ. Ngay cả Lục Bình cũng không khỏi phải tạm lánh mũi nhọn, lùi ra xa. Sau đó, độc tiên này bắt đầu từng lớp phân rã, tựa như mực thả vào nước, khuấy lên một màn khói đen rồi cuối cùng tan biến không còn gì. Sở Hải Khiếu ban đầu thấy độc tiên kia tung hoành, không bị hủy hoại theo cái chết của độc tu la, trong lòng còn tồn tại một tia hy vọng, định dùng bích tiêu kiếm toàn lực áp chế. Ai ngờ sau đó nó lại tự hủy, ngược lại làm y mất đi phong độ trước mặt Lục Bình, đành phải cười xấu hổ. Không phải Lục Bình có đạo đức tốt, mà là khi độc tiên đánh bay song phi kiếm, Lục Bình đã thông qua tiếp xúc giữa tế thủy trường lưu kiếm và độc tiên, phát hiện ra linh tính trong bản sinh linh bảo đã cuồng bạo đến mức sắp tự hủy diệt, tự nhiên sẽ không tiến lên cướp đoạt nữa. Lục Bình vẫy tay, đạo vạn độc tương màu vàng đã dung nhập vào bích hải triều lúc trước lại một lần nữa ngưng tụ trong dòng triều. Hơn nữa, sau khi dung nhập thi thể của một con độc tu la cấp ngọc tu la đã hóa thành bản nguyên tinh khí vào đó, khối vạn độc tương này thể tích có sự bành trướng rõ rệt. Sở Hải Khiếu nhìn chằm chằm vào dòng chất lỏng màu vàng này, hai mắt sáng rực, miệng ngọ ngoậy muốn nói gì đó, lại bị vài tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng cắt ngang. Đông, đông, đông. Từng tiếng trầm đục từ nơi không xa truyền đến. Lục Bình và Sở Hải Khiếu liếc nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng phóng về phía tiếng động phát ra. Nơi đó chính là lỗ hổng của trận pháp. Mất đi sự chủ trì của ba con ngọc độc tu la, việc khôi phục lỗ hổng trận pháp đã dần chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu với bầy độc tu la và đang từ từ thu nhỏ lại. Đại quân Ma La bên ngoài trận pháp tự nhiên phát hiện sự thay đổi này, vì vậy càng thêm điên cuồng tấn công vào rì lỗ hổng, cố gắng ngăn cản và tiếp tục mở rộng nó. Khi hai người chạy đến, hai con ngọc tu la đang ra sức xé rách lỗ hổng. Vài con huyết tu la cách đó không xa thì điên cuồng tấn công vào trận pháp ở lỗ hổng, hợp lực ngăn cản nó khép lại, trong khi rất nhiều ma la trong đại quân thì tăng tốc vượt qua thông đạo để tiến vào chi viện cho đảo Thành Linh. Hai người không nói hai lời, mỗi người tự điều khiển pháp bảo linh bảo trong tay, xông vào chặn đánh ở lối vào thông đạo. Đám ma la tràn vào này đa số đều là cấp đại ma la và tiểu ma la, dưới đòn tấn công bất ngờ của hai người, đâu còn sức chống cự, ào tứ tán bỏ chạy. Lối vào thông đạo lập tức bị hai người chiếm lĩnh. Hai con ngọc tu la đang cố sức ngăn cản thông đạo lập tức tức giận, gầm lên một tiếng, hai con huyết tu la định xông vào thông đạo, lại bị Lục Bình và Sở Hải Khiếu liên thủ dễ dàng đánh lui. Hai con huyết tu la và một con huyết ma gia nhập vào, hai người liên thủ chiếm giữ cửa vào thông đạo, lần nữa ngăn cản sự tấn công của đám huyết ma la không đầu ở bên ngoài. Lúc này, đám ma la đã nhảy vào đại trận và đám độc tu la xung quanh đã phát hiện ra điều không ổn, ào hội tụ về phía thông đạo, muốn một lần nữa tập trung lực lượng, trong ngoài phối hợp để đả thông thông đạo. Nhưng không ngờ, một trận sao động từ giữa bầy ma la truyền đến, đại quân ma la lại một lần nữa rối loạn. Tần Thế Quân, Vũ Văn Phi Tường, Khổng Thiên Quân và Diễm Linh Cửu đã giải quyết xong đối thủ của mình, đang tiến đến chi viện cho thông đạo ở lỗ hổng trận pháp. Tại Thủy Tinh Cung, Trương Thế Kiệt bị người ta trêu chọc gọi là người số một dưới các đệ tử tinh anh đứng đầu. Trong nhóm tu sĩ đoán đan trung kỳ ưu tú nhất của Thủy Tinh Cung, thiên địa linh vật mà họ nung luyện lần đầu ít nhất cũng là hai phần địa giai hạ phẩm, Trương Thế Kiệt cũng không ngoại lệ. Hắn tu luyện công pháp thuộc tính thủy, nhưng khi tiến giai đoán đan trung kỳ, vì trong thời gian ngắn không thể tìm được hai phần thiên địa linh vật địa giai hạ phẩm tương đồng, dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải dùng một loại thiên địa linh vật khác để thay thế. Loại thiên địa linh vật này tuy cũng là linh vật địa giai hạ phẩm thuộc tính thủy, nhưng dù sao cũng là hai loại linh vật khác nhau. Do đó, sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ, tuy thực lực của Trương Thế Kiệt không chênh lệch nhiều so với những đệ tử kiệt xuất nhất của phái, nhưng không ít tiền bối của Thủy Tinh Cung sau khi thấy loại thiên địa linh vật mà hắn nung luyện đều tỏ ra tiếc nuối. Trương Thế Kiệt trước sau vẫn không thể được môn phái coi trọng như những đệ tử kiệt xuất kia. Việc nung luyện đồng thời hai loại linh vật khác nhau trong quá trình tiến giai, dù thuộc tính tương đồng, vẫn có ảnh hưởng đến tu vi của tu sĩ. Tuy ảnh hưởng này không rõ rệt ở đoán đan kỳ, nhưng sẽ trở nên nghiêm trọng khi tu sĩ tiến giai pháp tướng kỳ và sau đó. Trương Thế Kiệt cũng là người tâm cao khí ngạo, tuy vì nhất thời mất kiên nhẫn mà đi sai một bước, nhưng hắn cũng không cho rằng sau này mình sẽ không bằng những đồng môn được môn phái coi trọng bồi dưỡng. Ngược lại, hắn càng mong muốn chứng minh thực lực của mình trước mặt các tiền bối trong môn phái, hy vọng có thể làm họ thay đổi cách nhìn về hắn. Trong chuyến đi Bắc Hải lần này, nhóm đệ tử thực sự kiệt xuất của Thủy Tinh Cung đều xem thường việc đến đây. Theo họ, tu chân giới Bắc Hải cằn cỗi lạc hậu, e rằng cũng không có nhân tài nào xuất chúng. Đến đó quét ngang một lượt các tu sĩ cùng giai, chẳng những không có thu hoạch gì, mà còn để lại ấn tượng thắng không vẻ vang trước mặt các tiền bối trong phái. Trương Thế Kiệt thì không muốn từ bỏ cơ hội này. Sự thật là, ở Huyền Linh phái, hắn cũng đã thực sự phát hiện ra một đối thủ, đó chính là Âu Dương Duy Kiếm, người được gọi là đệ nhất kiếm tu thế hệ mới của Huyền Linh phái. Mặc dù Huyền Linh phái vì mục đích bảo vệ danh dự môn phái đã để Âu Dương Duy Kiếm tránh được tu sĩ mạnh nhất của Thủy Tinh Cung, mà tìm lại được một trận thắng từ tay tu sĩ của Tử Phù Các, nhưng Trương Thế Kiệt trong lúc quan chiến đã phát hiện ra thực lực của Âu Dương Duy Kiếm đã có thể sánh ngang với nhóm đệ tử đoán đan trung kỳ đứng đầu của Thủy Tinh Cung. Trong thời gian ở lại Huyền Linh phái, Trương Thế Kiệt đã từng âm thầm hẹn chiến với Âu Dương Duy Kiếm một trận. Trải qua một trận khổ chiến, Trương Thế Kiệt đã thắng Âu Dương Duy Kiếm một chiêu. Nhưng hắn biết rõ, mình thực chất đã chiếm lợi thế vì tu vi cao hơn Âu Dương Duy Kiếm. Nếu tu vi của Âu Dương Duy Kiếm cũng là đoán đan 5 tầng như hắn, thì Trương Thế Kiệt chưa chắc đã là đối thủ. Đồng thời, Trương Thế Kiệt cũng biết được từ miệng Âu Dương Duy Kiếm rằng ở Chân Linh phái còn có một vị kiếm tu nổi danh ngang với y, đó chính là người có danh hiệu Thủy Kiếm Tiên, Lục Huyền Bình. Trương Thế Kiệt tuy cảm thán tu chân giới Bắc Hải cũng có nhân tài, nhưng đối với những danh hiệu như Phong Kiếm Tiên, Thủy Kiếm Tiên lại rơi vào tay những tu sĩ đoán đan trung kỳ như Âu Dương Duy Kiếm và Lục Bình, hắn thực sự cảm thấy dở khóc dở cười. Ở Đông Hải, những tu sĩ dám mang danh hiệu như vậy, ai mà không phải là bá chủ một phương, tồn tại ở pháp tướng trung hậu kỳ. Mấy tu sĩ đoán đan kỳ mà đã dám xưng là kiếm tiên, chuyện này nếu xảy ra ở Đông Hải, e rằng sớm đã có vô số tu sĩ cùng giai đến gõ cửa thách đấu. Phải cho bọn họ một bài học, đạp mạnh bọn họ dưới chân. Thủy Kiếm Tiên ư, quả là một trò cười lớn. Khi lời tuyên chiến của Trương Thế Kiệt, đệ tử Thủy Tinh Cung cuối cùng ra sân, vang lên, các tu sĩ Chân Linh phái đang quan chiến lúc đầu còn ồn ào, nhưng rồi trong lúc mơ hồ lại đều lộ ra vẻ mong đợi, muốn xem vị Thủy Kiếm Tiên thiên tài nhất của Chân Linh phái sẽ đối đầu với tu sĩ cùng giai của đại môn phái đệ nhất Đông Hải như thế nào. Trước Thiên Linh Điện, Quách Huyền Sơn chân nhân nhìn Trương Thế Kiệt đang đứng giữa quảng trường, rồi hỏi vị tu sĩ Thủy Tinh Cung bên cạnh, Minh Sơn đạo huynh, không biết vị tiểu ô. Minh Sơn chân nhân của Thủy Tinh Cung nhìn Trương Thế Kiệt một cái, rồi cười mắng, đệ tử này ở bản phái tuy không được coi là người đứng đầu trong số các tu sĩ cùng giai, nhưng thực lực so với họ cũng không chênh lệch nhiều. Lần trước ở Huyền Linh phái, nó đã âm thầm tỉ thí một trận với tên thiên tài Âu Dương Duy Kiếm kia. Nhờ tu vi cao hơn người ta một tầng mà may mắn thắng được một chiêu, giờ lại muốn ra đây làm càn, Quách đạo huynh xin đừng trách. Minh Sơn chân nhân của Thủy Tinh Cung miệng thì hạ thấp Trương Thế Kiệt, nhưng mặt lại đầy vẻ mỉm cười, đâu có chút ý trách cứ nào. Quách Huyền Sơn sao lại không hiểu suy nghĩ trong lòng Minh Sơn chân nhân, liền cũng cười nói, bọn hậu bối cãi cọ nhau, chúng ta chỉ xem là được, không cần trách cứ nhiều. Lục Bình lúc này đang định đi về phía truyền tống trận, nghe vậy chỉ cười khẽ một tiếng, lắc đầu, rồi tiếp tục đi. Mấy khối linh thạch trong tay hắn đã bắt đầu được đánh vào truyền tống trận. Trương Thế Kiệt trên quảng trường Thiên Linh Điện chờ một lúc mà không thấy Lục Bình xuất hiện, không khỏi cười lạnh nói, sao thế, vị Lục đạo hữu này xem thường tại hạ, hay là căn bản sợ thua? Lần trước nghe Âu Dương Duy Kiếm của Huyền Linh phái nói, các hạ cũng là tu sĩ nắm giữ đại thần thông, lại còn được xưng là kiếm tiên, trong các trận đấu với tu sĩ cùng giai chưa từng nếm mùi thất bại. Không ngờ lại nhát gan như vậy, thật khiến người ta thất vọng quá. Trương Thế Kiệt vừa dứt lời, các tu sĩ Chân Linh phái trên quảng trường đã vang lên một tràng tiếng trách cứ. Nhưng Trương Thế Kiệt xuất thân từ Thủy Tinh Cung của Đông Hải, một đại môn phái không hề thua kém các danh môn đại phái hàng đầu của Trung Thổ, sao lại để Chân Linh phái, một môn phái thậm chí còn không được tính là môn phái cỡ lớn trong toàn bộ tu chân giới, vào mắt. Nhưng đúng lúc Trương Thế Kiệt đang cười gằn, định nói thêm gì đó để làm nhục Lục Bình, một tiếng kiếm rít mạnh mẽ đột nhiên truyền đến. Sắc mặt Trương Thế Kiệt căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại, một thanh phi kiếm màu vàng kim đã đến trước cả tiếng kiếm rít từ xa, đâm thẳng về phía hắn. Khi Lục Bình đang khảm linh thạch vào trận bàn, định khởi động truyền tống trận để trở về đảo Hoàng Ly, thì từ quảng trường Thiên Linh Điện lại truyền đến lời khiêu khích lần thứ hai của Trương Thế Kiệt. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, hắn vốn không muốn tham gia những chuyện vặt vãnh như vậy, nhưng đối phương đã ép đến nước này, hắn tự nhiên không phải là người nhẫn nhịn chịu khuất. Kim Lân kiếm phá không mà tới. Trương Thế Kiệt đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó trong lòng lại giật thót một cái. Vui là vì khi phi kiếm phá không mà đến, từ tiếng kinh hô của các tu sĩ Chân Linh phái, hắn biết được thanh phi kiếm đó chính là Kim Lân kiếm lừng lẫy của Lục Huyền Bình. Lục Bình cuối cùng cũng ra tay, Trương Thế Kiệt liền có cơ hội đạp cả hai Phong Kiếm Tiên và Thủy Kiếm Tiên có danh tiếng nhất Bắc Hải dưới chân. Nhưng ngay sau đó, lòng hắn giật mình là vì khi thần niệm của hắn dò xét về phía Kim Lân kiếm bay tới, lại không phát hiện ra tung tích của người điều khiển nó, chỉ mơ hồ cảm giác được ở một nơi mà thần niệm mình không tới, có dao động linh khí mãnh liệt truyền đến. Điều này có nghĩa là gì? Vị thiên tài kiếm thuật của Chân Linh phái được đồn là chỉ có tu vi đoán đan 4 tầng này, thần niệm lại ở trên cả mình, có thể từ một nơi thần niệm mình không tới mà điều khiển phi kiếm tấn công. mà tu vi thần niệm của Trương Thế Kiệt đã đạt đến cực hạn của tu sĩ đoán đan trung kỳ, như vậy thần niệm của Lục Huyền Bình này lại không hề thua kém tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Nhưng thế thì sao? Điều khiển phi kiếm càng xa, chân nguyên tiêu hao càng lớn, uy lực của phi kiếm tự nhiên cũng sẽ giảm đi. Dù thần niệm không bằng ngươi, ta cứ phản công tới, chẳng lẽ Lục Huyền Bình ngươi còn định chạy trốn mãi sao? Trương Thế Kiệt trong lòng cười lạnh một tiếng, một vòng thủy tinh luân to lớn từ sau lưng hắn bay lên trời, xoay tròn cấp tốc, đâm ngang về phía Kim Lân kiếm. Ngay khi thủy tinh luân sắp va vào Kim Lân kiếm, thân kiếm của Kim Lân kiếm giữa không trung chấn động, đột nhiên phân ra vô số ánh kiếm màu vàng kim, hóa thành một dòng lũ kiếm thuật màu vàng, vòng qua sự ngăn cản của thủy tinh luân, tấn công về phía Trương Thế Kiệt. Trương Thế Kiệt lặng lẽ hừ lạnh một tiếng, thủy tinh luân bị dòng lũ kiếm thuật vòng qua đột nhiên xoay ngang, mặt luân to lớn xoay tròn cấp tốc trong dòng lũ kiếm thuật, dấy lên một vòng xoáy khổng lồ. Dòng lũ kiếm thuật đang tấn công về phía Trương Thế Kiệt dường như bị một sức mạnh trói buộc, bị vòng xoáy do thủy tinh luân khuấy động thu hết vào. Sau khi hóa giải dòng lũ kiếm thuật của Lục Bình, Trương Thế Kiệt định truy theo hướng kiếm thuật bay tới. Nhưng không chờ hắn cất bước, vòng xoáy ánh kiếm do thủy tinh luân khuấy động đột nhiên lại nổi sóng. Lục Bình mượn vòng xoáy ánh kiếm do thủy tinh luân khuấy động để đột nhiên phát động đại thần thông kiếm thuật. Vòng xoáy kiếm thuật khổng lồ suýt chút nữa đã cuốn Trương Thế Kiệt đang định bước tới vào trong. Hắn chẳng những không tiến lên được, mà ngược lại vì né tránh Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết mà phải lùi lại hai bước. Sao có thể như vậy được? Người này ở cách mình xa như thế, sao thi triển thần thông lại không hề suy yếu? Lẽ nào chân nguyên của người này đã hùng hậu đến mức có thể bỏ qua khoảng cách điều khiển pháp bảo? Trong chớp mắt, ý nghĩ này lóe lên trong đầu Trương Thế Kiệt. Mà lúc này, vòng xoáy kiếm thuật khổng lồ cũng đã ngưng tụ thành một hợp lực, không ngừng xung kích vào thủy tinh luân ở trung tâm vòng xoáy. Trong tiếng va chạm lít nha lít nhít, bề mặt thủy tinh luân bị ánh kiếm bắn ra vô số mảnh vụn thủy tinh lấm tấm. Trương Thế Kiệt thấy bản mệnh pháp bảo của mình lại bị Kim Lân kiếm áp chế, trong lòng tức giận, lớn tiếng quát, không phải chỉ có ngươi mới có thể khống chế đại thần thông. Chu Thiên Tinh Luân. Theo tiếng gầm giận dữ của Trương Thế Kiệt, thủy tinh luân đang chống lại vòng xoáy kiếm thuật Hải Nạp Bách Xuyên của Lục Bình đột nhiên từ một hóa thành 3, 3 hóa thành 9, 9 hóa thành 36. Tổng cộng 36 mặt thủy tinh luân hợp thành một quả cầu thủy tinh khổng lồ trên không trung, lăn qua lăn lại, xông pha ngang dọc trong vòng xoáy kiếm thuật, cố gắng nghiền nát hoàn toàn vòng xoáy. Đồng thời, những ánh kiếm đã đột nhập vào bên trong quả cầu thủy tinh cũng bị các thủy tinh luân qua lại chém chết. Trương Thế Kiệt trong lòng vui mừng. Ngày đó ở Huyền Linh phái, hắn chính là bằng vào đại thần thông Chu Thiên Tinh Luân này mới đánh tan được đại thần thông kiếm thuật phong lưu của Âu Dương Duy Kiếm. Hôm nay, hắn lại một lần nữa sử dụng Chu Thiên Tinh Luân để khắc chế vòng xoáy kiếm thuật của Lục Bình. Trương Thế Kiệt nhất chân định đi về phía Lục Bình. Hắn nhất định phải xem vị thủy kiếm tiên ngông cuồng, lại ở cách mấy trăm trượng mà tấn công mình này rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng không chờ đại thần thông Chu Thiên Tinh Luân của hắn nghiền ép về phía Lục Bình, Kim Lân kiếm ẩn trong vô số tia kiếm quang lại một lần nữa chém ra một kiếm, sắc mặt Trương Thế Kiệt nhất thời thay đổi. Kiếm trận, lại có thể là kiếm trận. Đại thần thông kiếm thuật đạt đến viên mãn, mỗi một kiếm chém ra đều là một bộ kiếm trận hoàn chỉnh. Trương Thế Kiệt không thể không dừng bước lại một lần nữa. Vòng xoáy kiếm thuật lúc này không còn là những ánh kiếm tàn phá bừa bãi nữa, mà là những sợi kiếm quang rõ ràng quay quanh Kim Lân kiếm, tạo thành một vòng xoáy kiếm trận khổng lồ như muốn nuốt chửng tất cả, thậm chí muốn nuốt cả Chu Thiên Tinh Luân của Trương Thế Kiệt vào. Sắc mặt Trương Thế Kiệt đỏ bừng, hắn cố sức lùi lại, kéo Chu Thiên Tinh Luân ra khỏi lực hút mạnh mẽ của vòng xoáy kiếm trận. Nhưng vẫn có ba mặt tinh luân không kịp thu về, bị mấy dòng kiếm quang tách ra khỏi Chu Thiên Tinh Luân. Sau một chuỗi tiếng nổ chói tai, ba mặt tinh luân đã bị kiếm trận của Lục Bình xoắn nát. Nhưng Chu Thiên Tinh Luân dù sao cũng là đại thần thông truyền thừa của Thủy Tinh Cung. Lục Bình lại thi triển Hải Nạp Bách Xuyên kiếm trận từ khoảng cách mấy trăm trượng, vốn dĩ đã ở thế yếu. Ngay khi kiếm trận của Lục Bình nuốt chửng ba mặt tinh luân, đại thần thông Chu Thiên Tinh Luân của Trương Thế Kiệt cố nhiên bị phá, mà kiếm trận của Lục Bình cũng không thể tiếp tục được nữa, đầy trời ánh kiếm bị thu lại vào trong Kim Lân kiếm. Nhưng tất cả mọi người ở đây, bất kể là ai, cũng có thể nhìn ra trong cuộc giao đấu này ai đã chiếm thế thượng phong. Các tu sĩ chân linh phái hoang hô một trận, một số tu sĩ cấp thấp còn hô to danh hiệu Thủy Kiếm Tiên. Trước Thiên Linh Điện, Mạc Minh Sơn chân nhân có chút không vui, nhưng vẫn cười với Quách Huyền Sơn chân nhân bên cạnh, không ngờ quý phái lại có đệ tử kinh tài tuyệt diễm đến thế. Bộ kiếm thuật này giống như cầu vồng hút nước, lại như biển cả dung trăm sông. Danh hiệu Thủy Kiếm Tiên này ngược lại cũng có mấy phần danh xứng với thực. Lão đạo vừa rồi nói vậy là đã lỗ mãn rồi. Kiếm thuật thần thông bậc này đã vượt xa Âu Dương Duy Kiếm của Huyền Linh phái. Minh Sơn chân nhân tuy thừa nhận mình đã nhìn lầm, nhưng trong lời nói vẫn mang ngữ khí kiêu ngạo, rất keo kiệt lời khen, hơn nữa cũng chỉ nói kiếm thuật thần thông của Lục Bình vượt qua Âu Dương Duy Kiếm, chứ không so sánh với đệ tử của chính Thủy Tinh Cung, hiển nhiên rất tự tin vào thực lực tu vi của đệ tử mình. 33 mặt thủy tinh luân còn lại được Trương Thế Kiệt hợp lại thành một. Nhìn bản mệnh tinh luân linh quang lờ mờ, Trương Thế Kiệt biết mình đã thua một chiêu. Điều này đối với hắn mà nói căn bản là một sự sỉ nhục. Hắn đại chiến một trận với Thủy Kiếm Tiên trong truyền thuyết của chân linh phái, Lục Huyền Bình, đến cuối cùng không chỉ chịu thiệt thòi, mà điều khó tin hơn là ngay cả bóng người đối phương cũng chưa từng thấy, ngay cả khí tức của Lục Bình cũng không thể nắm bắt được. Điều này có nghĩa là khi Lục Bình lần sau đối mặt với Trương Thế Kiệt, chỉ cần Lục Bình không tế lên Kim Lân kiếm, Trương Thế Kiệt căn bản không biết người trước mặt chính là Thủy Kiếm Tiên lừng danh. Vẻ không cam lòng hiện lên trên mặt Trương Thế Kiệt. Một tòa tháp lưu ly thủy tinh 7 tầng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Chân nguyên cuồn cuộn không ngừng được rót vào thủy tinh luân, khiến thủy tinh luân bị tổn hại lại một lần nữa tỏa sáng. Ngâm một tiếng trong trẻo, thủy tinh luân được Trương Thế Kiệt tế lên lại, tiến về phía Lục Bình. Trương Thế Kiệt mục đích rất đơn giản, cho dù thất bại, cũng phải biết là bại trong tay ai. Lần luận bàn này thất bại, Trương Thế Kiệt rất rõ ràng sau khi trở về thủy tinh cung mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Chỉ cần có thể nhìn thấy hoặc dùng thần niệm nắm bắt được vị Thủy Kiếm Tiên đã đánh bại mình này, ít nhất cũng có thể giảm bớt sự sỉ nhục mà Trương Thế Kiệt phải gánh vác cho Thủy Tinh Cung, mặc dù đây chỉ là sự sỉ nhục trong mắt Thủy Tinh Cung. Lục Bình ở cách mấy trăm trượng dường như đã nhận ra ý đồ của Trương Thế Kiệt. Kim Lân kiếm ở trước mặt Trương Thế Kiệt mấy trượng, lấy chui kiếm làm trục vẽ một vòng cung. Mấy trăm chui ánh kiếm màu vàng kim tạo thành một kiếm luân màu vàng to cỡ nửa trượng, lăn về phía Trương Thế Kiệt. Trương Thế Kiệt tự nhiên cũng không chịu yếu thế. Thủy tinh luân cùng kim kiếm luân tấn công nhau, bắn ra vô số tia lửa giữa không trung, hai bên bất phân thắng bại. Trương Thế Kiệt tự nhiên nửa bước khó đi, nhưng hắn dường như đã quyết tâm muốn đột phá sự ngăn cản của Lục Bình, hét lớn một tiếng, cố. Tầng thứ nhất của tòa tháp lưu ly thủy tinh trên đỉnh đầu đột nhiên nổi lên một đạo linh quang, một màn sáng lấp lánh huỳnh quang từ thân tháp buông xuống, bao bọc vững chắc Trương Thế Kiệt. Hắn thậm chí không thèm toàn lực điều khiển thủy tinh luân, mặc cho kiếm khí từ kim lân kiếm bắn lên màn sáng của tòa tháp lưu ly thủy tinh từng đợt gợn sóng. Loại thủy tinh tháp này, Lục Bình năm đó ở Bắc Minh Đan hội của Đông Hải cũng đã từng thấy. Lúc đó, thiên tài luyện đan của Thủy Tinh Cung, Ninh Thế Trạch, khi luyện chế tồn ý chiến đan đã biến ảo ra một tòa trấn hải tháp 6 tầng. Truyền thuyết nói rằng trấn hải tháp khi ngưng luyện đến 6 tầng, liền có thể thi triển đại thần thông trấn phái của Thủy Tinh Cung, trời yên biển lặng đại thần thông. Đây là đại thần thông có uy lực còn mạnh hơn cả Chu Thiên Tinh Luân mà Trương Thế Kiệt đã thành tựu. Truyền thuyết còn nói rằng trên cả trời yên biển lặng đại thần thông, Thủy Tinh Cung còn có vô thượng thần thông khác, nhưng điều này thì người ngoài không thể biết được. Tòa trấn hải tháp này của Trương Thế Kiệt tuy chỉ ngưng luyện được 7 tầng, nhưng trong đó 4 tầng đã được luyện chế và ngưng luyện bảo cấm, rõ ràng là một tòa thông linh pháp bảo. Tuy vẫn chưa thể thành tựu trời yên biển lặng đại thần thông, nhưng chỉ riêng năng lực phòng ngự đã vượt xa các thông linh pháp bảo thông thường. Kim Lân kiếm đột nhiên bỏ qua sự dây dưa của Thủy Tinh Luân, vẽ một đường cong quỷ dị giữa không trung. Một con quái dao một sừng lắc đầu quẩy đuôi liền xuất hiện trước mặt Trương Thế Kiệt. Quái dao lao về phía trấn hải tháp trên đỉnh đầu Trương Thế Kiệt, thân thể quấn quanh thân tháp. Vảy giáp do ánh kiếm hình thành cọ sát với thân trấn hải tháp phát ra từng đợt tiếng vang như pháo nổ. Trấn hải tháp lão đảo, dường như sắp bị con quái dao một sừng nhổ bật ra khỏi đỉnh đầu Trương Thế Kiệt. Sắc mặt Trương Thế Kiệt biến đổi, thủy tinh luân gào thét một tiếng, quay người chém về phía quái dao. Lại nghe thấy đinh một tiếng giòn tan, Trương Thế Kiệt cảm thấy một luồng cự lực đột nhiên đập vào thủy tinh luân, đánh bay nó đi. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng nổ vang, con quái dao một sừng quấn quanh thân trấn hải tháp cuối cùng cũng đã nhổ nó ra khỏi đỉnh đầu Trương Thế Kiệt. Sắc mặt Trương Thế Kiệt biến đổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngay sau đó, cổ hắn lạnh toát, một đạo kiếm ảnh màu xanh lam lướt qua trước mắt hắn, rồi rời khỏi yết hầu hắn và biến mất không tăm tích. Sắc mặt Trương Thế Kiệt dường như lập tức mất đi sinh khí, nhưng ngay sau đó lại như nghĩ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía trấn hải tháp, quả nhiên thấy con quái dao trên trấn hải tháp đã không còn, chỉ còn lại trấn hải tháp lơ lửng giữa không trung. Trương Thế Kiệt phất tay thu hồi thủy tinh luân và trấn hải tháp, độn quang dưới chân lóe lên liền đi đến bên cạnh truyền tống trận cách đó mấy trăm trượng. Nhưng khi nhìn thấy hào quang của truyền tống trận vừa tan đi, trên đó đâu còn có người nào. Số tu sĩ qua lại đảo Hoàng Ly ngày một đông. Nhờ có Khương Thiên Lâm lão tổ tọa trấn, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện cả những tu sĩ đoán đan kỳ. Những vị này phần lớn là tu sĩ chân linh phái, hoặc là chân nhân đoán đan kỳ của các gia tộc, thế lực lớn thuộc chân linh phái. Hiện nay, người bận rộn nhất trên đảo chính là Hồ Lệ Lệ. Trong lúc Lục Bình thường xuyên ra ngoài và Khương Thiên Lâm lão tổ không xuất hiện, mọi việc lớn nhỏ trên đảo Hoàng Ly đều do một tay Hồ Lệ Lệ quán xuyến. Khi Lục Bình trở về, chàng bắt gặp một khung cảnh vô cùng tất bật. Không ít đệ tử dung huyết kỳ của chân linh phái đang theo sự chỉ đạo của Hồ Lệ Lệ, sắp đặt các loại linh tài để bố trí trận pháp, cấm chế. Lục Bình biết đây là Hồ Lệ Lệ đang chuẩn bị để Quách Huyền Sơn chân nhân thi triển thuật dời núi lấp biển, mở rộng đảo Hoàng Ly. Tằng Vũ và 6 người khác cũng đang dưới sự chỉ huy của Hồ Lệ Lệ, phụ trách bố trí một hướng trận pháp trên đảo. Những tu sĩ được tham gia vào kế hoạch mở rộng đảo lần này phần lớn là đệ tử ngoại môn, thậm chí là đệ tử nội môn của bản phái. Lục Bình không ngờ những người vẫn còn thân phận tán tu như nhóm Tằng Vũ lại nguyện ý trở thành đệ tử ngoại môn của Chân Linh phái. Mấy ngày trước, Lục Bình đã lần thứ hai dẫn về đảo Hoàng Ly một tiểu hình linh mạch từ động phủ của Thanh Giản. Hiện tại, số lượng tiểu hình linh mạch trên đảo đã lên tới 4 cái, ngoài ra còn có 5 cái vi hình linh mạch. Tụ linh trận của đảo Hoàng Ly đã đạt đến cực hạn, đây cũng là lý do Lục Bình nóng lòng mời Quách Huyền Sơn chân nhân đến để thi triển thuật dời núi lấp biển. Diện tích đã trở thành rào cản lớn nhất hạn chế sự phát triển của đảo Hoàng Ly. Lục Bình trở về động phủ, đặt hoàng kim ốc lại trên linh mạch. Tiểu cô sơn bên trong hoàng kim ốc có tác dụng dự trữ linh lực, cho dù không được linh mạch nuôi dưỡng, nồng độ linh khí bên trong vẫn có thể duy trì được mấy chục ngày. Trên người Lục Bình còn có một viên tiểu hình tụ linh châu lấy được từ chỗ Thiên Tuyết lão tổ. Sau khi châu nó vào trong linh mạch, tiểu hình linh mạch thứ 5 của đảo Hoàng Ly xuất hiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngoài ra, còn có 3 viên vi hình tụ linh châu lấy từ linh mạch trong động phủ Thanh Giản. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi quyết định chôn tất cả chúng vào linh mạch. Như vậy, số vi hình linh mạch sẽ đạt đến 8 cái. Nếu dẫn thêm được 2 cái vi hình linh mạch nữa, tiểu hình linh mạch thứ 6 của đảo Hoàng Ly cũng sắp thành hình. Với nội tình như thế này, ngay cả nhiều hòn đảo cỡ trung mà Chân Linh phái đã kinh doanh nhiều năm cũng không thể sánh bằng. Lục Bình vừa sắp xếp xong linh mạch trong động phủ, Trần Luyện đã đi vào. Thấy Lục Bình, gã cười nói, nghe nói gần đây ngươi lại gây náo động ở đảo Hoàng Vũ, đường đường là luyện đan tông sư của Huyền Linh phái mà bị ngươi làm cho bẻ mặt mất hết thể diện, tin này bây giờ đã lan khắp Bắc Hải rồi. Lục Bình cười đáp, vẫn là tin tức của ngươi linh thông nhất. Dứt lời, chàng lấy ra 22 trong số 24 cây san hô thu được ở động phủ Thanh Giản. Trần Luyện nhìn thấy chúng, hai mắt sáng rực, cười nói, quả nhiên là đồ tốt, san hô lớn thế này chắc phải mất mấy ngàn năm mới thành hình được. Tuy các loại linh tài bên trong khá hỗn tạp, nhưng ưu điểm là không cần tốn nhiều công sức để tinh luyện. Lục Bình mỉm cười, lại lấy ra hai cây san hô hoàn toàn được hình thành từ linh tài biến dị nhị đẳng, khiến Trần Luyện kinh ngạc đến sững sờ, một lúc sau mới kinh hô, phát tài rồi. Phát tài thật rồi. Món đồ tốt thế này e là có thể tách ra mấy chục loại linh tài biến dị khác nhau. Tuy số lượng mỗi loại có nhiều có ít, nhưng cũng là một bảo vật hiếm có. Nói xong, gã do dự nhìn Lục Bình, thứ này lẽ nào ngươi cũng định cho ta? Lục Bình gật đầu, Trần Luyện vô cùng mừng rỡ, nhưng Lục Bình lại nói, nhưng cũng có điều kiện. Trần Luyện trịnh trọng gật đầu, ngươi nói đi. Lục Bình cười nói, ta còn một ít linh tài quý hiếm, ngươi hãy dùng chúng luyện cho ta 4 món pháp bảo tốt nhất. Một đôi là pháp bảo song thuộc tính phong hỏa, đây là cho Lục Cầm Nhi. Một món thuộc tính phong, một món trường kích thuộc tính thủy, và một đôi chủy thủ thuộc tính băng, 3 món này là cho 3 con rắn nhỏ linh sủng của ta. 4 món pháp bảo này ngươi phải dốc hết bản lĩnh ra làm, chuyện bảo cấm ngươi tự mình giải quyết. Tóm lại, mỗi món phải ngưng tụ được 3 cái bảo cấm, tốt nhất là không giống nhau, tương lai ít nhất phải có cơ hội thăng cấp thành thông linh pháp bảo. Trần Luyện suy tư một lát rồi cười nói, biết ngay của hời của ngươi không dễ ăn mà. Được thôi, lần này ta sẽ dốc hết vốn liếng. Ta còn một ít đồ tốt tích góp bấy lâu nay, lần này sẽ dùng hết, cố gắng làm ra mấy món pháp bảo ra trò. Thuật luyện khí của Trần Luyện có được trình độ như hiện nay, không thể tách rời sự hỗ trợ hết mình của Lục Bình trước đó. Tình bạn của hai người sâu đậm, Trần Luyện lại là một trong những người bạn tốt đầu tiên của Lục Bình, nên nói chuyện cũng không có nhiều kiêng kỵ. Lục Bình lấy kim lân kiếm ra, cùng với hai khối linh tài biến dị mà chàng thu thập được trước đó, nói với Trần Luyện, kim lân kiếm hiện có hai khối linh tài này, chắc vẫn có thể ngưng tụ thêm thông linh bảo cấm thứ 5. Với thuật luyện khí của ngươi bây giờ, việc thăng cấp một món thông linh pháp bảo chắc không khó chứ. Trần Luyện nhận lấy kim lân kiếm, đồng thời xem xét kỹ lưỡng hai khối linh tài, trầm ngâm một lát rồi nói, hai khối linh tài này của ngươi quả thực là đồ tốt, dùng để nâng cao phẩm chất kim lân kiếm thì cũng đủ. Chỉ là thông linh bảo cấm thứ 5 của phi kiếm pháp bảo này thì ngươi phải tự mình tìm cách thôi, ta không có, ngay cả sư phụ Huyền Hỏa chân nhân của ta cũng chưa chắc có. Ngươi chỉ có thể đến chỗ Thiên Giang sư tổ để xin, với địa vị hiện tại của ngươi trong môn phái và sự kỳ vọng mà môn phái dành cho ngươi, yêu cầu này chắc chắn sẽ được chấp thuận. Lục Bình gật đầu không nói. Với thân phận luyện đan đại sư của Chân Linh phái, nắm giữ thuật hóa đan của Dung Huyết đan, Linh Thủy đan lại là độc nhất vô nhị ở Bắc Hải, Linh Thủy Dựng Mạch đan do Lục Bình luyện chế được Chân Linh phái xem như trân bảo, bán với giá trên trời ở tu chân giới Bắc Hải mà số lượng lại cực kỳ có hạn. Có thể nói, chỉ xét về thân phận luyện đan sư, Lục Bình hiện tại ở Chân Linh phái, ngoài Thiên Lô lão tổ ra thì không ai hơn được. Với thân phận như vậy, Lục Bình xin môn phái một đạo thông linh bảo cấm tự nhiên là chuyện dễ dàng. Thậm chí Chân Linh phái còn hoan nghênh hành vi này của Lục Bình. Nếu Lục Bình vạn sự đều tự mình giải quyết, không cần đến Chân Linh phái, đó mới là điều mà các tu sĩ cấp cao không muốn thấy. Lục Bình siết chặt bàn tay trái như đang nắm thứ gì đó, sau đó tay phải lướt qua, Một thanh trường kiếm màu u lam lập tức xuất hiện trong tay trái. Lục Bình cầm Thủy U kiếm nói, Thủy U kiếm hiện tại chỉ ngưng tụ được hai đạo bảo cấm, với chất liệu của nó hoàn toàn có thể ngưng tụ đạo thứ ba, nhưng đáng tiếc Thủy U kiếm trong tay Lục Bình tuy đã lập nhiều công lao, nhưng theo tu vi của chàng ngày càng tăng, đối thủ cũng ngày càng mạnh, Thủy U kiếm chỉ là một pháp bảo phổ thông với hai đạo bảo cấm, dù có công hiệu ẩn hình kỳ ảo, uy lực cũng có chút không đủ. Trần Luyện cũng bất đắc dĩ nói, vô hình phi kiếm không chỉ chất liệu khan hiếm mà bảo cấm cũng thuộc loại hiếm nhất. Bản phái vốn chỉ có một đạo bảo cấm, là di vật của Phi Linh phái năm xưa. Một đạo khác là do ngươi phát hiện trong vô hình kiếm quyết đoạt được. Có thể thấy, muốn ngưng tụ đạo thứ ba thì phải xem vận may của ngươi thôi. Trần Luyện mang Kim Lân kiếm đi, còn Lục Bình thì định nhân khoảng thời gian này để tiêu hóa những tích lũy gần đây. Dù không vì liên tục ra ngoài mà trì hoãn tu luyện, nhưng sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ, tốc độ tu luyện của chàng vốn đã giảm mạnh, càng cần phải tĩnh tâm bế quan một thời gian. Chàng gửi một đạo truyền âm pháp kiếm cho Hồ Lệ Lệ, dặn dò một số việc sắp tới, sau đó liền phong bế động phủ bắt đầu bế quan. Tuy tụ linh châu vừa chôn xuống chưa diễn hóa thành linh mạch, nhưng lúc này trong động phủ đã ngưng tụ 4 tiểu hình linh mạch và 5 vi hình linh mạch, cũng đủ để Lục Bình tu luyện. Nhưng Lục Bình vẫn chưa thấy đủ, chàng bày ra một hóa linh trận pháp bằng 36 viên trung phẩm linh thạch, khiến nồng độ linh khí trong động phủ gần như muốn hóa thành chất lỏng. Sau đó, chàng đặt hoàng kim ốc vào vị trí mắt trận của linh mạch và tụ linh trận, toàn bộ linh khí nồng đậm trong động phủ đều bị hoàng kim ốc thu vào. Lục Bình không cần bố trí tụ linh đại trận để phụ trợ tu luyện, bởi tiểu cô sơn trong hoàng kim ốc chính là một tòa tụ linh đại trận đặc chế, lại còn tinh diệu hơn nhiều so với tụ linh trận do Lục Bình hay thậm chí là Hồ Lệ Lệ, một người chuyên tu trận pháp, bố trí. Hơn nữa, công pháp Bắc Hải Thính Đào Quyết mà Lục Bình tu luyện vốn dĩ đã như một cái phễu hút linh khí, giống như một tòa hấp linh trận, không cần Lục Bình phải tụ tập linh khí. Nếu không có 4, 5 cái linh mạch ở đây, linh khí chỉ có không đủ chứ làm gì cần tụ tập. Nửa năm cứ thế trôi qua. Trên tiểu cô sơn trong hoàng kim ốc xuất hiện một tòa cung điện rộng lớn, đây là trung ương cung điện mà Lục Bình lấy được từ động phủ Thanh Giản. Lúc này trong cung điện, Loan Ngọc nhìn quanh tấm tắc khen, đúng là một món không gian pháp khí rất tốt. Tuy không thể so với pháp khí không gian khổng lồ như hoàng kim ốc, nhưng dù sao cũng là tác phẩm của pháp tướng lão tổ. Chỉ tiếc là trong cung điện này lại thiếu đi nhiều đồ trang trí, trông thật trống trải. Lục Bình thì đang mân mê một khối đá màu đen trong tay, trong mắt ánh sáng xanh không ngừng lóe lên nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Một lát sau, chàng đành đặt hòn đá xuống, hỏi, trong khối hắc du thạch này rốt cuộc có huyền cơ gì mà đáng để ngươi suýt nữa bại lộ thân phận tại Đại hội Đan sư Bắc Hải cung vậy? Tuy nó là một khối thiên địa linh vật thuộc tính thổ huyền giai trung phẩm, nhưng ngươi đừng nói chỉ là để chuẩn bị cho đại bảo tiến giai đoán đan trung kỳ. Đại bảo tu luyện ngày càng lười biếng, đợi nó tiến giai đoán đan trung kỳ chắc còn phải mất mấy chục năm nữa. Loan Ngọc cười khà khà, nói, tự nhiên là đồ tốt. Không ngờ ở Bắc Hải lại có thể gặp được thứ này, xem ra Bắc Hải cũng chưa chắc cằn cỗi như tu chân giới vẫn nghĩ. Lục Bình cười đáp, chỉ một khối hắc du thạch mà đáng để ngươi cảm khái như vậy sao? Sự cằn cỗi của Bắc Hải đâu phải chỉ dựa vào một khối thiên địa linh vật này là có thể cải thiện. Loan Ngọc lại nghiêm mặt nói, cái đó chưa chắc. Tu chân giới đều biết Bắc Hải cằn cỗi, nhưng đó chẳng qua là vì những thứ mà Bắc Hải thực sự cất giấu chưa bị tu sĩ nơi đây phát hiện mà thôi. Loan Ngọc không đợi Lục Bình phản bác, nói tiếp, cứ nói đến mỏ linh quán cỡ lớn ở đảo Hàng Băng, tu chân giới Bắc Hải đã khai phá cả vạn năm, có ai ngờ được bên dưới lớp băng tuyết của đảo Hàng Băng lại ẩn giấu một tài sản khổng lồ như vậy. Một mỏ linh quán cỡ lớn này tuy chưa đủ để thay đổi hoàn toàn tình hình cằn cỗi của Bắc Hải, nhưng ai dám phủ nhận ở những nơi không ai biết đến khác của Bắc Hải không có ẩn giấu những tài nguyên tu luyện khác. Lần này Lục Bình im lặng, suy nghĩ một chút rồi cười nói, chuyện khác đừng nói nữa, vẫn là cho ta biết trong khối hắc du thạch này rốt cuộc có huyền cơ gì đi. Loan Ngọc cười một cách thần bí, nói, ngươi có biết tức thổ không? Tức thổ. Lục Bình ngẩn ra một chút, rồi lập tức phản ứng lại, kinh ngạc hỏi, là tức thổ. Loan Ngọc gật đầu, khẽ cười, chính là tức thổ, loại thiên địa kỳ vật có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng của linh thảo, được xưng là một trong số ít những kỳ vật vượt qua cả thiên địa linh vật trong tu chân giới. Tức thổ không phải là thiên địa linh vật, mà là một loại thiên địa kỳ vật. Tuy nhiên, loại kỳ vật này không có công hiệu để tu sĩ dùng ngưng tụ tiểu thần thông như các kỳ vật khác. Nhưng nó lại có một công dụng nghịch thiên khác được tu chân giới coi trọng, đó là có thể rút ngắn đáng kể thời gian sinh trưởng và thành thục của các loại linh thảo. Chính vì công dụng này mà địa vị của tức thổ trong tu chân giới không hề thua kém thiên địa linh vật thiên giai. Lục Bình chỉ vào khối hắc du thạch đặt trên đất, có chút không dám tin hỏi, ngươi nói là trong khối hắc du thạch này có cất giấu tức thổ. Loan Ngọc cười đáp, ta tuy không có thần thông tam thanh chân đồng, nhưng một loan bộ tộc của ta giỏi nhất về trồng trọt linh thảo linh mục, tự nhiên có bí thuật gia truyền để nhận biết bảo vật như tức thổ. Lục Bình gật đầu. Một loan bộ tộc tự nhiên có chỗ hơn người, điểm này chàng tin tưởng. Lục Bình nhìn khối hắc du thạch, nói, tức thổ này là lẫn vào trong hắc du thạch, hay là bị bao bọc bên trong. Nếu lẫn vào bên trong, vậy để lấy được tức thổ, không còn cách nào khác là phải đập nát khối hắc du thạch này rồi tinh luyện ra. Còn nếu chỉ bị bao bọc bên trong, vậy chỉ cần cắt khối hắc du thạch ra là được, cũng sẽ không làm tổn hại linh tính của nó. Dù sao đây cũng là một thiên địa linh vật thuộc tính thổ huyền giai trung phẩm, tương lai giao cho đại bảo luyện hóa là vô cùng thích hợp. Loan Ngọc cười nói, yên tâm đi, thu hoạch lần này tuyệt đối xứng đáng với viên đan dược trợ giúp đột phá pháp tướng kỳ mà Thiên Lô lão tổ kia đã bỏ ra. Loan Ngọc cẩn thận cắt đôi khối hắc du thạch ra. Bên trong khối hắc du thạch quả nhiên rỗng ruột, có một khối đất màu vàng to bằng nắm tay, chính là tức thổ lừng danh trong tu chân giới. Trong các thiên địa linh vật, có một loại tương ứng với tức thổ gọi là tức nhưỡng, một loại thiên địa linh thổ thuộc tính thổ. Loại linh thổ này tuy không có công hiệu đặc thù giúp tăng tốc độ sinh trưởng của linh thảo như tức thổ, nhưng lại có đặc tính sinh sôi không ngừng. Tương truyền, nếu cắt một mẫu nhỏ từ một khối tức nhưỡng, chỉ cần có đủ linh khí và linh thạch, hoàn toàn có thể từ mẫu nhỏ đó nuôi dưỡng thành một khối tức nhưỡng hoàn chỉnh. Đương nhiên, lượng linh khí và linh thạch cần thiết cũng là một con số trên trời. Tức nhưỡng là thiên địa linh thổ thuộc tính thổ thiên giai trung phẩm, còn quý hơn cả huyền nguyên trọng thủy mà Lục Bình đã luyện hóa. Mà bảo vật như vậy trong tu chân giới cũng chỉ ngang giá với tức thổ, có thể thấy tức thổ quý giá đến mức nào. Loan Ngọc đưa khối tức thổ lên mũi ngửi một cái, sau đó ném cho Lục Bình, nói, phẩm chất không tệ lắm, ít nhất với đám bảo bối của ngươi và mảnh vườn linh thảo 3.000 năm kia, dùng khối tức thổ này cũng đủ rồi. Lục Bình thấy Loan Ngọc tiện tay ném một cách tùy tiện như vậy, vội vàng cẩn thận đỡ lấy, gấp gáp nói, này này, đây là tức thổ đó, mỗi một hạt đều là vô giá, sao ngươi có thể kinh suất như vậy? Loan Ngọc ngẩn người, chỉ vào Lục Bình cười nói, cứ tưởng đa bảo đồng tử như ngươi đã quen nhìn kỳ trân dị bảo, sớm đã lòng lặng như nước, không ngờ một khối tức thổ còn con lại khiến ngươi thất thố đến vậy. Lục Bình không thèm để ý, trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao sử dụng khối tức thổ chỉ to bằng nắm tay này. Loan Ngọc ở bên cạnh trầm ngâm một lát rồi mới nói, thực ra lần này ta cũng có việc muốn nhờ ngươi. Lục Bình có chút kinh ngạc, nhìn Loan Ngọc rồi ngồi thẳng người lại, nghi mặt nói, Loan Ngọc huynh cứ nói. Loan Ngọc cười ha hả, lúc này mới nói, tu vi của ta đã tiến giai đoán đan tầng 3, chắc khoảng 3, 5 năm nữa là phải luyện hóa linh vật để tiến giai đoán đan trung kỳ. Chỉ là thân phận một Loan bộ tộc của ta quá mức nhạy cảm, trong tu chân giới gặp tu sĩ cùng giai thì không sao, nhưng nếu gặp phải tu sĩ có tu vi cao hơn, tất sẽ là một hồi tai họa. Bởi vậy, việc tìm thiên địa linh vật này đành phải nhờ vào Lục huynh. Lục Bình ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vừa hay thấy cây linh yêu đào thụ xanh tươi tốt dưới chân tiểu cô sơn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Loan Ngọc huynh là đang nhắm đến khối thông linh mộc trên thân cây linh yêu đào thụ kia phải không? Loan Ngọc thấy Lục Bình đã hiểu ý mình, cũng thẳng thắn nói, xấu hổ quá, đúng là như vậy. Thông linh mộc là một trong những thiên địa linh vật thích hợp nhất cho yêu tộc tu sĩ dùng để luyện hóa kim đan. Trước đó ta đã trao đổi đơn giản với linh yêu đào thụ, thông linh mộc đối với nó đã mở ra linh trí thì tác dụng không còn quá lớn. Nhưng linh yêu đào thụ dù sao cũng là linh sủng của Lục huynh, nên vẫn cần có sự đồng ý của huynh mới được. Lục Bình trầm ngâm. Khối thông linh mộc này là một khối thiên địa linh mộc địa giai hạ phẩm, hơn nữa phân lượng rất lớn, vốn là Lục Bình chuẩn bị cho Hồ Lệ Lệ tiến giai đoán đan trung kỳ. Nhưng đúng như Loan Ngọc nói, khối thông linh mộc này thích hợp nhất với yêu tộc tu sĩ. So với các thiên địa linh mộc địa giai khác, thông linh mộc không nghi ngờ gì là loại không thích hợp nhất với Hồ Lệ Lệ. Đương nhiên, dù không thích hợp đến đâu, cũng còn tốt hơn là để Hồ Lệ Lệ phải luyện hóa thiên địa linh mộc huyền giai. Hơn nữa, Hồ Lệ Lệ chuyên tu trận đạo, tu vi tăng trưởng vốn chậm chạp. Dù có dung tâm đan Lục Bình để lại, miễn cưỡng tăng tu vi lên đoán đan tầng 3, nhưng muốn tích lũy đủ nội tình để luyện hóa linh vật địa giai tiến giai đoán đan trung kỳ, không có mười mấy 20 năm tích lũy thì không thể làm được. Đến lúc đó, cùng lắm thì Lục Bình lại tìm cho nàng một khối linh vật địa giai thuộc tính mộc là được. Ít nhất, Thương Lan thủy trong tay Lục Bình tương đương với 3 lần phân lượng của linh thủy địa giai hạ phẩm thông thường, dùng để đổi lấy một loại linh vật địa giai khác thì thừa sức. Loan Ngọc những năm nay tuy vẫn ẩn cư trong Hoàng Kim Ốc, nhưng cũng bị Lục Bình coi như luyện đan sư miễn phí mấy năm. Phải biết Loan Ngọc là một luyện đan đại sư chính hiệu, chính vì vậy Lục Bình mới có thể thoát khỏi một phần nhiệm vụ luyện đan của môn phái, dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện. Hơn nữa, những mảnh vườn linh thảo lớn được khai phá trong Hoàng Kim Ốc cũng là thành tựu của Loan Ngọc những năm nay. Sự giúp đỡ này đối với Lục Bình không thể nói là không lớn. Cũng được, Lục Bình quyết định, khối thông linh mộc này Loan Ngọc huynh cứ lấy dùng trước đi. Loan Ngọc tự nhiên mừng rỡ, cùng Lục Bình đến trước cây linh yêu đào thụ, định lấy khối thông linh mộc xuống. Không ngờ linh yêu đào thụ thấy Lục Bình đến, cành lá lại rung lên xào xạc, dường như có chút không tình nguyện. Loan Ngọc vốn giỏi giao tiếp với cây cỏ, không khỏi kinh ngạc hỏi, tiểu đào, lúc trước không phải đã nói xong rồi sao, sao bây giờ lại đổi ý? Linh yêu đào thụ tuy đã mở linh trí nhưng chưa biết nói, chỉ có thể dùng thần thức yếu ớt biểu đạt sự ai oán. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu đào, công pháp tu luyện ngươi muốn, ta mấy năm nay vẫn luôn thu thập. Nhưng ngươi cũng nên biết, công pháp tu luyện của linh yêu vốn khan hiếm, ta lại không thể để người khác biết ngươi ở trong tay ta, nếu không chẳng những ta mà cả ngươi cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Vì vậy đến giờ vẫn chưa thu thập được công pháp nào cho ngươi tu luyện, nhưng lần này ta đã tìm được thứ này. Lục Bình nói rồi đưa khối tức thổ trong tay cho linh yêu đào thụ cảm nhận bằng thần thức. Linh yêu đào thụ quả nhiên phát ra những đợt vui sướng, dường như đang nói với Lục Bình ta đói. Lục Bình mỉm cười, bẻ một góc khối tức thổ to bằng nắm tay, sau đó nghiền mẫu nhỏ này thành bột mịn, rắc đều quanh gốc cây linh yêu đào thụ. Lớp đất dưới gốc cây lập tức xới lên, vùi lớp tức thổ mỏng manh xuống dưới. Như có phép màu, Lục Bình cảm thấy toàn bộ cây linh yêu đào thụ dường như trở nên tràn đầy sức sống, những nụ hoa trên cành cũng trở nên tươi tắn, phảng phất như sắp nở rộ bất cứ lúc nào. Loan Ngọc tọa nguyện tất thông linh một vào túi, còn Lục Bình thì lại nghiền một mẫu nhỏ tức thổ khác, rắc vào trong ao sen bạch ngọc. Năm đó, Lục Bình đã thu cửu phẩm bạch ngọc sen vương vào túi ở Bách Hoa chi địa và cùng luyện chế với thập nhị nguyên thần châu thành bản mệnh pháp bảo. Sau đó, chàng chọn 3 trong 9 hạt sen từ hoa sen bạch ngọc, giao lại vào ao quỳ thủy tinh hoa chỉ còn lại 1/3. Trải qua nhiều năm nuôi dưỡng, 1/3 quỳ thủy tinh hoa còn lại giờ đây chỉ còn là một lớp nước cạn đáy ao, còn 3 hạt sen cũng đã mọc ra vài chiếc lá sen, trông yếu ớt mỏng manh. Lục Bình nhìn 3 cây sen, thở dài một hơi. Nơi này không giống như Bách Hoa chi địa, trải qua 100.000 năm nuôi dưỡng có thể tự động ngưng tụ quỳ thủy tinh hoa. Muốn để 3 cây sen này tiếp tục sinh trưởng, nhất định phải thu thập kỳ vật trời đất như quỳ thủy tinh hoa. Lục Bình lại rắc một mẫu tức thổ nhỏ xuống dưới gốc cây kim kiên quả. 36 quả kim kiên trên cây đã lần lượt chín được 17 quả, đều bị Lục Bình luyện thành kim kiên đan. Hiện tại, độ bền thân thể của Lục Bình, trong tình huống không cần chân nguyên kích hoạt, hoàn toàn có thể so sánh với một món pháp khí cấp thấp. Số tức thổ còn lại được Lục Bình chủ yếu rắc vào vườn linh thảo 3.000 năm do Trọng Huyền lão tổ khai phá trên Tiểu Cô Sơn, phần còn lại thì rắc vào mấy vườn linh thảo trọng yếu mới mở. Cuối cùng, trong tay Lục Bình vẫn còn lại khoảng 1/4 khối tức thổ, được chàng trân trọng cất vào một hộp ngọc tủy để phòng khi cần. Lại nửa năm nữa trôi qua. Lục Bình đang ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện của cung điện trên đỉnh Tiểu Cô Sơn, nắp đỉnh lâm xuyên bay lên, một vũng thương lan thủy màu xanh lam được rót vào một chiếc bát ngọc. Sau đó, một viên linh đan tròn trịa no đủ từ từ bay ra khỏi đỉnh lâm xuyên, được Lục Bình trực tiếp thu vào một hộp ngọc tủy. Trong hộp ngọc tủy này đã có sẵn 2 viên linh đan giống hệt. Để luyện chế 3 viên đoán cốt đan này, Lục Bình đã lần lượt hái 5 quả đào tiên từ cây linh yêu đào thụ. 13 quả đào tiên còn lại trên cây giờ chỉ còn lại 8 quả đáng thương, khiến tiểu đào oán thán không ngớt. Cứ nhìn thấy Lục Bình là nó lại tỏ ra đáng thương vô cùng, cành lá rung rẩy xào xạc, khiến chính Lục Bình cũng thấy áy náy. May mắn là sau khi lãng phí mấy chục cây linh thảo 3.000 năm và mấy trăm cây linh thảo ngàn năm, loại đoán cốt đan nửa bước pháp tướng kỳ này cuối cùng cũng được Lục Bình luyện chế thành công 3 viên. Với 3 viên đoán cốt đan này, Lục Bình hoàn toàn có thể nâng cao độ bền thân thể của mình lên đến trình độ của một pháp khí trung giai. Lục Bình bế quan chỉ kéo dài 1 năm thì lại phải xuất quan, bởi vì Hồ Lệ Lệ đã bố trí xong cấm chế và trận pháp trên toàn đảo Hoàng Ly, chuẩn bị sẵn sàng cho Quách Huyền Sơn chân nhân thi triển thuật dời núi lấp biển. Hiện tại, Quách Huyền Sơn chân nhân đã lần nữa đến đảo Hoàng Ly, Lục Bình tự nhiên không thể cứ trốn trong động phủ bế quan. May mà trên đảo còn có Thiên Lâm lão tổ tọa trấn, Lục Bình tuy là chủ nhân cũng chỉ ở bên cạnh phụ giúp mà thôi. Quách Huyền Sơn chân nhân hiển nhiên rất am hiểu về địa thế phong thủy. Vừa đặt chân lên đảo Hoàng Ly, ông đã kinh ngạc nhìn về phía động phủ của Lục Bình, nói, không ngờ 1-2 năm không gặp, đảo Hoàng Ly này lại lên một tầm cao mới. Trên đảo sợ là đã tích tụ được nửa cái trung hình linh mạch rồi nhỉ. Nghe nói hiện nay không ít tu sĩ đoán đan kỳ nhàn tản của bản phái cũng muốn thông qua đảo Hoàng Ly để ra ngoài săn bắn, thành tựu này của ngươi ngay cả ta cũng phải ghen tị. Lục Bình cười đáp, sư thúc nói đùa rồi, sư thúc chấp chưởng bản phái, sao lại để ý đến chút gia sản này của đệ tử. Quách Huyền Sơn chân nhân nói một cách đầy ẩn ý, gia sản của nhà ngươi thật sự không ít đâu nha. Lục Bình lĩnh ngộ, gật đầu nói, đệ tử tự nhiên không phải là thần giữ của, có mất mới có được, có cho đi mới là để nhận lại nhiều hơn. Quách Huyền Sơn chân nhân chỉ vào Lục Bình cười mắng, cái tính vô lại này của ngươi ngược lại rất giống một người nào đó. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, mấy vị lão tổ trong môn phái đều có cái nhìn rất tốt về ngươi. Dù người khác có chút ý kiến cũng không cần để trong lòng, chỉ là việc này chung quy vẫn cần mọi người chung tay. Lục Bình gật đầu, đệ tử hiểu rồi. Quách Huyền Sơn chân nhân thấy Lục Bình đã hiểu ý mình, liền lấy ra một túi trữ vật từ đâu đó ném cho chàng, nói, đây là cho ngươi. Lục Bình trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn dùng thần niệm quét qua túi trữ vật, không kìm được nói, sao lại nhiều như vậy? Quách Huyền Sơn chân nhân có chút treo chọc nhìn Lục Bình, sao thế, đường đường là đa bảo đồng tử mà cũng bị mấy trăm viên linh thạch này làm cho choáng váng à? Lục Bình tắt lưỡi, sư thúc, đây là 500 viên trung phẩm linh thạch đó. Cho dù có linh quán ở đảo Hàng Băng, trung phẩm linh thạch cũng không nên nhiều đến mức này chứ. Lục Bình miệng nói khoa trương, nhưng trong lòng lại chỉ muốn mau chóng cất 500 viên trung phẩm linh thạch này vào túi. Trong một năm qua, để đẩy nhanh tốc độ tu luyện, chàng đã liên tục bày ra hai lần hóa linh đại trận, mỗi lần đều tốn 36 viên trung phẩm linh thạch. Thêm vào việc luyện chế đan dược, hơn 100 viên trung phẩm linh thạch mà Lục Bình vất vả tích góp được đã bay sạch, cuối cùng phải dùng một ít hạ phẩm linh thạch để bù vào. Quách Huyền Sơn chân nhân cười nói, chuyến đi đảo Hàng Băng lần trước, vì phát hiện mỏ linh quán cỡ lớn, ngươi cùng Huyền Lôi, Huyền Thương mỗi người được thưởng 200 viên trung phẩm linh thạch. Trong đó, ngươi lại một mình phát hiện một mỏ linh quán cỡ trung, độc chiếm một mỏ cỡ trung là chuyện chưa từng có trong bản phái, nên môn phái quyết định thưởng thêm cho ngươi 200 viên trung phẩm linh thạch. Năm ngoái, ngươi một mình song kiếm đã khiến Trương Thế Kiệt của Thủy Tinh cung ngay cả bóng dáng của ngươi cũng không thấy, làm rạng danh uy phong của bản phái, vì vậy, môn phái lại thưởng thêm cho ngươi 100 viên trung phẩm linh thạch. Quách Huyền Sơn chân nhân dừng một chút, lại nói, vốn dĩ môn phái định thưởng cho ngươi một số thứ khác, nhưng Thiên Linh sư tỷ lại lên tiếng yêu cầu đổi hết thành trung phẩm linh thạch, cho nên, phần thưởng của ngươi chính là những thứ này. Trong lòng Lục Bình lớn tiếng ca ngợi sư phụ mình anh minh thần võ, một bên cất 500 viên trung phẩm linh thạch vào nhẫn trữ vật, một bên khiêm tốn nói, đây đều là những việc đệ tử nên làm. Xa xa, Hồ Lệ Lệ đến bẩm báo với Quách Huyền Sơn chân nhân rằng trận pháp và cấm chế để thi triển thuật dời núi lấp biển đã chuẩn bị xong xuôi. Quách Huyền Sơn chân nhân gật đầu, liền đi về phía mắt trận. Tại nơi trung tâm của trận pháp do Hồ Lệ Lệ hao tốn rất nhiều thời gian và tài liệu quý giá để bố trí, Thiên Lâm lão tổ và Khúc Huyền Thành chân nhân đã đợi sẵn từ lâu. Khúc chân nhân thấy Quách Huyền Sơn chân nhân đến, nhìn quanh một vòng, có chút kỳ quái cười hỏi, nếu Quách sư huynh muốn đại triển thần uy, sao hôm nay không thấy Huyền Âm sư đệ đến cổ vũ? Quách chân nhân ngẩn ra một chút, nói, gần đây Huyền Âm sư đệ dường như có việc bận, Thiên Linh Sơn đã lâu không có tin tức của hắn. Ồ, Khúc chân nhân cũng có chút ngạc nhiên, vậy thì thú vị thật. Huyền Âm sư đệ mấy chục năm qua rất ít khi rời khỏi Thiên Linh Sơn, hiện tại lại là thời khắc mấu chốt để hắn đột phá kim đan cửu phẩm, nếu không phải chuyện khẩn cấp, tuyệt đối sẽ không như vậy. Khúc chân nhân thấy Lục Bình đứng bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì, liền hỏi, Lục tiểu tử, đệ tử của Huyền Âm sư đệ quan hệ với ngươi không tệ, ngươi có biết được tin tức gì của Huyền Âm sư đệ từ chỗ đám đệ tử đó không? Khúc Huyền Thành chân nhân biết Lục Bình thân thiết với nhóm Ân Huyền Sở, hơn nữa sau khi Lục Bình trở thành luyện đan đại sư, đan dược cần thiết cho tu luyện của những người bạn tốt này đều do Lục Bình luyện chế, đảo Hoàng Ly cũng là nơi họ thường xuyên qua lại. Vì vậy, Khúc Huyền Thành chân nhân mới có câu hỏi này. À, Lục Bình khi nghe hai người nói đến Huyền Âm chân nhân, cũng nhớ lại cuộc đối thoại mà mình đã nghe lén được dưới đáy biển giữa Huyền Âm chân nhân và một tu sĩ lạ mặt khác. Việc Huyền Âm chân nhân mất tích gần đây có thể liên quan đến việc báo thù cho vợ mà ông ta đã nhắc đến ngày hôm đó. Nhưng Lục Bình hiển nhiên không thể nói ra chuyện này. Bị Khúc chân nhân đột ngột hỏi, Lục Bình đành đáp, chuyện này đệ tử làm sao biết được. Khúc Huyền Thành chân nhân thực ra cũng chỉ hỏi vậy thôi, chứ không chắc chắn Lục Bình biết được tung tích của Huyền Âm chân nhân. Thấy Lục Bình nói không biết, ông cũng không hỏi thêm. Huyền Âm chân nhân là tu sĩ đoán đan tầng 9, sắp đột phá kim đan cửu phẩm, với tu vi như vậy, ở Bắc Hải ngoài tu sĩ pháp tướng ra, hầu như không ai có thể uy hiếp được ông. Hơn nữa, Huyền Âm chân nhân tinh thông thuật ẩn độn ám sát, tu sĩ cùng giai chỉ có e ngại chứ nào dám dễ dàng tính kế ông. Sau khi chào hỏi Thiên Lâm lão tổ, Quách Huyền Sơn chân nhân mới nghiêm túc bước lên tế đàn thi pháp do Hồ Lệ Lệ và những người khác xây dựng. Cùng lúc ông bước lên đỉnh tế đàn, một pháp bảo có hình dáng như một dãy núi đã từ từ bay lên từ trên đầu ông. Dãy núi giữa không trung chậm rãi phóng to, Lục Bình cũng cảm thấy dưới chân chìm xuống, dường như có một lực lượng đè lên người chàng, muốn giam chặt chàng trên mặt đất. Lục Bình ngẩng đầu nhìn dãy núi ngày càng lớn trên tế đàn, biết đây chính là hiệu quả của thuật dời núi lấp biển do Quách Huyền Sơn chân nhân thi triển. Khi chàng quay người nhìn sang Thiên Lâm lão tổ và Khúc chân nhân, cả hai đều có vẻ mặt thản nhiên, hiển nhiên áp lực này trong mắt họ không đáng nhắc tới. Còn Hồ Lệ Lệ ở phía bên kia rõ ràng đã biết về thuật này nên đã sớm lui ra xa mấy chục trượng. Lục Bình toàn thân chân nguyên chấn động, một luồng sương mù màu xanh lam từ trong cơ thể tràn ra rồi lập tức thu lại. Áp lực trên người nhất thời thả lỏng, chàng khôi phục lại quyền kiểm soát cơ thể. Cách đó không xa, Khúc Huyền Thành chân nhân và Thiên Lâm lão tổ trao đổi với nhau một cách kín đáo. Khúc chân nhân cảm thán, tiểu tử này chân nguyên rất tinh thuần. Pháp bảo Phi Lai Phong này của Quách sư huynh không phải là thứ mà tu sĩ đoán đan trung kỳ bình thường có thể dễ dàng thoát khỏi lực trói buộc của nó. Thiên Lâm lão tổ lại có chút kỳ quái nói, so với chân nguyên vượt xa tu sĩ cùng giai, ta lại càng coi trọng độ bền thân thể của tiểu tử này hơn. Xem ra trên người nó có không ít đồ tốt, ngay cả một số linh đan diệu dược cực hiếm giúp tăng cường thân thể cũng thu thập được. Độ bền thân thể gần như không thua một món pháp khí trung giai. Đúng lúc này, trung tâm tế đàn đột nhiên lại bùng nổ một luồng uy áp cực lớn. Cả tòa tế đàn cùng với các trận pháp, cấm chế xung quanh dường như lập tức bị Quách Huyền Sơn chân nhân kích hoạt. Một luồng ánh sáng mờ ảo lóe lên, toàn bộ đảo Hoàng Ly nhất thời rung chuyển. Các tu sĩ ra vào đảo dù đã được thông báo trước, nhưng khi thần thông dời núi lấp biển của Quách Huyền Sơn chân nhân bắt đầu thi triển, uy lực trời long đất lở vẫn khiến họ phải kinh ngạc thán phục. Quách Huyền Sơn chân nhân vẻ mặt trầm ngưng, tay phải duỗi ra, một cây roi ngắn màu đen xuất hiện trong tay. Một bóng roi ngay sau đó phá không bay đi, từ phía xa cuối mặt biển truyền đến từng tiếng nổ vang trầm đục. Theo cây roi ngắn vung xuống, cả tòa đảo Hoàng Ly lại một trận rung động kịch liệt. Đây chính là uy năng của bản mệnh pháp bảo Cản Sơn Tiên của Quách Huyền Sơn chân nhân. Cản Sơn Tiên là một dưỡng linh pháp bảo đã ngưng tụ bảy đạo bảo cấm. Dưới sự thi triển của thần thông dời núi lấp biển, nó có thể từ từ di chuyển một hòn đảo nhỏ cách đó mấy chục dặm, vốn đã được dùng trận pháp liên kết với trận pháp của đảo Hoàng Ly, lại gần. Theo cây roi Cản Sơn Tiên trong tay Quách Huyền Sơn chân nhân không ngừng vung lên, pháp bảo Phi Lai Phong trên đầu ông cũng từ đỉnh núi hạ xuống từng vòng hào quang màu vàng đất, lan tỏa ra xa ngoài khơi. Tế đàn dưới chân Quách Huyền Sơn vang lên từng tiếng rắc rắc, một vết nứt lớn đã từ tế đàn lan ra mặt đất. Quách Huyền Sơn chân nhân vung Cản Sơn Tiên 18 lần, vết nứt đã sớm lan khắp tế đàn, ngay cả mặt đất vững chắc bên dưới cũng nứt ra một khe hở rộng hơn một thước, từ từ kéo dài ra ngoài mấy chục trượng. Theo bóng roi cuối cùng hạ xuống, đảo Hoàng Ly lại một trận địa chấn kịch liệt. Dưới đáy biển xa xa cũng phát ra tiếng vang ầm ầm, phảng phất như có một con cự thú đang gầm thét. Một tiểu hình linh mạch từ trong động phủ của Lục Bình lập tức bị dẫn dắt đến, tạm thời cố định tại vị trí mắt trận của toàn bộ đại trận, dường như thay thế vai trò của Quách Huyền Sơn chân nhân và tế đàn vừa rồi. Quách Huyền Sơn chân nhân chậm rãi đi xuống từ tế đàn. Ngay khi ông rời khỏi, tế đàn cao ba trượng đột nhiên ầm ầm sụp đổ. Quách chân nhân dường như đã sớm đoán được điều này, quay sang Lục Bình bên cạnh nói, hòn đảo được di chuyển này hẳn là gần đảo Hoàng Ly nhất phải không? Thuật dời núi lấp biển là một quá trình lâu dài. Lần này thần thông tuy đã thi triển thành công, nhưng để hòn đảo nhỏ này tự di chuyển và va chạm với đảo Hoàng Ly, cho dù có linh mạch chống đỡ, chắc cũng phải mất một tháng. Lục Bình gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, hai tay đã dâng lên một bình đan dược, nói, sư thúc hãy về phục hồi chân nguyên trước, sau đó hãy đến tế đàn tiếp theo để thi triển thần thông. Quách Huyền Sơn chân nhân cười ha hả, nói, không vội, có trận pháp và tế đàn hỗ trợ, đã có thể tránh được hơn nửa phiền phức. Với chân nguyên trong cơ thể lão phu lúc này, hoàn toàn có thể thi triển thêm một lần nữa thần thông dời núi lấp biển, dẫn dắt thêm một hòn đảo nữa lại đây. Nhưng ngay sau đó, Quách chân nhân dường như lại nghĩ đến điều gì, nhận lấy bình ngọc trong tay Lục Bình mở ra xem, vui vẻ nói, không tệ, lại là định linh đan cực hiếm của Đoán Đan hậu kỳ. Loại đan dược này không phải chỉ có Liêu gia ở Bắc Hải mới luyện chế được sao, không ngờ ngươi cũng có. Bình đan dược này sư thúc ta nhận trước. Húc chân nhân ở bên cạnh đã sớm nghe được cuộc đối thoại của hai người, vội vàng đi tới nói, Lục tiểu tử lại có thể luyện chế định linh đan. Lão phu đã từng đích thân tìm tên Liêu Nhuận Giáp kia ba lần mà cũng chỉ xin được một bình, không ngờ tiểu tử ngươi bây giờ đã có đan phương. Không được, lão phu sẽ lập tức gom góp cho ngươi một mớ linh thảo, định linh đan ngươi phải luyện chế cho lão phu ít nhất ba bình. Đảo Hoàng Ly tổng cộng xây dựng bốn tòa tế đàn, tương ứng với bốn hòn đảo nhỏ cần được dẫn dắt đến. Hòn đảo đầu tiên chính là nơi có Thịnh Đào động phủ mà Lục Bình năm đó đã phát hiện ra truyền thừa luyện đan. Quách chân nhân trước hết dẫn dắt hòn đảo này, Cản Sơn Tiên tổng cộng đánh ra 18 bóng roi, lúc này mới thi triển xong đại thần thông dời núi lấp biển. Ba hòn đảo nhỏ còn lại thì tùy thuộc vào khoảng cách xa gần so với đảo Hoàng Ly và kích thước của chúng, chân nguyên pháp lực mà Quách chân nhân tiêu hao khi thi triển thần thông cũng khác nhau. Cản Sơn Tiên lần lượt đánh ra 27, 36 và cao nhất là 49 bóng roi. Cho dù Quách Huyền Sơn chân nhân đã thành tựu kim đan thất phẩm, chỉ cách pháp tướng kỳ một bước, cũng phải mất 7 ngày mới miễn cưỡng hoàn thành. Mỗi khi dẫn dắt thành công một hòn đảo, Lục Bình lại phải tạm thời cố định một tiểu hình linh mạch tại tế đàn của Quách chân nhân. Nơi này cũng là mắt trận của đại trận dẫn dắt, có thể thay thế Quách chân nhân chống đỡ sự vận hành của trận pháp sau khi ông thi triển xong thần thông, để nhanh tốc độ di chuyển của hòn đảo về phía đảo Hoàng Ly. May mắn là một năm trước, tụ linh châu mà Lục Bình chôn xuống đã nuôi dưỡng thêm một tiểu hình linh mạch, cộng thêm 8 vi hình linh mạch. Hiện tại tổng số linh mạch trên đảo Hoàng Ly đã gần bằng 6 tiểu hình linh mạch, dùng để chống đỡ đại thần thông dời núi lấp biển cũng thừa sức. Sau khi Quách chân nhân thi triển xong thần thông, Lục Bình lại tặng thêm 2 bình định linh đan đã chuẩn bị sẵn cho ông làm quà, đồng thời giao cho ông mấy chục bình đan dược như dung huyết đan, linh thủy dựng mạch đan mà chàng đã luyện chế cho môn phái trong thời gian qua để mang về. 20 ngày sau, đã có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của hòn đảo nhỏ đầu tiên từ xa ngoài khơi. Một tháng sau, hòn đảo nhỏ này cuối cùng cũng va chạm với đảo Hoàng Ly. Hơn nửa tháng nữa trôi qua, địa mạch dưới đảo cũng bắt đầu liên kết với đảo Hoàng Ly, tiểu hình linh mạch chống đỡ sự vận hành của trận pháp cũng trở về động phủ của Lục Bình. Lúc này, một tu sĩ tên là Điền Càn cũng đã tìm thấy nơi tụ linh đầu tiên trên phần đất vừa di chuyển đến, nay đã là một bộ phận của đảo Hoàng Ly. Đây là lần đầu tiên phát hiện ra nơi tụ linh mới sau khi các nơi tụ linh cũ trên đảo đã gần bão hòa. Khi tất cả các hòn đảo nhỏ xung quanh đều được dẫn dắt đến, địa mạch dưới đảo dung hợp với đảo Hoàng Ly, thời gian đã lại trôi qua hơn một năm. Dưới sự hỗ trợ của lượng lớn trung phẩm linh thạch, nhiều linh mạch và nguồn cung đan dược không gián đoạn, tu vi của Lục Bình cuối cùng cũng có bước tiến dài, bắt đầu tiến đến đỉnh cao của Đoán Đan tầng 4. Còn khi nào có thể tiến giai Đoán Đan tầng 5 thì chàng vẫn chưa có chút nắm chắc nào. Tuy nhiên, nhờ sự dẫn dắt của pháp bảo Phi Lai Phong của Quách Huyền Sơn chân nhân, Lục Bình lại cầu được một đạo bảo cấm từ ông, ngưng tụ hoàn toàn bảo cấm thứ 3 Sơn Băng cho pháp bảo của mình. Đáng tiếc là Quách Huyền Sơn chân nhân tu luyện công pháp thuộc tính thổ, không tương hợp với công pháp thuộc tính thủy của Lục Bình. Sáu đạo bảo cấm mà Phi Lai Phong ngưng tụ có đến 5 cái là thuần thuộc tính thổ, chỉ có một cái là thuộc tính khí mà cả hai đều có thể dùng chung. Với phẩm chất hiện tại của Sơn Băng, trừ khi Lục Bình tìm được linh tài có phẩm chất cao hơn để nâng cấp, nếu không muốn tiến hóa nó thành thông linh pháp bảo là việc cực kỳ khó. Tại Tiêu Giao Điện trên đỉnh Thiên Linh Sơn, bốn vị lão tổ Thiên Phàm, Thiên Giang, Thiên Lô, Thiên Lâm đang ngồi. Thiên Phàm lão tổ liếc nhìn Thiên Lâm lão tổ, từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản, nói: "Đây là đan phương của Đoán Linh Đan mà Huyền Cầm thu thập được ở Đông Hải. Nghe nói là tu sĩ của Thủy Tinh Cung đã tìm thấy trong động phủ của Trọng Huyền lão tổ của Phi Linh phái năm xưa. Huyền Cầm đã giao đan phương này cho Thiên Tượng sư huynh mang về bản phái. Đan phương này tuy chỉ liệt kê các loại linh tài cần thiết để luyện chế Đoán Linh Đan, mà không có bất kỳ ghi chép nào về phương pháp luyện chế, nhưng cũng xem như là đáng quý." Sau khi Thiên Giang và Thiên Lô lão tổ xem xong, Thiên Lâm lão tổ mặt không biểu cảm nhận lấy xem một lần rồi lại đưa cho Thiên Phàm lão tổ. Thiên Phàm lão tổ thì trực tiếp giao đan phương cho Thiên Lô lão tổ, nói: "Đan phương này vẫn là giao cho Thiên Lô sư đệ. Đan các cứ dựa theo danh sách linh thảo trên đan phương mà chuẩn bị trước một ít, vạn nhất bản phái may mắn có được phương pháp luyện chế Đoán Linh Đan, sư đệ cũng có thể lập tức tiến hành luyện chế." Thiên Giang lão tổ cười nói: "Lúc trước, tên đạo lễ của Huyền Linh phái kia ở Bắc Hải cung khoe khoang đan phương Đoán Linh Đan chắc cũng là vật này. Thủy Tinh cung chỉ chia sẻ một viên ngọc giản vô dụng cho Huyền Linh phái, mà cũng đáng để bọn họ vênh váo tự đắc một phen sao?" Thiên Lâm lão tổ cười nói: "Cái đó không giống nhau. Phải biết lần này Ngũ Đại môn phái Đông Hải đến thăm Thập Đại môn phái Bắc Hải, nói trắng ra là một lần viện trợ của họ đối với các phái Bắc Hải. Danh nghĩa là cùng nhau đối kháng yêu tộc, nhưng thực chất là hy vọng tu chân giới Bắc Hải có thể trở thành thuộc hạ của Đông Hải. Huyền Linh phái và bản phái chính là những môn phái mà các phái Đông Hải hy vọng sẽ đi đầu. Nhưng hiện nay xem ra, địa vị của Huyền Linh phái trong mắt các phái Đông Hải rõ ràng là cao hơn bản phái. Mặc dù bản phái cũng nhân cơ hội này mà vơ vét không ít lợi ích từ các phái Đông Hải, nhưng ít nhất thứ như đan phương Đoán Linh đan này họ chưa từng giao cho bản phái." Thiên Phàm lão tổ cười nói: "Như vậy lại hay. Hiện nay tu chân giới Bắc Hải tuy do bản phái và Huyền Linh phái dẫn đầu, nhưng trong 10 môn phái lớn đều có tu sĩ Đoán Đan trung kỳ tọa trấn, chênh lệch giữa các môn phái không quá lớn. Nếu giữa các phái không có mâu thuẫn lớn, Chân Linh và Huyền Linh hai phái có thể trở thành người đứng đầu. Nhưng một khi liên quan đến lợi ích quá lớn, mâu thuẫn nghiêm trọng, đó sẽ là cục diện năm bè bảy mảng, không ai phục ai. Việc biến toàn bộ tu chân giới Bắc Hải thành thuộc hạ của các phái Đông Hải, quả đắng này cứ để Huyền Linh phái tự mình nếm trải. Chúng ta hiện nay vẫn nên tích trữ thực lực, yên lặng quan sát thì hơn." Thiên Lô lão tổ liếc nhìn Thiên Lâm lão tổ, hỏi Thiên Phàm lão tổ: "Không biết nha đầu Huyền Cầm hiện nay ở Đông Hải thế nào?" Thiên Phàm lão tổ cười nói: "Ngươi là sư phụ của Huyền Cầm, tính cách của đứa trẻ này ai lại rõ hơn ngươi. 2 năm trước đã thành công tiến giai pháp tướng kỳ, nếu trở về bản phái cũng sẽ được gọi là Thiên Cầm lão tổ. Chỉ là hiện nay nàng ta ở Đông Hải đã gia nhập một tổ chức gọi là Khuê Cát. Tổ chức này hiện tại ở Đông Hải danh tiếng rất lớn, dường như có đại tu sĩ chống lưng, chuyên đối đầu với Thủy Tinh Cung. Với thuật luyện đan cấp độ tông sư của nha đầu Huyền Cầm, ở trong tổ chức đó tự nhiên cũng là tu sĩ cao tầng, nếu không làm sao mà nửa bộ đan phương Đoán Linh đan của Thủy Tinh Cung lại đến được tay nó." Thiên Giang lão tổ có chút lo lắng hỏi: "Nếu trong Khuê Các đó có đại tu sĩ tọa trấn, thực lực chắc còn hơn cả bản phái. Nha đầu Huyền Cầm lại là thiên tài, ở trong Khuê Các tự nhiên là được coi trọng, như vậy liệu nó còn muốn trở về bản phái không?" Lời của Thiên Giang lão tổ hiển nhiên đã nói trúng tâm sự của các vị lão tổ. Một lát sau, Thiên Phàm lão tổ mới lên tiếng: "Từ xưa đến nay, con không chê mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Huyền Cầm là đệ tử Chân Linh phái, dù năm đó phẫn nộ bỏ đi, nhưng Chân Linh phái dù sao cũng là nơi nàng sinh trưởng mấy trăm năm, có sư trưởng đồng môn. Chắc chắn Huyền Cầm sẽ tự mình nghĩ thông suốt." Những lời này nói ra, dường như chính Thiên Phàm lão tổ cũng không có nhiều sức thuyết phục, liền bổ sung: "Huống chi còn có Thiên Tượng sư huynh ở Vẫn Lạc bí cảnh. Năm đó Huyền Cầm trốn đi Đông Hải, Thiên Tượng sư huynh liền trấn thủ Vẫn Lạc bí cảnh. Bây giờ xem ra, ngoài việc tranh thủ quyền lên tiếng trong Vẫn Lạc bí cảnh cho bản phái, chưa chắc không phải là vì Huyền Cầm. Hiện nay Huyền Cầm không ngừng truyền về tin tức của tu chân giới Đông Hải, lần này lại còn có đan phương này gửi đến, chắc cũng có thể nói rõ vấn đề." Thiên Lô lão tổ lần nữa xem xét kỹ lưỡng đan phương, có chút khó khăn nói: "Đan phương này không nói đến việc không có phương pháp luyện chế, mà linh thảo sử dụng cũng đều không phải là vật tầm thường. Ngay cả Vạn Diệu Ngọc Lộ quan trọng nhất kia cũng đã gần ngàn năm không nghe thấy tin tức trong tu chân giới. Dù bản phái may mắn có được Vạn Diệu Ngọc Lộ, Nạp Xuyên đỉnh hiện tại cũng đã thăng cấp thành pháp bảo luyện đan lô, cũng không thể nào luyện chế quy mô lớn, có thể luyện được một lò đã là may mắn lắm rồi. Thiên Phàm lão tổ cười khổ nói, lão phu sao lại không biết. Nhưng có được nửa bộ đan phương này đã là rất không dễ dàng. Đừng quên năm đó Phi Linh phái sở dĩ bị diệt phái, đoán linh đan cũng là thứ mà các phái thèm muốn. Vì vậy, cho dù chỉ là nửa bộ đan phương này cũng phải tuyệt đối bảo mật. Ngoài Thiên Lô sư đệ ra, ta xem cũng chỉ nên để cho Huyền Viêm, Huyền Nguyệt, hai vị đại sư có thể luyện chế đan dược đoán đan hậu kỳ biết được là đủ, những người còn lại không cần nói cho. Thiên Lâm lão tổ lúc này lại nói, sư thúc e là còn chưa biết, đệ tử thứ 9 dưới trướng Thiên Linh là Lục Bình hiện tại cũng đã có thể luyện chế đan dược đoán đan hậu kỳ. Lần trước không biết tiểu tử đó từ đâu có được định linh đan của Liêu gia, đã luyện cho Quách sư đệ ba lò linh đan. Ồ, Thiên Phàm lão tổ khá kinh ngạc nhìn về phía Thiên Lô lão tổ. Tất cả luyện đan sư trong chân linh phái đều quy về Thiên Lô lão tổ quản hạt, chuyện của Lục Bình tự nhiên là Thiên Lô lão tổ rõ nhất. Thiên Lô lão tổ vuốt râu cằm, gật đầu cười nói, thiên phú luyện đan của tiểu tử này không thua kém Huyền Cầm năm đó. Thiên Phàm lão tổ phất tay nói, vậy thì cũng tính cả tiểu tử này một suất. Tại Bắc Hải cung trên đảo Hoàng Vũ, hơn 10 vị tu sĩ từ năm đại phái Đông Hải đang tụ tập trong đại điện thương nghị chuyện gì đó. Bắc Hải cung là cung điện mà các phái trên đảo Hoàng Vũ dùng để đãi khách, bình thường chỉ dùng để tiếp đón những vị khách có thân phận quý trọng. Lúc này, trong Bắc Hải cung tuy có gần 20 người, nhưng thực sự có thể tham gia thương nghị chỉ có một vị lão tổ pháp tướng trung kỳ dẫn đầu và 5 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ ngồi xếp bằng bên cạnh. Người đang nói chuyện lúc này là Tần Húc chân nhân của Bắc Minh phái ở Đông Hải, chính là vị Tần chân nhân mà Lục Bình đã từng gặp tại đan hội Bắc Minh. Tần chân nhân dường như đang trình bày ý kiến của mình, theo đó, tại Bắc Hải, Chân Linh và Huyền Linh hai phái tuy ngang tài ngang sức, nhưng về phương diện bồi dưỡng đệ tử hai đời, ba đời, thậm chí là bốn đời, Chân Linh phái không nghi ngờ gì là hơn một bậc. Đệ tử đời thứ hai đã có 2 vị tiến giai pháp tướng kỳ, còn có ít nhất 2 vị đã ngưng tụ kim đan thất phẩm trở lên, tiến giai pháp tướng kỳ sắp tới, còn Huyền Linh phái chỉ có 1 vị tiến giai pháp tướng kỳ. Trong các đệ tử đời thứ ba, cuộc so tài lần này giữa đệ tử ngũ đại môn phái Đông Hải và thập đại môn phái Bắc Hải đã có thể nhìn ra manh mối. Huyền Linh phái chỉ thắng 3 trận, Chân Linh phái thì thắng 2 trận, hòa 1 trận, các môn phái khác cũng chỉ may mắn thắng 1-2 trận. Do đó, Chân Linh phái hiện nay tuy ưu thế không lớn, nhưng về lâu dài, Chân Linh phái tất sẽ vượt qua Huyền Linh phái, là môn phái thích hợp nhất để làm đầu rồng của tu chân giới Bắc Hải. Vì vậy, tu chân giới Đông Hải chúng ta nên chống đỡ cho Chân Linh phái. Lời nói của Tần chân nhân rất có lý lẽ. Các tu sĩ môn phái khác nghe cũng thấy hợp tình hợp lý, chỉ có Trương Thế Kiệt, đệ tử của Thủy Tinh Cung, là mặt mày xui xẻo. Trương Thế Kiệt lần này có thể nói là xui xẻo tận mạng, hắn so tài 10 trận với các phái Bắc Hải, thắng đến 9 trận, nhưng lại thua trận quyết định trước Thủy Kiếm Tiên của Chân Linh phái, khiến vinh dự trước và sau đó đều bị xóa sạch. Trương Thế Kiệt vốn nghĩ qua chuyến đi Bắc Hải này có thể thay đổi cái nhìn của các tu sĩ cao tầng trong Thủy Tinh Cung về mình, không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què, thua Lục Bình một cách cực kỳ uất ức. Trương Thế Kiệt đã có thể thấy trước tương lai mình sẽ bị chế nhạo thế nào khi trở về Thủy Tinh Cung. Lời trần thuật của Tần chân nhân tuy nhận được sự tán thành của đa số người, nhưng không phải ai cũng tán thành việc để Chân Linh phái làm đầu rồng của tu chân giới Bắc Hải. Minh Sơn chân nhân của Thủy Tinh Cung mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra được lý do gì để bác bỏ lời của Tần chân nhân, đành phải nhìn về phía vị lão tổ pháp tướng ngồi ở vị trí chủ tọa. Vị lão tổ pháp tướng này chính là lãnh đạo của ngũ đại môn phái Đông Hải trong chuyến thăm tu chân giới Bắc Hải lần này. Xuất thân từ Thủy Tinh Cung, Nguyên Quang lão tổ. Nguyên Quang lão tổ mỉm cười, nói với Tần chân nhân, Tần sư điệt nói rất có lý, nhưng chính vì vậy, chúng ta mới không thể nâng đỡ Chân Linh phái làm đầu rồng của tu chân giới Bắc Hải. Tần chân nhân hơi khó hiểu, nhưng đối phương là tiền bối lão tổ, lại là tu sĩ thuộc thế lực bá chủ Đông Hải Thủy Tinh Cung, đồng thời toàn quyền phụ trách chuyến đi này, Tần chân nhân không dám vô lễ, chỉ cung kính nói, kính xin lão tổ giải đáp. Nguyên Quang lão tổ dường như hiểu rõ tâm tư của Tần chân nhân, không nhanh không chậm nói, Chân Linh phái chăm lo việc nước, môn phái trên dưới một lòng, mưu đồ lớn, làm sao có thể để cho Đông Hải chúng ta quản lý. Huyền Linh phái Hoàng Hôn Tây Sơn, được sự giúp đỡ của Đông Hải, tất sẽ cùng Chân Linh phái tranh đấu. Như vậy, tu chân giới Bắc Hải không yên, mới có thể có lợi cho tu chân giới Đông Hải chúng ta lôi kéo, triệt để trở thành thuộc hạ của các phái Đông Hải, là tiên phong đối kháng yêu tộc. Như vậy mới là cách xử lý có lợi nhất cho tu chân giới Đông Hải chúng ta. Tần chân nhân có chút không hiểu, hỏi. Nhưng muốn chống ngoại xâm trước phải dẹp nội loạn mới có thể đối phó yêu tộc. Bắc Hải tuy yếu, nhưng cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao, chung quy vẫn là một lực lượng chống yêu tộc. Nếu để tiêu hao trong nội loạn, đối với nhân tộc chung quy không phải là phúc. Nguyên Quang lão tổ gật đầu, nói, Tần sư điệt có con mắt độc đáo, nhưng lão phu chung quy cũng đã sống nhiều hơn ngươi mấy trăm năm. Tu chân giới này không phải chỉ đơn giản là nhân yêu hai tộc đối lập. Khi kiếp số đến, ai dám nói nhân yêu hai tộc sẽ không liên thủ. Đến lúc đó, chút sức mạnh này của tu chân giới Bắc Hải thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Đừng quên, cái gọi là Bắc Hải cằn cỗi, chung quy là vì chưa phát hiện ra lượng lớn tài nguyên tu luyện ở đây, nhưng điều đó không có nghĩa là Bắc Hải không tồn tại tài nguyên tu luyện. Không phát hiện và không tồn tại là hai chuyện khác nhau. Đừng quên tu sĩ Bắc Hải hiện đã phát hiện một mỏ linh quán cỡ lớn trên một hòn đảo, ai dám cam đoan sau này sẽ không phát hiện thêm linh mạch, mỏ quán cỡ lớn, thậm chí là cực lớn ở Bắc Hải. Tu chân giới Bắc Hải vẫn là nên nắm trong tay của Đông Hải mới là thỏa đáng nhất. Sau này nếu lại nắm được tu chân giới Nam Hải, vậy thì sự phồn hoa của toàn bộ hải ngoại tu chân giới sẽ không còn thua kém trung thổ tu chân giới nữa. Một phen lời nói của Nguyên Quang lão tổ khiến các tu sĩ ngũ đại môn phái Đông Hải nhiệt huyết sôi trào. Tần Chân Nhân cảm thấy dường như có chút không ổn, nhưng lại không tìm ra được lý do, đồng thời cũng bị viễn cảnh mà Nguyên Quang lão tổ miêu tả hấp dẫn, liền cũng bắt đầu tính toán xem Bắc Minh phái làm thế nào để từ đó giành được phần lợi ích lớn hơn. Còn sự hưng suy của tu chân giới Bắc Hải thì đã không còn là chuyện họ cân nhắc nữa. Trong thế giới này, bất kỳ thiên địa linh vật nào ban đầu cũng chỉ có một công dụng duy nhất là dùng để luyện hóa kim đan. Nhưng cũng giống như tức thổ, một loại thiên địa kỳ vật có giá trị vượt xa thiên địa linh vật, trong số các thiên địa linh vật cũng có những tồn tại đặc thù. Vạn Diệu Ngọc Lộ chính là một loại tồn tại đặc thù như vậy. Vốn dĩ nó là một loại thiên địa linh thủy thiên giai trung phẩm, nhưng loại linh vật này thậm chí còn quý hơn cả thiên địa linh vật thiên giai thượng phẩm. Không chỉ vì Vạn Diệu Ngọc Lộ cực kỳ khan hiếm trên thế gian, mà còn vì dược tính nghịch thiên của nó. Nhiều loại thọ đang đỉnh cấp trong tu chân giới, ví dụ như những loại giúp tăng thêm mấy chục năm tuổi thọ, đều cần dùng Vạn Diệu Ngọc Lộ làm vị thuốc chính hoặc thuốc dẫn. Và đối với Đoán Linh Đan, loại linh đan mạnh nhất trong việc nâng cao phẩm cấp kim đan, Vạn Diệu Ngọc Lộ lại càng là một mắt xích không thể thiếu. Trong phòng tu luyện tại đảo Hoàng Ly, Lục Bình tay cầm một viên ngọc giản, thần niệm không ngừng nghiền ngẫm nửa bộ đan phương Đoán Linh Đan trong tay. Nửa bộ đan phương này là do Thiên Lô lão tổ tự tay giao cho chàng khi chàng đến đan các lĩnh số lượng linh thảo dành riêng cho luyện đan đại sư. Đây chính là thứ mà Huyền Linh phái đã dùng để khoe khoang với bản phái tại Bắc Hải cung năm đó, không ngờ bây giờ cũng đã đến tay Chân Linh phái. Đáng tiếc là đan phương chỉ có một nửa, chỉ ghi lại các loại linh thảo cần thiết để luyện chế Đoán Linh đan, mà không có phương pháp luyện chế chi tiết. Lục Bình lật tay, trong tay lại thêm một viên ngọc giản khác. Đây là một tấm đan phương chàng thu được trong động phủ của Thanh Giản. Tấm đan phương này là do Thanh Giản lão tổ mấy ngàn năm trước mô phỏng theo Đoán Linh đan của Phi Linh phái mà luyện chế ra một loại linh đan cũng rất có hiệu quả trong việc nâng cao phẩm cấp kim đan, do đó được gọi là Tiểu Đoán Linh đan. Thanh Giản lão tổ có thể sáng tạo ra Tiểu Đoán Linh đan, chắc hẳn đã từng có hiểu biết về việc luyện chế Đoán Linh đan. Lục Bình đối chiếu nội dung trong hai viên ngọc giản, hy vọng có thể từ đó phát hiện ra manh mối về phương pháp luyện chế Đoán Linh đan. Nhưng chàng suy nghĩ một hồi, tuy có lĩnh ngộ được một vài kỹ xảo luyện đan, nhưng đối với việc luyện chế Đoán Linh đan vẫn là không hiểu ra sao, đành phải tạm thời xuất quan. Lúc này, Lục Bình đã liên tục bế quan tại đảo Hoàng Ly gần 5 năm. Một thân tu vi dưới sự hỗ trợ của lượng lớn linh thạch, linh mạch, đan dược và nỗ lực không ngừng của bản thân, cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao Đoán đan tầng 4, chỉ còn bước cuối cùng là có thể phá vỡ bình cảnh Đoán đan tầng 5. Vào lúc này, đảo Hoàng Ly nhờ thuật dời núi lấp biển của Quách Huyền Sơn chân nhân trước đó, bốn hòn đảo nhỏ đã được dẫn dắt từ trong biển đến, cuối cùng hợp nhất với đảo Hoàng Ly. Diện tích của đảo Hoàng Ly nhất thời đạt đến phạm vi hơn 30 dặm. Tuy lúc này đảo Hoàng Ly vẫn còn khoảng cách so với một hòn đảo nhỏ có phạm vi 50 dặm, nhưng sự phồn hoa của nó đã sớm vượt xa tất cả các hòn đảo nhỏ thuộc Chân Linh phái. Hơn nữa, nhờ sự nuôi dưỡng của gần 6 tiểu hình linh mạch, cả hòn đảo Hoàng Ly trong mắt các tu sĩ Chân Linh phái gần như là một hòn đảo báu. Hiện tại, đảo Hoàng Ly có tổng cộng 58 nơi tụ linh, đã khai phá gần 70 mẫu linh điền, linh viên. Trên đảo còn có một mỏ nhỏ loại đất linh trang hạ phẩm và một mỏ nhỏ linh quán trung phẩm. Có thể nói sự trù phú của đảo Hoàng Ly đã đuổi kịp 36 hòn đảo cỡ trung thuộc Chân Linh phái, thậm chí một số hòn đảo cỡ trung tương đối cằn cỗi còn kém xa đảo Hoàng Ly. Hiện nay, đảo Hoàng Ly đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các đệ tử Chân Linh biệt viện đi thí luyện. Các linh điền, linh viên trên đảo về cơ bản cứ 2 năm sẽ giao cho một nhóm đệ tử thí luyện mới kinh doanh. Tuy nhiên, trong số những đệ tử thí luyện này có 2 người là ngoại lệ. Hai người này đã thí luyện tại đảo Hoàng Ly gần 10 năm nhưng vẫn chưa từ bỏ. Điền Càng đem 8 mẫu linh điền của mình trồng toàn bộ linh thảo. Mấy năm qua ở đảo Hoàng Ly, hắn đã sớm quen với cuộc sống này. Điền Càng từ nhỏ nhát gan, không muốn ra ngoài săn bắt yêu thú mạo hiểm như các tu sĩ khác. Sau khi tiến gia dung huyết kỳ, đến bây giờ tu vi cũng chỉ mới đạt đến đỉnh cao dung huyết tầng 2. Nhưng Điền Càng lại là một cao thủ kinh doanh vườn linh thảo. Chính vì linh thảo do hắn chăm sóc mọc tốt nhất, thu hoạch cũng nhiều nhất, Hồ Lệ Lệ chân nhân mới cố ý giao cho hắn 8 mẫu vườn linh thảo gần động phủ nhất và có hiệu quả tụ linh tốt nhất để chăm sóc. Điền càng say mê trồng trọt linh thảo, nghiên cứu đặc tính sinh trưởng và dược tính của các loại linh thảo cũng như đói khát. Hắn đã tìm được từ quản sự Phương Đào tiên trưởng của đảo Hoàng Ly lượng lớn ngọc giản ghi chép về việc trồng linh thảo và dược tính của chúng, thậm chí trong đó còn có một số đan phương cấp thấp đơn giản. Một người khác là Vương Kỳ. Không giống như Điền càng không muốn ra khỏi đảo Hoàng Ly, Vương Kỳ lại thường xuyên cùng các đội mạo hiểm trên đảo ra ngoài săn bắt yêu thú. Một tay kiếm thuật mạnh mẽ của hắn trong số các tu sĩ cùng cấp ngày càng có tiếng tăm. Công pháp thông thiên sát tu luyện trong những trận chém giết không ngừng cũng tiến bộ rõ rệt. Thêm vào đó, những chuyến đi săn thường có thu hoạch, hiện tại hắn đã là tu sĩ dung huyết tầng 4, đã có tư cách bái vào môn hạ của một chân nhân đoán đan của chân linh phái, trở thành đệ tử thân truyền. So với Điền Càng, Vương Kỳ không giỏi kinh doanh linh điền. Do đó, hắn đã xin Hồ Lệ Lệ chân nhân đổi toàn bộ linh điền của mình thành 3 mẫu linh điền tương đối cằn cỗi chỉ có thể dùng để trồng linh cốc. Như vậy, ngày thường sẽ không cần tốn quá nhiều thời gian chăm sóc linh điền. So với việc trồng linh điền, Vương Kỳ càng muốn dành toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện công pháp và diễn luyện kiếm thuật. Sau khi xuất quan, Hồ Lệ Lệ đã giới thiệu sơ qua cho Lục Bình về tình hình kinh doanh của đảo Hoàng Ly những năm qua. Nhờ vị trí địa lý đặc thù ngoài khơi huyền hải và sự tọa trấn của pháp tướng lão tổ, hộ đảo đại trận vững như thành đồng vách sắt, số tu sĩ ra vào đảo Hoàng Ly hàng ngày đã đạt đến 3.000 người, thường trú cũng có 2.000 tu sĩ, trong đó không thiếu một số tu sĩ đoán đan kỳ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ ra biển săn bắn, thu hoạch tự nhiên cũng tăng nhiều. Trong 5 năm này, Hồ Lệ Lệ lại dùng linh đan, linh thạch, pháp bảo để đổi lấy tin tức về 4 vi hình linh mạch từ những tu sĩ ra biển. Sau khi dùng trận pháp dẫn dắt chúng đến đảo Hoàng Ly, số lượng linh mạch trên đảo cuối cùng đã đạt đến 6 tiểu hình linh mạch. 2 vi hình linh mạch khác thì theo lệnh của Lục Bình, được dẫn dắt đến 2 ngọn đồi ở rì đảo, mở ra 6 tòa động phủ để cho các tu sĩ qua lại trên đảo thuê, ngược lại nhận được lời khen ngợi của các tán tu, Hồ Lệ Lệ cũng nhân cơ hội này kiếm được một món hời. Sau khi biết được sự phát triển của đảo Hoàng Ly những năm qua, Lục Bình vốn định đi bái kiến Thiên Lâm lão tổ, tiện thể thỉnh giáo ông một số vấn đề tu luyện. Không ngờ chàng vừa gặp Thiên Lâm lão tổ, đã bị lão tổ phái về Thiên Linh Sơn, Lương Huyền Phong chân nhân luyện hóa Thiên Phong Diệp đã gặp sự cố. Bông Thiên Phong chi diệp này chính là thiên địa linh vật thiên giai hạ phẩm mà Lục Bình năm đó đã giúp Lương Huyền Phong chân nhân có được trong động phủ của Trọng Huyền lão tổ ở Đông Hải. Phẩm chất của Bông Thiên Phong chi diệp này lại cực kỳ cao, đã ngưng tụ tinh hoa 5.000 năm. Lương Huyền Phong chân nhân dù tu vi cao thâm, nhưng tự nhận cũng chỉ có thể luyện hóa được một nửa bông, dù vậy cũng đã thừa sức để ngưng tụ kim đan thất phẩm. Quá trình luyện hóa vốn dĩ thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi Thiên Lô lão tổ lấy viên đoán linh đan cuối cùng của chân linh phái từ tay Huyền Cảnh chân nhân giao cho Lương Huyền Phong chân nhân, lòng dạ của Lương chân nhân lập tức dâng trào. Ông năm đó là nhân vật chỉ đứng sau Khương Thiên Lâm, Liễu Thiên Linh và Mai Huyền Cầm, bây giờ những người này đều đã thành tựu kim đan cao phẩm, thành công tiến giai pháp tướng kỳ. Lương Huyền Phong chân nhân tự nhiên cũng không cam lòng chỉ thành tựu một viên kim đan thất phẩm bình thường, tương lai còn phải lo lắng cho việc tiến giai pháp tướng trung kỳ. Thế là dưới sự giúp đỡ của đoán linh đan, Lương Huyền Phong chân nhân đã mạo hiểm luyện hóa toàn bộ Bông Thiên Phong chi diệp. Như vậy, cho dù không thể thành tựu kim đan bát phẩm, thành tựu chắc cũng không kém Phùng Hư Đạo của Huyền Linh phái, người đã luyện hóa 2 phần thiên địa linh vật thiên giai hạ phẩm. Không ngờ viên đoán linh đan này tuy trông còn nguyên vẹn, nhưng bên trong đã bị Huyền Cảnh chân nhân với danh nghĩa nghiên cứu đoán linh đan âm thầm rút đi một phần tinh hoa. Thế là hỏng chuyện. Vào thời khắc cuối cùng khi Lương Huyền Phong chân nhân luyện hóa Thiên Phong chi diệp, đoán linh đan lại không đủ sức. Mắt thấy mấy năm nỗ lực sắp đổ sông đổ biển, nửa bông Thiên Phong chi diệp luyện hóa thêm cũng sắp hỏng, Lương Huyền Phong chân nhân cũng chỉ có thể chấp nhận số phận thành tựu một viên kim đan thất phẩm bình thường như Quách Huyền Sơn chân nhân và Khúc Huyền Thành chân nhân. Các lão tổ của chân linh phái nghe tin này vừa kinh vừa giận. Thiên Lô lão tổ lập tức nhốt Huyền Cảnh chân nhân lại, nhưng phần tinh hoa đoán linh đan mà Huyền Cảnh chân nhân trộn đi đã sớm bị hắn dùng để luyện hóa thiên địa linh vật địa giai trung phẩm của mình. Bất đắc dĩ, Thiên Lô lão tổ đành phải giam lỏng Huyền Cảnh chân nhân tại đan cát, đồng thời triệu tập tất cả các luyện đan đại sư và luyện đan sư đoán đan kỳ của bản phái tụ hội tại đan cát. Cùng đến còn có Thiên Phàm lão tổ và Thiên Giang lão tổ đang tọa trấn tại Thiên Linh Sơn. 3 vị lão tổ tọa trấn đan cát, rõ ràng thông báo cho mọi người rằng phải bằng mọi giá cứu vãn Lương Huyền Phong chân nhân. Thực ra, Lương Huyền Phong chân nhân không gặp nguy hiểm về tu vi hay tính mạng, nhưng chân linh phái tiếc nuối chính là nửa bông Thiên Phong chi diệp kia. Đó là bảo vật có thể giúp một tu sĩ đoán đan tầng 9 thành tựu một viên kim đan thất phẩm, trở thành tu sĩ nửa bước pháp tướng kỳ, lại bị tên bại hoại Huyền Cảnh chân nhân dùng thủ đoạn hèn hạ này làm hỏng. Thiên Lô lão tổ thở dài một tiếng, nói, chuyện của Huyền Cảnh là lỗi của lão phu. Sau chuyện này, lão phu sẽ tự mình đến môn phái nhận phạt. Hiện nay, mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực, xem có cách nào để hoàn thành bước cuối cùng trong việc luyện hóa Thiên Phong chi diệp của Huyền Phong sư điệt, để nửa đóa thiên giai linh vật này không đến nỗi trở thành phế phẩm. Trong đan cát, hơn 10 vị luyện đan sư đều nhìn nhau, không biết làm sao. Nếu là luyện hóa thiên địa linh vật địa giai, họ có lẽ còn có chút biện pháp, nhưng thiên giai linh vật và địa giai linh vật căn bản không cùng một cấp bậc, chênh lệch một trời một vực, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bó tay. Huyền Nguyệt chân nhân cười khổ một tiếng, nói, sư thúc, tình huống này ngoài việc tìm một viên đoán linh đan khác ra, e là không còn cách nào khác. Hơn nữa, với tình hình hiện tại của Lương sư huynh, cho dù tìm được một viên đoán linh đan cho huynh ấy dùng, e là hơn nửa viên cũng sẽ lãng phí, dù sao Lương sư huynh chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Chuyện này của Huyền cảnh sư đệ làm thật là ai? Mọi người đều có vẻ chán nản, hiển nhiên là không thể làm gì được. Thiên Phàm lão tổ sau khi mọi người vào đan các, vẫn luôn quan sát họ. Ông thấy Lục Bình lại đang ngồi một bên suy tư. Thiên Phàm lão tổ hỏi thẳng, Lục tiểu tử, có phải ngươi có cách gì không? Cứ nói ra, dù thành hay bại cũng không sao. Lời của Thiên Phàm lão tổ tự nhiên không phải là bắn tên không đích. Tất cả mọi người trong đan các đều kinh ngạc nhìn về phía vị luyện đan đại sư trẻ tuổi nhất của bản phái, đang ngồi dưới tay Huyền Điển chân nhân. Lục Bình thấy Thiên Phàm lão tổ đã điểm danh, suy nghĩ một chút rồi nói, đệ tử có lẽ có thể thử một lần. Huyền cảnh chân nhân được xem là một kỳ hoa trong số các luyện đan đại sư của chân linh phái. Là một trong năm vị đại sư duy nhất hiện nay của môn phái, thuộc luyện đan của hắn chỉ nhỉnh hơn Huyền Điển chân nhân một chút. Hắn có thể luyện chế đan dược cấp đoán đan trung kỳ mà không gặp vấn đề gì. Thế nhưng, khi luyện chế đan dược cấp đoán đan hậu kỳ, tỷ lệ thành đan lại thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Đặc biệt là sau khi Huyền cảnh chân nhân dồn toàn bộ tâm sức vào viên đoán linh đan kia, thuộc luyện đan của hắn đã mấy năm không hề tiến bộ. Vốn dĩ hắn vẫn luôn có ý định chiếm viên đoán linh đan này làm của riêng, nhưng không ngờ Thiên Lô lão tổ lại hạ một đạo mệnh lệnh, viên đoán linh đan này đã thuộc về Lương Huyền Phong chân nhân. Điều này làm sao Huyền cảnh chân nhân cam tâm cho được. Bao năm qua, dù việc nghiên cứu đoán linh đan không có thêm tiến triển, nhưng hắn lại nghĩ ra được một loại dẫn linh bí thuật. Bí thuật này có thể trích xuất một phần tinh hoa trong đan dược ra ngoài. Đan dược bị trích xuất tinh hoa, cho dù luyện đan sư không kiểm tra kỹ lưỡng cũng không thể phát hiện, huống chi là các tu sĩ khác. Huyền cảnh chân nhân đã thèm muốn đoán linh đan từ lâu, đâu cam tâm để mỹ thực sắp tới tay lại trở thành sơn hào hải vị của người khác. Vì vậy, hắn ác tâm nổi lên, đã làm thì làm cho tới, liền đem bí thuật dẫn linh này dùng lên viên đoán linh đan. Vốn dĩ Huyền cảnh chân nhân vẫn còn mang tâm lý may mắn. Hắn cho rằng thực lực của Lương Huyền Phong không hề thua kém những người đã thành tựu pháp tướng kỳ như Liễu Thiên Linh. Viên đoán linh đan này tuy bị hắn trích đi một phần tư tinh hoa, nhưng với sự tích lũy hùng hậu của Lương Huyền Phong, có lẽ vẫn đủ để luyện hóa hoàn toàn nửa đóa Thiên Phong chi diệp kia. Đến lúc đó, dù Lương Huyền Phong chân nhân có phát hiện sự bất thường của đoán linh đan, thì một phần tư tinh hoa kia cũng đã bị chính mình dùng để luyện hóa thiên địa linh vật. Nghĩ đến thân phận luyện đan đại sư của mình, môn phái chắc cũng sẽ không trách phạt quá nặng. Nhưng hắn làm sao ngờ được, đóa Thiên Phong chi diệp này lại không đơn giản như những đóa Thiên Phong chi diệp bình thường. Hơn nữa, để có được vật này, Lương Huyền Phong chân nhân đã bị tu sĩ Thủy Tinh cung vây đánh trọng thương tại Đông Hải. Nếu không nhờ Lục Bình may mắn luyện thành công trung đỉnh đan, e rằng Lương Huyền Phong chân nhân ngay cả phẩm cấp kim đan cũng không ngưng tụ nổi. Sự tích lũy trước đây của hắn cũng vì lần trọng thương này mà tổn hại hơn một nửa. Hai yếu tố này kết hợp lại, viên đoán linh đan không trọn vẹn đã khiến Lương Huyền Phong chân nhân mắc kẹt ở thời khắc cuối cùng để thành tựu kim đan thất phẩm đỉnh cấp. Thiên Lô chân nhân sau khi biết được chân tướng, sở dĩ không xử trí Huyền cảnh chân nhân ngay lập tức, không chỉ vì Huyền cảnh là đệ tử thân truyền của ông, là một luyện đan đại sư, lại sắp thành tựu tu sĩ đoán đan hậu kỳ nhờ một phần tư tinh hoa đoán linh đan, mà còn vì ông đã để mắt đến đạo dẫn linh bí thuật mà Huyền cảnh chân nhân bỏ ra hơn 10 năm để nghĩ ra. Hoặc có thể gọi nó là trộm linh bí thuật. Ít nhất trong lòng Lục Bình cũng có không ít suy nghĩ về bí thuật này. Nhưng bây giờ, việc đầu tiên Lục Bình phải làm là giúp Lương Huyền Phong chân nhân cứu vãn nửa đóa Thiên Phong chi diệp khỏi trạng thái quỷ dị hiện tại. Thiên Phàm lão tổ và mọi người nghe Lục Bình lại có cách, sắc mặt đều vui mừng. Các vị luyện đan đại sư khác thì nét mặt phức tạp. Vị tu sĩ trẻ tuổi trước mắt này đã mang đến cho họ quá nhiều kinh ngạc. Vài vị luyện đan sư lớn tuổi dường như nhìn thấy trên người tu sĩ này bóng dáng của một vị luyện đan đại sư kinh tài tuyệt diễm khác của chân linh phái mấy chục năm về trước. Nàng lúc đó nào có khác gì, cũng mang đến cho các tu sĩ trong đan các đủ loại chấn động. Điểm khác biệt duy nhất là, tu sĩ trước mắt này dường như còn ưu tú hơn cả người năm đó. Hắn mang đến cho mọi người không chỉ là chấn động, mà còn là những lần xoay chuyển càn khôn cho chân linh phái, bất kể là cứu vãn Huyền Sâm chân nhân, hay linh thủy dựng mạch đang giúp chân linh phái thu lợi lớn ở Bắc Hải, rồi đến thuật hóa đan của Dung Huyết đan, và cả pháp bảo lò luyện đan mà chân linh phái giữ kín như bưng tại nơi truyền thừa của đan các. Đào Huyền Phương, đệ tử của Huyền cảnh chân nhân, hiện đã là tu sĩ đoán đan nhị tầng, chỉ cách một bước nữa là trở thành luyện đan đại sư thứ 6 của chân linh phái. Vốn dĩ Đào Huyền Phương đang lo lắng cho sư phụ của mình. Một khi Lương Huyền Phong chân nhân luyện hóa Thiên Phong chi diệp thất bại, chỉ có thể thành tựu kim đan thất phẩm bình thường, hắn có thể tưởng tượng được sư phụ mình sẽ phải chịu sự trừng phạt như thế nào từ môn phái. Do đó, khi nghe Lục Bình nói mình có cách, hắn đã sớm dằn xuống lòng đố kỵ, chỉ hy vọng Lục Bình thật sự có thể cứu vãn kim đan thất phẩm đỉnh cấp của Lương Huyền Phong. Như vậy, sự trừng phạt mà sư phụ phải chịu chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Theo Thiên Lô lão tổ đến một mật địa trong đan cát, lão tổ quay đầu nhìn Lục Bình, hỏi, ngươi chắc chắn mình có thể sử dụng nạp xuyên đỉnh chứ? Giờ nó đã là một pháp bảo lò luyện đan thực thụ đấy. Lục Bình gật đầu, nói, loại đan dược này đệ tử cũng là lần đầu luyện chế. Nếu có pháp bảo lò luyện đan trợ giúp, tỷ lệ thành đan không nghi ngờ gì sẽ lớn hơn rất nhiều. Dù đệ tử không thể sử dụng nạp xuyên đỉnh, đến lúc đó lại lấy lâm xuyên đỉnh ra dùng cũng không muộn. Chỉ là, loại đan dược này tuy cần một nửa là linh thảo ngàn năm và một nửa là linh thảo 3000 năm, nhưng sinh cơ lộ lại là thứ không thể thiếu, giống như vạn diệu ngọc lộ đối với đoán linh đan vậy. Thiên Lô lão tổ cười nói, chuyện này ngươi cứ yên tâm. Sau khi ngươi giao phương pháp phối chế sinh cơ lộ cho Thiên Tuyết sư tỷ ở Tuyết Lam cung, môn phái đã toàn lực phối chế hai phần sinh cơ lộ cho Thiên Khang sư huynh. Giờ phần thứ ba chắc cũng sắp xong, đủ cho ngươi luyện chế. Chỗ Thiên Khang sư huynh cũng không vội chút thời gian này, nhưng chuyện của Huyền Phong thì không thể đợi được nữa. Lục Bình gật đầu. Hắn liền thấy Thiên Lô lão tổ đưa tay vồ vào không trung, một cánh cửa tức thời xuất hiện trước mặt. Hai người một trước một sau bước vào, bên trong là một thế giới nóng rực. Lục Bình biết nơi này hẳn là một nơi truyền thừa động thiên của môn phái. Quả nhiên, hắn nghe Thiên Lô lão tổ nói, nơi này thực ra cùng một động thiên với không gian mà ngươi thu phục Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa. Chỉ vì Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa quá mức kỳ lạ, nên mới được ngăn cách ra một không gian riêng để đặt. Trong không gian này có các loại mồi lửa do các đời luyện đan sư của bản phái thu thập. Hoặc khi các tu sĩ tiền bối đại nạn sắp tới, họ sẽ đem mồi lửa mình từng sử dụng đặt vào đây để lại cho hậu bối. Lục Bình theo Thiên Lô lão tổ đi trong không gian truyền thừa của đan cát, dọc đường đã thấy vài đóa mồi lửa bay lướt qua trước mắt. Những mồi lửa này có loại là đan hỏa của linh thú, có loại là kỳ hỏa của trời đất, thậm chí còn có cả linh hỏa thiên địa. Lục Bình còn thấy trong đó một đóa lam linh hỏa. Sau khi nghe Thiên Lô lão tổ giới thiệu, Lục Bình bất giác nảy sinh lòng tôn kính, nhưng lại nghi hoặc hỏi, nếu trong môn phái có nội tình như vậy, tại sao lại để nhiều đệ tử phải lãng phí 5 tháng vì không thể luyện hóa thiên địa linh vật? Thiên Lô lão tổ nhìn Lục Bình một cái, hỏi, ngươi nói xem, một tu sĩ thành tựu pháp tướng kỳ có dễ dàng không? Lục Bình không biết vì sao Thiên Lô lão tổ lại hỏi câu này, nhưng vẫn đáp, tự nhiên là không dễ dàng. Thiên Lô lão tổ lại cười nói, với nội tình của bản phái, nếu muốn, có thể tạo ra 7, 8 vị pháp tướng lão tổ trong vòng 30 năm. Ngươi tin hay không? Lục Bình há hốc mồm không nói nên lời, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, sao có thể chứ? Thiên Lô lão tổ cười nói, sao lại không thể? Không chỉ bản phái làm được, các môn phái khác khi gặp nguy cơ cũng có thể tạo ra vài vị pháp tướng lão tổ. Mà Huyền Linh phái chiếm giữ vị trí đệ nhất đại môn phái Bắc Hải nhiều năm, dù nay đã đến hồi hoàng hôn, nhưng nội tình trong môn phái e rằng còn hùng hậu hơn cả bản phái. Nếu họ muốn, trong 30 năm cưỡng ép tạo ra 10 vị pháp tướng lão tổ cũng là có khả năng. Trong lòng Lục Bình dường như có một khối nghi hoặc lớn sắp được vén mây thấy trăng, nhưng vẫn còn cách một lớp cuối cùng chưa nhìn rõ. Thiên Lô lão tổ xa xăm nói, những thứ gọi là nội tình này đều chỉ được lấy ra sử dụng khi môn phái gặp nguy nan. Một khi những thứ này bị dùng hết, trừ khi có thể đổi lại được thu hoạch lớn hơn, nếu không môn phái sẽ trì trệ không tiến, thậm chí sụp đổ. Nội tình, cũng giống như nền móng của một tòa nhà. Nếu ngươi đào nền móng ra để xây nhà, dù nhất thời nguy nga lộng lẫy, nhưng làm sao có thể chống chọi được mưa gió? Một môn phái không còn nội tình, thì cũng không thể gọi là môn phái được nữa. Lục Bình nửa hiểu nửa không gật đầu. Thiên Lô lão tổ lại nói, ngươi xem những thiên địa linh hỏa trong nơi truyền thừa này, nếu dùng hết, đủ để 20 vị tu sĩ đoán đan sơ kỳ của bản phái tiến giai đoán đan trung kỳ, 5, 6 vị tu sĩ đoán đan trung kỳ tiến giai đoán đan hậu kỳ. Huống hồ, đây mới chỉ là nơi truyền thừa của đan cát. Ngoài ra còn có nơi truyền thừa của luyện khí điện, con rối điện, thiên linh điện, chế phù cát, và các nơi truyền thừa khác. Bên trong ít nhiều đều ẩn chứa một vài bí mật. Một khi những thứ này được lấy ra hết, đủ để khiến cả tu luyện giới Bắc Hải trong nhất thời thay đổi tình hình cằn cỗi. Nhưng, những thứ này đều là nội tình mà Chân Linh phái tích lũy vạn năm. Đệ tử trong môn phái có tài đức gì mà có thể không trả giá chiếm lấy di sản của các tiền bối để lại? Nói đến đây, Thiên Lô lão tổ dừng lại, dường như đang chờ Lục Bình hiểu được hàm ý trong lời nói của mình, rồi lại tiếp tục, nội tình của môn phái đương nhiên vẫn phải dùng vào việc phát triển lớn mạnh, nhưng sự lớn mạnh này nhất định phải được xây dựng trên nguyên tắc không tổn hại đến nội tình. Muốn có được những di sản của tiền nhân, có thể, nhưng bất kỳ sự cho đi nào cũng không phải là không có cái giá. Là một thành viên của môn phái, chung quy phải cống hiến một điều gì đó, ngươi mới có tư cách đòi hỏi. Nếu tu sĩ trong môn phái có thể dễ dàng có được những di sản truyền thừa này, vậy ai còn bỏ công sức đi tìm kiếm những thiên tài địa bảo ẩn chứa trong tu luyện giới? Một môn phái không còn lòng tiến thủ, vậy thì đợi đến khi nội tình tiêu hao gần hết, môn phái đó cũng không còn xa ngày diệt vong. Môn phái là hậu thuẫn của tu sĩ cá nhân, mà tu sĩ cá nhân lại là nền móng của môn phái. Một tu sĩ trưởng thành có thể mang lại nhiều nội tình hơn cho môn phái, còn môn phái lớn mạnh thì lại giúp tu sĩ đạt được thành tựu cao hơn. Tu sĩ cá nhân và môn phái xưa nay luôn là mối quan hệ cùng có lợi, cùng thắng. Một phen thuyết giáo của Thiên Lô lão tổ khiến Lục Bình dường như đã hiểu ra điều gì đó. Lúc này, hai người đã đến trung tâm của nơi truyền thừa. Một cái đỉnh khổng lồ ba chân cao hơn nửa người, màu tím, được đặt trên một khoảng đất trống. Cái đỉnh lớn này toàn thân dường như tỏa ra một loại khí thế vô hình, như muốn trấn áp cả phương động thiên này. Lục Bình có thể thấy rõ các loại mồi lửa đang lang thang trong động thiên dường như đều kiêng kỵ cái đỉnh lớn này. Chúng chỉ lượn lờ xoay tròn ở bên ngoài, tựa như đang quỳ lạy. Thiên Lô lão tổ chỉ vào cái đỉnh, nói, đây chính là nạp xuyên đỉnh của ngươi. Bây giờ nó đã là một pháp bảo lò luyện đan. Những viên thọ đan của Thiên Khang sư huynh đều do lão phu dùng cái đỉnh khổng lồ này luyện chế thành, hiệu quả quả nhiên vượt xa lò luyện đan cấp tột cùng bình thường. Lục Bình đưa tay sờ lên thân đỉnh màu tím u quang của nạp xuyên đỉnh. Một trận âm thanh ong ong trầm thấp từ từ lan ra bốn phía, dường như đang hoan nghênh Lục Bình đến. Lục Bình trong lòng vui vẻ. Nạp xuyên đỉnh đã được Lục Bình tế luyện trong không gian tâm hạch mấy năm. Thiên Lô lão tổ và Thiên Giang lão tổ hợp lực nâng cấp nạp xuyên đỉnh thành pháp bảo, nhưng lại không xóa đi dấu vết tế luyện của Lục Bình. Hiển nhiên, hai người từng nói rằng đợi đến khi Lục Bình có thể thành thạo sử dụng pháp bảo lò luyện đan sẽ trả lại nạp xuyên đỉnh cho hắn không phải là lời nói suông. Thực ra, lần này Lục Bình cố ý muốn sử dụng nạp xuyên đỉnh, ngoài việc luyện chế tiểu đoán linh đan thực sự cần lò luyện đan cao cấp để đảm bảo tỷ lệ thành đan, trong lòng chưa chắc không có cảm giác lo được lo mất đối với nạp xuyên đỉnh. Lần này nhìn rõ nạp xuyên đỉnh, hắn mới hiểu ra là mình đã có chút đa nghi quá rồi. Thiên Lô lão tổ tuổi già thành tinh, thấy Lục Bình đã chuẩn bị luyện chế tiểu đoán linh đan, liền nói, ngươi cứ ở đây luyện đan, ta đi xem lương sư điệt trước. Đợi ngươi luyện xong đan dược, chỉ cần dùng lệnh bài thân phận của ngươi là có thể ra vào động thiên này. Hiện nay ngươi đã là một trong những luyện đan đại sư hàng đầu của bản phái, chút quyền lợi này vẫn phải có. Chỉ là, nếu muốn sử dụng mồi lửa trong động thiên này, vẫn phải được lão phu đồng ý, mật địa truyền thừa của đan các này chính là nơi thích hợp nhất để luyện chế đan dược cao cấp, không chỉ vì hoàn cảnh xung quanh, mà còn vì linh khí nồng đậm ở đây. Nơi này thông với linh mạch cỡ lớn của Thiên Linh Sơn. Linh mạch được các đời tu sĩ chân linh phái vun trồng vạn năm này khiến cho linh khí trong thế giới này vô cùng nồng đậm, đây cũng là một trong những lý do Lục Bình kiên trì muốn đến đây luyện đan. Tử khí Đông Lai Diễm Mênh Mông bao bọc lấy nạp xuyên đỉnh. Lục Bình nhất thời cảm nhận được nạp xuyên đỉnh sau khi thăng cấp thành pháp bảo quả nhiên tiêu hao nhiều chân nguyên hơn để khống chế. Điều này đối với các luyện đan sư đoán đan trung kỳ khác quả thực là một thử thách khó có thể hoàn thành, nhưng đối với Lục Bình đã dung hợp huyền nguyên trọng thủy thì lại không thành vấn đề. Tiểu đoán linh đan là đan dược cấp nửa bước pháp tướng, Lục Bình trước đó đã có vài lần kinh nghiệm luyện chế đan dược cấp này. Do đó, dù là lần đầu tiên luyện chế tiểu đoán linh đan, Lục Bình cũng không hề tỏ ra lúng túng. Nhưng để đề phòng vạn nhất, Lục Bình vẫn thi triển ra những thủ đoạn mà mình đã lâu không dùng tới. Một đoạn cây mung bị nghiền thành bột, ngọn lửa tử khí Đông Lai vốn chỉ là địa giai trung phẩm liền tăng vọt, uy lực của nó thậm chí không thua gì địa giai thượng phẩm. Những thứ khác như linh thạch thượng phẩm, bạo linh quyết, linh hỏa đoán dung thuật, sữa ông chúa tử tinh, và quan trọng hơn cả là pháp bảo lò luyện đan này, việc luyện chế tiểu đoán linh đan diễn ra thuận buồm xuôi gió, thành công cho ra 5 viên đan dược. Nhưng Lục Bình cũng đã tiêu hao gần hết chân nguyên. Pháp bảo cấp lò luyện đan này quả thực không phải tu sĩ tầm thường có thể điều khiển được. May mà nơi truyền thừa này nối với linh mạch cỡ lớn của Thiên Linh Sơn, linh khí vô cùng nồng đậm. Lục Bình liên tiếp bày ra 36 viên linh thạch thượng phẩm để lập thành hóa linh đại trận, dùng để khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Nào ngờ, thân thể Lục Bình đột nhiên biến thành một vực sâu không đáy thôn phệ linh khí, một vòng xoáy linh khí vô hình lấy Lục Bình làm trung tâm từ từ hình thành. Lục Bình làm sao cũng không ngờ được, thời cơ đột phá đoán đang ngũ tầng lại dễ dàng đến như vậy. Thiên Lô lão tổ đã chờ đợi bên ngoài động thiên này suốt 7 ngày, nhưng Lục Bình vẫn chưa xuất hiện. Lão tổ cuối cùng cũng ý thức được có điều không ổn. Một lò đan dược không thể nào luyện chế lâu như vậy, huống chi tình hình của Lương Huyền Phong chân nhân ngày càng xấu đi, e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa. Thiên Lô lão tổ bất đắc dĩ, quyết định vào lại nơi truyền thừa để kiểm tra tình hình của Lục Bình. Thiên Lô lão tổ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn linh khí trong toàn bộ động thiên không ngừng rung chuyển, tụ tập về phía trung tâm. Mà trung tâm của sự tụ tập đó chính là Lục Bình đang nhập định bên dưới nạp xuyên đỉnh. Đây là sắp đột phá tu vi sao? Tên nhóc này vận may thật tốt, linh khí dày đặc trong nơi truyền thừa này không phải tu sĩ bình thường nào cũng có tư cách vào đây bế quan tu luyện. May mà Thiên Lô lão tổ đã thấy cái bình ngọc tinh Lục Bình tiện tay đặt bên cạnh. Lão tổ vẫy tay, Bình Ngọc Tinh liền bay về phía mình. Một tu sĩ có thể điều khiển pháp bảo lò luyện đan, tu vi ít nhất cũng phải đạt đến đoán đan hậu kỳ, thuộc luyện đan cũng phải đạt đến cấp đại sư đỉnh phong. Không ngờ tiểu tử này chỉ mới tu vi đoán đan tứ tầng mà đã có thể điều khiển pháp bảo lò luyện đan. Thiên Lô lão tổ mở Bình Ngọc Tinh ra, đặt dưới mũi ngửi một cái, mặt liền lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, lão tổ lại đổ một viên tiểu đoán linh đan ra tay, nhìn viên đan dược tròn trị óng ánh, sắc mặt biến đổi liên tục. Cuối cùng, lão tổ lại tỏ ra mừng rỡ như bừng tỉnh ngộ, rồi đặt viên đan dược vào lại bình ngọc. Lão tổ nhìn sâu vào lục bình đang ngồi xếp bằng trên mặt đất một cái, sau đó liền lặng lẽ mở cửa động thiên rồi biến mất không còn tăm hơi. Trong động thiên rộng lớn chỉ còn lại lục bình đang đột phá tu vi. Cả không gian vì lục bình mà trở nên gió nổi mây phun, muôn hình vạn trạng. Linh khí khổng lồ bị Bắc Hải Thính Đào Quyết thu nạp vào cơ thể, luyện hóa thành chân nguyên màu u lam, hòa vào huyết mạch của lục bình, chảy vào không gian tâm hạch, lắng động về phía kim đan ở trung tâm. Đồng thời, từng sợi thần niệm được kim đan ngưng tụ, cùng với chân nguyên và tinh hoa huyết mạch luyện hóa vào trong kim đan. Theo từng luồng thần niệm hòa vào, bề mặt kim đan lại từ từ được phát họa ra một con quái giao thân rắn, chân cá sấu, vây cá chép, sừng hươu. Đây đã là con quái giao thứ 5 được hình thành từ thần niệm trên bề mặt kim đan của lục bình. Khi lục bình tiến giai đoán đan tầng thứ 5 và hoàn toàn củng cố tu vi, thời gian hắn bế quan trong động thiên này đã qua hơn một năm. Sau khi tỉnh lại, lục bình nhìn những đóa mồi lửa trong động thiên bị dị tượng đột phá tu vi của mình đẩy ra xa, không khỏi có chút buồn cười. Nhưng nhớ tới thất bảo lôi hồ chỉ còn thiếu hai đóa thiên địa kỳ hỏa là có thể hình thành bính hỏa âm lôi mới, đến lúc đó bảy loại âm lôi thuộc tính tập hợp lại sẽ có thể triệu hồi ra một đạo sấm sét thần thông uy lực không thua gì đại thần thông. Thất bảo lôi hồ đến đây cũng coi như tiểu thành. Nếu muốn tiếp tục tăng lên, phải tìm được đạo cấm chế thông linh thứ tư của thất bảo lôi hồ, đồng thời phải tiếp tục thu thập các kỳ vật trời đất. Nhưng nghĩ đến lời Thiên Lô lão tổ đã nói trước đó, Lục Bình cũng không tiện trực tiếp bắt lấy mồi lửa thiên địa kỳ hỏa trong nơi truyền thừa. Suy nghĩ một chút, Lục Bình vẫn phóng ra một thanh truyền âm pháp kiếm. Không lâu sau, hồi âm của Thiên Lô lão tổ đã truyền tới, trên pháp kiếm chỉ có hai câu, Huyền Phong đã vô sự. Lửa truyền thừa, chọn hai đóa. Ý của Thiên Lô lão tổ, Lục Bình rất rõ ràng. Tiểu đoán linh đan đã cứu vãn hy vọng thành tựu kim đan thất phẩm đỉnh cấp của Huyền Phong chân nhân, hai đóa mồi lửa thiên địa kỳ hỏa này chính là phần thưởng. Có sự đồng ý của Thiên Lô lão tổ, Lục Bình đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn chuyên môn tìm hai loại mồi lửa kỳ hỏa có uy lực hàng đầu trong số các thiên địa kỳ hỏa rồi dùng thất bảo lôi hồ thu lấy. Tin rằng qua một thời gian nữa, sau khi được Lục Bình tế luyện, thất bảo lôi hồ sẽ có thể đạt đến tiểu thành, và Lục Bình cũng có thể nắm giữ thêm một loại đại thần thông pháp thuật nữa sau khi thành tựu đại thần thông kiếm trận Hải Nạp Bách Xuyên. Cảm nhận sức mạnh lại tăng lên trong cơ thể, Lục Bình thở ra một hơi dài. Tu vi thần niệm của hắn lúc này đã không thua kém một tu sĩ đoán đan cửu tầng. Hắn thậm chí có lòng tin đối chiến một trận với tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Lục Bình từ người lấy ra lệnh bài thân phận của mình ở Chân Linh phái. Sau khi rót chân nguyên vào lệnh bài, một đạo hào quang màu lam liền tạo thành một cánh cửa trong động thiên. Lục Bình từ cánh cửa bước ra khỏi đan cát, xa xa liền thấy Huyền Diệu chân nhân đang bước nhanh về phía hắn. Lục Bình sững người một lúc, rồi lập tức đoán được ý đồ của Huyền Diệu chân nhân, liền vội đi về hướng khác, dường như muốn tránh mặt ông ta. Nào ngờ, Huyền Diệu chân nhân phản phất như đã tính toán được phản ứng của Lục Bình. Ngay khi hắn vừa quay người, cánh tay đã bị Huyền Diệu chân nhân nắm lấy. Còn chưa đợi Lục Bình mở miệng hỏi, Huyền Diệu chân nhân đã không nói một lời, lôi hắn đi thẳng về phía Thiên Linh Điện. Huyền Diệu chân nhân chỉ là một tu sĩ đoán đan tam tầng, hơn nữa đã không còn hy vọng tiến giai đoán đan trung kỳ. Chỉ cần Lục Bình muốn, Huyền Diệu chân nhân không thể nào nắm được hắn. Nhưng Huyền Diệu chân nhân dù sao cũng là đệ tử nhị đại của Chân Linh phái, là sư thúc của Lục Bình. Thêm vào đó, Lục Bình đã mấy lần tìm cớ từ chối đề nghị của Huyền Diệu chân nhân, nên hắn đành phải để mặc Huyền Diệu chân nhân nắm tay lôi mình về phía Thiên Linh điện. Huyền Diệu chân nhân tự mình đến, gần như là cưỡng ép bắt Lục Bình đi. Lục Bình cũng biết chắc chắn vẫn là vì chuyện thu đồ đệ. Mấy năm gần đây, số lượng tu sĩ tiến giai đoán đan trung kỳ của Chân Linh phái ngày càng nhiều, nhiều đến mức các đoán đan chân nhân của Chân Linh phái đã thu không xuể. Không chỉ nhiều tu sĩ dung huyết trung kỳ không có sư phụ, mà ngay cả một số tu sĩ dung huyết hậu kỳ cũng phải tự mình tìm tòi tu luyện. Mặc dù Chân Linh phái có quy tắc truyền thừa, mỗi vị đoán đan chân nhân nhiều nhất chỉ thu 12 đệ tử thân truyền nhập thất và đệ tử ký danh không quá 24 người, nhưng trên thực tế, nhiều đoán đan chân nhân đối với việc truyền thừa thường rất cẩn trọng, cầu tốt hơn là được tốt, hiếm khi thu đủ 12 đệ tử thân truyền. Hai yếu tố này kết hợp lại, mấy năm gần đây, mỗi lần đại điển bái sư của Chân Linh phái được tổ chức, các tu sĩ dung huyết trung hậu kỳ đến bái sư đều đông như mắc cửi, trong khi các đoán đan chân nhân có ý định thu đồ đệ lại chỉ có vài người. Điều này khiến cho Huyền Diệu chân nhân, trú điện chân nhân của Thiên Linh điện, vừa vui lại vừa khổ. Vui vì hậu bối của chân linh phái trưởng thành, nghĩa là môn phái ngày càng cường thịnh. Đau đầu là mỗi lần tổ chức đại điển bái sư, Huyền Diệu chân nhân gần như phải đi tìm hết các tu sĩ đoán đăng kỳ trên Thiên Linh Sơn và các đảo, năn nỉ lôi kéo mời những vị chân nhân này ra khỏi động phủ để đến Thiên Linh Điện thu nhận đệ tử. Ngoại trừ các chân nhân chủ động thu đồ đệ, trong số các chân nhân bị Huyền Diệu chân nhân mời đến, có người vừa vặn gặp được đệ tử ưng ý, cũng coi như là thu hoạch bất ngờ. Có người thì không nể mặt Huyền Diệu chân nhân không được, đành phải thu vài đệ tử ký danh. Hiện tại, Huyền Diệu chân nhân ở chân linh phái gần như đã trở thành người mà các tu sĩ đoán đăng kỳ đều muốn trốn tránh. Hết chương 446. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.